Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là Hùng Dã ba người thắng, chỉ là bọn hắn bộ dáng, lại cũng bị chim voi lăn lộn có chút chật vật. Hùng Dã trên bụng, càng là bị chim voi nhọn nhọn móng vuốt cắt mở một đạo thật dài khẩu tử. Này chim voi khó đối phó, nhưng có thể rèn luyện chúng ta phối hợp năng lực, rất không tồi. Hồ Nguyệt biến thành hình người, xoa chính mình bị chim voi mổ đến ô thanh bả vai, cảm thấy học được rất nhiều, chúng ta về sau nhất định có thể phối hợp càng ngày càng tốt. Ta không tưởng nhiều như vậy, chính là cảm thấy này chim voi hẳn là khá tốt ăn. Hùng Dã biến thành hình người nhìn nhìn chính mình trên bụng miệng vết thương, hướng lên trên hổ dán điểm bùn cầm máu. Hồ Nguyệt, Hùng Bạch, ngươi chừng nào thì bắt đầu để ý khẩu vị. 16. Suy đoán. Hùng Dã ba người đợi địa phương ly bộ lạc có điểm xa, rất nguy hiểm, bọn họ không dám tại chỗ lưu lại. Hùng Dã dùng bùn hồ chính mình miệng vết thương lúc sau, lại cầm điểm bùn hồ ở chim voi miệng vết thương thượng, tránh cho mùi máu tươi tản ra, sau đó biến thành nguyên hình, liền có chim voi hướng chính mình bộ lạc chạy. Này chim voi có 400-500 kg, thể trọng cùng Hùng Dã không sai biệt lắm, Hùng Dã có nó chạy, chạy trốn tinh bì lực tẫn, cố tình bọn họ đi được có điểm xa, vì thế chạy 2 giờ, cũng liền vừa đến bộ lạc phụ cận. Nơi này đã an toàn, chúng ta đi bờ sông tẩy tẩy, đêm này chỉ chim voi phân lại đi. Hồ Nguyệt đề nghị. Hùng Dã gật đầu tán đồng, hắn có điểm bối bất động. Ba người đi vào bên dòng suối, đem toàn bộ chim voi tách ra. Ra hợp với bên ngoài mao, đều cho tính toán làm ấm áp hoa Hồ Nguyệt. Đến nỗi bên trong thịt, Hùng Dã lấy thập phần chi 4, bao gồm một con đại điểu chân, mà Hồ Nguyệt cùng Hùng Bạch các lấy thập phần chi 3. Phía trước đi săn chim voi, Hùng Dã xuất lực nhiều nhất, trên đường lại là hắn khiêng, cho nên nội tạng cũng cho hắn. Ba người phân hảo, Hùng Dã khiêng đại điểu chân liền hướng khe núi đi. Hắn phân đến thịt hợp với nội tạng, có thể ra 200 nhiều cân thuần thịt, đủ hắn ăn 20 ngày qua. Bất quá trên tay hắn không có đủ muối, muốn bảo tồn như vậy nhiều thịt không dễ dàng. Cũng không biết đổi mối đội khi nào trở về. Hùng Dã ba người vừa mới tiến vào khe núi, liền đưa tới vây xem, trong bộ lạc người một đám hâm mộ cực kỳ. Hùng Dã thật lợi hại, lại đánh tới con mồi. Thật nhiều thì ta. Hùng Dã hiện tại đều cùng Hổ Nguyệt cùng đi săn thú, hắn cùng Sư Lệ thật sự bẻ. Nói lên Sư Lệ, nay vài lần đi ra ngoài săn thú, Sư Lệ căn bản không có làm cái gì, hắn giống như không người khác nói như vậy lợi hại. Sư Lệ hiểu được vẫn là rất nhiều, dạy chúng ta không ít đồ vật. Chỉ nói có ích lợi gì. Ngươi cũng đừng nói Sư Lệ, ngươi xuất lực còn không có Sư Lệ nhiều. Gần nhất vài lần săn thú, Sư Lệ tuy rằng đều đi, nhưng không như thế nào xuất lực, làm cho trong bộ lạc có chút người đều đối hắn có ý kiến. Bất quá cũng có người cảm thấy này không có gì, Sư Lệ cho bọn hắn nói rất nhiều chuyện, kỳ thật Sư Lệ vẫn là rất lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, đại gia liền đổi thành hâm mộ Chu Tịch cùng Hùng Dã ở cùng một chỗ, liền tính thịt không mất được ăn, còn có xương cốt đâu. Hắn vận khí thật tốt. Chu Tịch trở về thời điểm, liền nghe được nói như vậy. Hắn phi thường nhận đồng, hắn vận khí còn rất không tồi, Hùng Dã là cái hảo ở chung người. Bất quá những người này nói như vậy, là bởi vì Hùng Dã lại đánh tới đại con mồi. Chu Tịch có một ít thực vật cành khô, xách theo một ít đồ ăn, chậm gì gì mà hướng Hùng Dã huyệt động bò. Người đã trở lại. Hùng Dã thanh âm vang lên, sau đó một phen tiếp nhận Chu Tịch trên tay đồ vật. Người đi đâu? Ở bộ lạc phụ cận hái được điểm rau dại. Chu Tịch nói, bò lên trên cửa động ngôi cao. Sau đó đã bị kinh ngạc kinh, hắn gặp được một con cỡ siêu lớn đùi gà. Ở mặt thế biến dị gà, đều không có lớn như vậy chân, này chân nhìn, còn khá tốt ăn. Đây là cái gì? Chu Tịch hỏi. Đây là ta đánh tới chim voi, ngươi muốn hay không nếm thử xem? Hùng Dã nói, này điểu thịt hương vị, muốn so khủng long hảo. Chu Tịch nghe được Hùng Dã nói như vậy, hơi hơi ngẩn người, cuối cùng nói, cảm ơn. Nói xong cảm ơn. Chu Tịch nhíu mày nhìn về phía Hùng Dã, ngươi bị thương. Không có gì sự tình, là tiểu thương. Hùng Dã nói, kia chỉ chim voi dùng móng vuốt tới bắt Hùng Dã thời điểm, Hùng Dã là hình thú, cho nên miệng vết thương cũng không thâm, hiện tại hắn trên bụng có một đạo tương đối thâm tương đối lớn lên vết máu, lại có lưỡng đạo tương đối thiển vết máu. Kia lưỡng đạo tương đối thiển vết máu thật không có gì, nhưng kia nói tương đối thâm vết máu nhìn có điểm dữ tợn, bên trong thịt đều có thể nhìn đến, Hùng Dã phía trước hẳn là đi trong nước tẩy qua. Miệng vết thương phao thủy, quanh thân còn có điểm trở nên trắng. Như vậy miệng vết thương, nếu là ở mặt thế trước, sẽ bị Chu Tịch cho rằng rất nghiêm trọng, ở mặt thế liền càng nghiêm trọng, tang thi trên người đều là có virus, ở mặt thế trên người nếu là có lớn như vậy một lỗ hổng, hơn phân nửa muốn mất mạng. Lớn như vậy miệng vết thương, vẫn là tiểu thương. Chu Tịch bất mãn mà nhìn Hùng Dã, ta mang theo điểm trị thương thảo dược trở về, cho ngươi dùng. Chu Tịch nói, tìm kiếm khởi chính mình mang về tới rau dưa tới. Sau đó thừa dịp Hùng Dã không chú ý, dục sinh một viên có trị liệu hiệu quả thực vật. Làm thực vật dị năng giả, hắn cùng thực vật tiếp xúc thời điểm, thiên nhiên mà có thể biết được một ít loại này thực vật tác dụng. Đương nhiên, nay thảo hắn là bởi vì ở trên địa cầu thời điểm xem qua hình ảnh mới nhận thức. Là Tam Thất, ngươi như thế nào biết nó có thể cầm máu? Là mẫu thân ngươi cùng ngươi nói. Hùng Dã tò mò mà nhìn Chu Tịch, lại nói, cho ta đi. Chu Tịch đem kia cây Tam Thất cho Hùng Dã, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã cầm kia cây Tam Thất nhai nhai, cuối cùng đem nhai toái thảo dược đắp ở chính mình miệng vết thương thượng. Nay hẳn là rất đau, nhưng từ đầu tới đuôi, Hùng Dã đều mặt không đổi sắc. Hùng Dã đầu tóc cùng hắn hình thú lông tóc nhan sắc không sai biệt lắm, lược thâm một chút, là thâm màu nâu, đôi mắt còn lại là màu đen, lông mày thực đùng. Mày rậm mắt to, tiểu mạch sắc làn da, tổng thể tới giảng, Hùng Dã lớn lên rất đẹp. Đối trong bộ lạc người tới nói, hắn bởi vì mới vừa thành niên không lâu, bả vai còn chưa đủ rộng lớn, thân thể còn chưa đủ rắn chắc, nhưng không thể không nói, hắn như vậy dáng người phi thường phù hợp Chu Tịch như vậy cái hiện đại người thẩm mỹ. Đây là cái rất xoáy khí 18 tuổi nam hài tử. Hùng Dã liền ở bên cạnh, Chu Tịch không dùng tốt tinh thần lực khống chế được dây đằng làm việc, liền cầm thạch đao chuẩn bị thiết thịt. Kết quả hắn còn không có động thủ, Hùng Dã liền nói, ta tới thiết. Muốn như thế nào thiết? Chu Tịch trên tay liền một khối cái kén đều không có, hắn đều ngượng ngùng làm Chu Tịch làm việc. Chu Tịch xem hắn tuy rằng bị thương, nhưng sống buôn loạn nhảy, liền thanh đao tử cho hắn, làm hắn đem chim voi thịt từng khối cắt ra, trong đó một bộ phận cắt thành đại khối, một khác bộ phận cắt thành tiểu khối. Tiểu khối thịt Chu Tịch ném vào trong nước nấu, đại khối tắc thả điểm muối, lại đem mấy thứ chính mình mang về tới thảo băm bỏ vào đi, quấy đều ướp. Này đó thảo, có chút là có thể để vị, cũng có một bộ phận, là ăn đối Hùng Dã có chỗ lợi, tỉ như nói an thần, lại tỉ như nói ẩn chứa năng lượng thảo. Thạch cái nồi đồ vật rất chậm, một hồi lâu thủy mới khai, sau đó, trong nồi liền một mảnh phù mạt. Chu Tịch cầm cái mộc sạn bỏ rơi phù mạt, tiếp tục nấu, đồng thời bắt đầu chuẩn bị thịt nướng. Thịt nướng thời điểm, hắn còn thuận tiện đem chính mình mang về tới mấy tiết thực vật thân cây cho Hùng Dã, cái này ngươi có thể nhai nhai xem. Vì cái gì muốn nhai? Hùng Dã veo veo Chu Tịch cấp này mấy cây ngạnh bang bang thực vật, khó hiểu hỏi. Là ngọn. Chu Tịch nói, thứ này có điểm giống cây mía, chính là không có cây mía như vậy thôi, có thể nhai ra ngọt ngào nước sốt tới. Đối đại hùng trong bộ lạc người tới nói, vị ngọt là một loại làm người cảm thấy hạnh phúc hương vị, bất quá bọn họ không thế nào ăn được đến, tuy rằng có chút trái cây là ngọt, nhưng như vậy trái cây, thường thường không tới phiên bọn họ đi trích đã bị khủng long hoặc là loài chim ăn luôn. Hùng Dã liền rất thích vị ngọt. Nghe Chu Tịch nói đây là ngọt, hắn ôm một cây liền nhai lên. Này xác thật là ngọt. Hùng Dã lặp lại nhai, cuối cùng đem nhai quá cặn bã nuốt vào bụng. Nhai qua sau bột phấn, phun rớt. Chu Tịch nhắc nhở. Nga Hùng Dã lên tiếng, lại ăn thời điểm, liền đem nhai quá bột phấn phun ra, thứ này ăn ngon thật, lớn lên ở nơi nào. Ta ngẫu nhiên phát hiện, tương đối hiếm thấy. Chu Tịch nói. Hùng Dã nghe vậy có điểm đáng tiếc, lại nói, Chu Tịch, ngươi hiểu được thật nhiều. Là mẫu thân của ta dạy ta. Chu Tịch bậy bạ, hắn cũng không có được đến nguyên chủ ký ức, nhưng từ người khác nói chuyện với nhau biết được nguyên chủ có cái phi thường yêu thương hắn mẫu thân. Hùng Dã không có hoài nghi. Chu Tịch mẫu thân rất cường đại, luôn là ra bên ngoài chạy, thời trẻ còn đi bên ngoài lưu lạc quá 2 năm, nàng nhận thức rất nhiều thực vật rất bình thường. Hiến tế gia gia không phải nhận thức rất nhiều thực vật. Dựa theo hiến tế gia gia cách nói, hắn biết đến còn không tính nhiều, tiền nhiệm hiến tế chưa kịp đem sở hữu tri thức đều dạy cho hiến tế gia gia. Bất quá Hùng Dã cảm thấy Chu Tịch hiện tại cách làm không tốt lắm, ngươi hẳn là nhiều cùng người tiếp xúc, mấy thứ này, ngươi nếu là đưa cho thu thập đội người, bọn họ nhất định nguyện ý chiếu cố ngươi. Chu Tịch quá không hợp đàn, ở trong bộ lạc, người như vậy là không làm cho người thích. Ta chỉ tặng cho ngươi. Chu Tịch nói, hắn kỳ thật đối cái này bộ lạc không có gì cảm tình, thậm chí cảm thấy không hợp nhau. Trong bộ lạc người chiếu cố hắn, nhưng hắn dục sinh chung quanh thực vật, kỳ thật đã hồi báo. Trừ cái này ra, hắn cũng không tưởng cùng cái này trong bộ lạc người có quá nhiều liên lụy, cũng không nghĩ phá hư bọn họ sinh hoạt. Hắn chỉ nghĩ một người lẳng lặng mà sinh hoạt. Cũng liền Hùng Dã là cái ngoài ý muốn, Hùng Dã cứu hắn, hắn nên báo ân. Chu Tịch nói như vậy thời điểm không quá nghĩ nhiều pháp, Hùng Dã lại là sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Ở trong bộ lạc, đưa đồ ăn giống nhau đều là biểu đạt hảo cảm ý tứ, cho ai đưa đồ ăn, chính là với ai biểu đạt hảo cảm. Hắn phía trước vui cấp sư lệ đưa đồ ăn, chính là bởi vì hắn thích sư lệ. Chu Tịch cho hắn tặng đồ, hắn cấp Chu Tịch thịt Chu Tịch không ăn cho hắn ăn, chẳng lẽ là thích hắn? Như vậy tưởng tượng, Chu Tịch phía trước nói bởi vì khủng long thịt không thể ăn cho nên không muốn ăn, nói không chừng cũng là giả. Lúc trước Chu Tịch mẫu thân cái dạng gì khủng long thịt đều hướng trong nhà mang, vẫn luôn nói chính mình nhi tử ăn uống đặc biệt hảo, tổng không có khả năng là gạt người. Hơn nữa Chu Tịch mẫu thân còn sống thời điểm, Chu Tịch tuy rằng không thế nào rời đi sơn động, nhưng cũng sẽ thường thường ở cửa trên thạch đài ngồi ngồi, khi đó hắn rõ ràng là gặp qua Chu Tịch ăn thịt. Hùng Dã nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái, có chút rối rắm, lo lắng cho mình nghĩ sai rồi Chu Tịch ý tứ, cũng lo lắng Chu Tịch nghĩ sai rồi hắn ý tứ. Hắn là xuất phát từ đồng tình, mới cho Chu Tịch tặng thịt, còn mời Chu Tịch cùng hắn cùng nhau trụ. Phía trước hắn không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại ngẫm lại, này như là hắn cùng Chu Tịch có ý tứ dường như. Hùng Dã rối rắm thời điểm, Chu Tịch nói, không có thủy. Ta đi lấy thủy. Hùng Dã phủng cái thạch chén đi lấy thủy, bắt đầu tưởng chuyện khác. Hắn trước kia không ở chính mình trong động nấu cơm ăn, cho nên không cần ở chính mình trong động phóng thủy, có cái thạch chén liền đủ dùng, nhưng về sau phải làm cơm lời nói, thạch chén là không đủ dùng. Muốn hay không đào giống một tiết đầu gỗ làm thùng gỗ. Nhưng thùng gỗ trang thủy lúc sau, thực mau liền sẽ múc mèo, đen tuyền nhìn liền không làm cho người thích. Hùng Dã như vậy nghĩ, thực mau liền cầm một ít thủy đi lên, cấp Chu Tịch dùng. Chu Tịch nấu thịt cùng thịt nướng hoa không ít thời gian, đặc biệt là thịt nướng, hắn thịt nướng thời điểm thực chú ý, ở thịt bên ngoài đổ dầu chân cùng mật ong, chậm rãi đổ chậm rãi nướng, rất phí thời gian. Nhưng như vậy nướng ra tới thịt, cũng phá lệ ăn ngon. Chu Tịch không thể không thừa nhận, này chim voi là hắn đi vào thế giới này lúc sau, ăn qua ăn ngon nhất thịt, hương vị so thịt gà muốn lão một ít, nhưng so khủng long thịt nộn nhiều, còn không có cái gì mùi lạ, hơn nữa còn có cái Hùng Dã ở trước mặt hắn ăn uống thỏa thích. Hắn một không cẩn thận liền ăn nhiều. Hùng Dã nhìn thấy Chu Tịch một hơi ăn 10 tới cân thịt, lại là bị kinh ngạc kinh, Chu Tịch ăn uống, nguyên lai lớn như vậy. Cho nên hắn phía trước, vẫn luôn ở đói bụng. 17. Tư tế. Chu Tịch kỳ thật cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình có thể ăn nhiều như vậy, thậm chí còn chưa đã thèm, cảm thấy lại đến 10 cân cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không có tiếp tục ăn, đây là Hùng Dã đồ ăn, hắn tổng không thể ăn quá nhiều. Hùng Dã thấy thế, nói, này chim voi thịt ngươi thích nói. Liền ăn nhiều một chút, ngươi cho ta ăn mật ong thực chân quý, có thể đổi rất nhiều thịt. Ta đã đủ rồi. Chu Tịch nói. Vậy ngươi ngày mai lại làm tới ăn. Hùng Dã nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, ăn không hết sẽ hư rớt. Ngươi có thể tiễn đi một bộ phận. Chu Tịch nói, nguyên chủ mẫu thân để lại cho nguyên chủ rất nhiều muối, hắn còn có thể giúp Hùng Dã ướp một bộ phận thịt. Tuy rằng hiện tại là mùa xuân, kế tiếp này nửa năm hẳn là cũng không thiếu thịt, phàm là sự đều nói không tốt. Cũng hảo Hùng Dã gật gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, Chu Tịch, ngươi có thể giúp ta lại nướng một miếng thịt sao? Ta tưởng đưa cho tư tế. Chu Tịch phía trước đại khái nấu 5 cân thịt, lại nướng 30 cân thịt, bọn họ hai cái đem chi toàn bộ ăn xong rồi. Chu Tịch là biết trong bộ lạc có cái tư tế, thậm chí chuyên môn quan sát qua cái kia tư tế một đoạn thời gian, sau đó liền phát hiện cái này ở tại bọn họ phía dưới một cái rộng mở chiều nam đại trong động tư tế chính là một cái thực bình thường lão nhân, không có gì cực kỳ. Bất quá tư tế ở trong bộ lạc hẳn là đảm nhiệm bác sĩ cùng lao sư chức trách, hiểu rất nhiều tri thức, cho nên thực được hoan nghênh, địa vị cũng rất cao. Mỗi lần bộ lạc tập thể săn thú trở về, Hùng Hà đều sẽ đem tốt nhất thịt đưa cho tư tế. Hiện tại Hùng Dã phải cho tư tế tặng đồ, Chu Tịch cũng không phản đối. Cái này trong bộ lạc người đều tín ngưỡng thần thú, cũng tin tưởng vững chắc tư tế là thần thú người phát ngôn, cùng tư tế làm tốt quan hệ không phải chuyện xấu. Cái này ngoại côn, ngươi cũng có thể cấp tư tế đưa một ít. Hắn chỉ chính là chính mình mang về tới giống cây nghĩa đồ vật. Chu Tịch quyết định kêu nó ngọc côn. Hảo, ta sẽ nói cho tư tế ra ra đây là ngươi cho hắn. Hùng Dã thật cao hứng. Chu Tịch cười cười, bắt đầu thịt nướng. Hùng Dã lúc này lại là đem chim voi xương cốt còn có ruột, cùng với cắt trong quá trình cắt nát thịt thu thập ra tới, mang đi tập thể trụ sơn động, đưa cho nơi đó lão nhân hải tử. Trong bộ lạc tảng đá lớn nồi bình thường chính là đặt ở nơi đó, các lão nhân có thể dùng thạch cái nồi này đó, cùng bọn nhỏ phân ăn. Gần nhất trong bộ lạc kỳ thật không thiếu đồ ăn. Nhưng không ai sẽ ghét bỏ đồ ăn thiếu, nóng hầm hập canh càng là tất cả mọi người thích. Đưa quá đồ vật, Hùng Dã múc nước rửa tay, trở lại trong sân động, liền nhìn đến Chu Tịch đã đem thịt nướng hảo. Chu Tịch nướng thịt cũng không lớn, cũng liền 5-6 cân bộ dáng, tuyển chính là chim voi trên đùi thịt, nướng đến béo ngậy, tản ra ngọt ngào mùi hương, nhìn liền rất ăn ngon, hắn còn lột ngọt côn bên ngoài ra, lột ra từng đoạn ngọt côn đặt ở bên cạnh. Hùng Dã cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn một đốn. Bất quá hắn cũng không có ăn. Cầm này chim voi thịt, liền đi tư tế nơi đó. Hùng Dã mang theo chim voi trở về thời điểm thiên còn không có hắc, nhưng lúc này trời đã tối rồi, bất quá trong bộ lạc người đều còn chưa ngủ, đại bộ phận người đều ở ăn bữa tối. Tư tế huyệt động môn đã nhốt lại, nhưng có ánh đèn từ giữa lộ ra. Hùng Dã gõ gõ môn, tư tế ra ra. Hùng Dã vừa mới gõ quá môn, liền có người tới mở cửa chính là tư tế năm trước bắt đầu mùa đông trước tuyển mấy cái học đồ chung một cái. Liên ở năm trước mùa đông. tư tế quyết định bồi dưỡng một cái người thừa kế, hắn khảo sát trong bộ lạc hài tử một phen, cuối cùng tuyển ba cái mang theo trên người. Này ba cái hài tử, có hai cái nữ hài tử, một nam hài tử, đều chỉ có 5-6 tuổi. Hùng Dã, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Hùng Dã, ngồi ở đống lửa biên lão nhân cười nói, hắn tuổi tác không nhỏ, tóc cùng râu đều là sám trắng, nhưng đầy mặt hiền lành, nhìn thực hảo ở chung. Đại Hùng bộ lạc tổng cộng cũng liền từng có hai nhậm tư tế, đời trước tư tế ở 50 năm trước cũng đã qua đời, hiện tại vị này tư tế cũng đã 78 tuổi. Trong bộ lạc người nếu là không có gặp được ngoài ý muốn, giống nhau có thể sống 6-70 tuổi bộ dáng, chỉ là rất ít có người có thể sống lâu như vậy, hiện tại trong bộ lạc nhiều tuổi nhất, chính là tư tế. Bất quá hắn tuổi tác tuy rằng đại, nhưng trạng thái thoạt nhìn so trong bộ lạc những cái đó tuổi so với hắn nhẹ lão nhân muốn hảo rất nhiều, rốt cuộc hắn không cần đi săn. Tư tế ra ra, ta cho ngươi mang theo điểm thịt nướng, là dùng mật ong nướng, đặc biệt ăn ngon. Hùng Dã nói, ta biết ngươi bắt tới rồi một con chim voi, nguyên lai ngươi còn tìm tới rồi mật ong. Tư tế có chút kinh ngạc. Mật ong không phải ta tìm được, là chu tịch, hẳn là hắn mâu thân để lại cho hắn. Hùng Dã nói, mật ong nhưng không hảo lộng, hơi có vô ý, lộng không đến mật ong không nói còn sẽ bị ong mật chập chết, bọn họ trong bộ lạc từng có bị ong mật cắn chết. Hắn thế nhưng đem mật ong cho ngươi. Đối với ngươi không tồi. Tư tế nói, tiếp nhận Hùng Dã trên tay thịt, cắn một ngụm, là ăn rất ngon. Đây là chu tịch nướng. Hắn còn tìm tới rồi loại này ngọt côn, ăn lên là ngọt. Hùng Dã đem mấy cây ngọt côn cấp tư tế. Tư tế cầm lấy ngọt côn cắn cắn, có chút kinh hỉ, là ngọt. Loại này thực vật là bộ dáng gì? Ta phải nhớ xuống dưới. Hùng Dã nói, chu tịch mang về tới thời điểm, chỉ có một cây thật dài cột, ta chưa thấy được nó nguyên bản bộ dáng. Nếu là lần sau còn có, lấy tới cấp ta nhìn xem đi, hoặc là làm chu tịch tới cùng ta trò chuyện. Tư tế nói, hảo, bất quá hắn không thích cùng người ta nói lời nói. Hùng Dã nói, đã nhìn ra. Tư tế gật gật đầu, chu tịch khi còn nhỏ sẽ không nói sẽ không đi đường, chu tịch mẫu thân là thỉnh hắn đi xem qua, nhưng hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới, hiện tại chu tịch đột nhiên hảo, hắn kỳ thật cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá chu tịch vẫn là nguyên lai chu tịch, khí vị gì đó cũng chưa biến. Hắn hẳn là đã chịu thần thú chúc phúc, mới biến tốt. Hảo đi, kỳ thật cũng không thay đổi quá hảo, chính là không phía trước như vậy choáng váng mà thôi. Lại quá 10 ngày qua, chính là thần thú tế, ngươi còn muốn tổ chức bạn lữ nghi thức sao? Tư tế một bên ăn thịt nướng một bên hỏi. Hắn thực thích Hùng Dã, trước kia thậm chí là muốn cho Hùng Dã đương chính mình người thừa kế, đáng tiếc Hùng Dã không muốn cả ngày đại ở trong sân động. Mà hắn ở Hùng Dã phía trước bồi dưỡng Hùng Hà cũng là như thế này, rốt cuộc học không sai biệt lắm, kết quả đi đương tộc trưởng. Cho nên lần này, hắn riêng tuyển ba cái hài tử dạy dỗ, còn nhận được bên người dưỡng, như vậy tổng có thể dưỡng hảo một cái. Không được. Hùng Dã nói, đột nhiên phát hiện, hắn mấy ngày hôm trước vẫn luôn nghị sư lệ. Hai ngày này thế nhưng đã không thế nào nhớ tới. Ngươi không cần thương tâm, đã không có sư lệ, ngươi về sau nói không chừng có thể có càng tốt bạn lữ. Tư tế cười nói, so với sư lệ, hắn càng thích chính mình nhìn lớn lên Hùng Dã, tự nhiên đứng ở Hùng Dã bên này. Tư tế ra ra, bên ngoài người, đều là kết thành bạn lữ sao? Hùng Dã hỏi. Đương nhiên. Tư tế nói, bọn họ sẽ cùng bạn lữ tạo thành một gia đình, nuôi nấng bọn họ hài tử. Đây là lão sư của ta cùng ta nói. Hùng Dã là thích tư tế nói loại này sinh hoạt, bất quá bọn họ trong bộ là người, còn không thói quen kết thành bạn lữ, hiếm khi có người sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn là muốn cái độc nhất vô nhị bạn lữ, không hy vọng chính mình bạn lữ nháy mắt, lại cùng người khác ở bên nhau. Hùng Dã cùng tư tế trò chuyện, tâm tình hảo rất nhiều, vô cùng cao hứng mà về tới chính mình trong sơn động. Hắn trong sơn động có một cổ dễ ngửi thảo dược hương khí, mà chu tịch đã ngủ, Hùng Dã tay chân nhẹ nhàng mà đi vào chính mình hoa biên. Nằm xuống lúc sau không bao lâu liền chậm rãi ngủ rồi. Chờ hắn ngủ, chu tịch lại là đi lên. Xác định Hùng Dã đã ngủ say, chu tịch dùng tinh thần lực đưa tới chung quanh năng lượng, sau đó khống chế được luồng năng lượng này tới gần Hùng Dã thân thể. Này đó năng lượng tiến vào Hùng Dã thân thể lúc sau liền bắt đầu tán loạn, chỉ có thiếu bộ phận bị Hùng Dã trong cơ thể tinh hoạch hấp thu. Chu tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng đem này đó năng lượng ước thúc ở Hùng Dã miệng vết thương phụ cận. Nguyên bản giữ tận miệng vết thương, chậm rãi bắt đầu khép lại. Chu tịch cũng không nhiều làm cái gì, xem miệng vết thương hảo một ít, liền buông ra tay, trở về ngủ. Trên thế giới này người, là không biết muốn như thế nào vận dụng trong không khí tùy ý có thể thấy được năng lượng, cũng không có năng lực đi vận dụng này đó năng lượng. Nhưng chu tịch bất đồng, hắn vừa tới nơi này không lâu, liền phát hiện chúng quanh tràn đầy năng lượng, cũng biết này đó năng lượng nếu là có thể lợi dụng lên, tất nhiên có thể cho chính mình, hoặc là bất luận cái gì một cái thú nhân trở nên cường đại. bất quá hắn không có nói ra đi tính toán. Nơi này sinh thái duy trì một cái cân bằng, hắn nhúng tay quá nhiều, sinh thái cân bằng bị phá hư, ai biết về sau lúc này tiết sẽ biến thành bộ răng gì. Nếu là lại đến cái mặt thế liền không xong. Huống chi, hắn sử dụng luồng năng lượng này là bởi vì tinh thần lực, nơi này thú nhân lại đều là không có tinh thần lực, nói cách khác bọn họ căn bản không có biện pháp sử dụng chung quanh năng lượng. Chu tịch thực mau liền buông ra không nghĩ chuyện này. Hắn mới qua hơn một tháng thanh thản sinh hoạt mà thôi, không nghĩ mệt nhọc, những việc này về sau lại tưởng là được. Chu tịch nằm ở chính mình trên giường, lại ngủ rồi, hoặc là nói lại bắt đầu tu luyện. Cùng thời gian, lang âm huyệt động, sư lệ cũng ở tu luyện. Tu luyện cũng không phải một việc dễ dàng, cần thiết mại trụ tính tình. Lúc trước hắn cùng Hùng Dạ ở cái kia huyệt động phát hiện phương pháp tu luyện thời điểm, hắn một lần mại không dưới tính tình tu luyện, thế cho nên hiệu quả cực nhỏ. Sau lại Hùng Dạ luyện nhiều phát hiện hữu dụng, hắn mới một lần nữa bắt đầu tu luyện. Sau đó, hắn cùng Hùng Dạ liền càng ngày càng cường đại rồi. Tới rồi sau lại, hắn mới biết được, đương thú nhân càng ngày càng cường đại, thế nhưng còn có thể trở thành thú vương. Khác thú vương, đều là cơ duyên xảo hợp dưới ăn cái gì biến thành, nhưng hắn cùng Hùng Dạ không giống nhau, bọn họ có được, là có thể làm tất cả mọi người biến thành thú vương phương pháp tu luyện. Tiểu gì quý giá? Lại tới một lần, có trước kia kinh nghiệm, sư lệ càng thêm dụng tâm mà tu luyện lên. Lang âm thấy sư lệ cái dạng này, lại có chút bực bội. Nàng cũng không có cùng sư lệ kết thành vĩnh viễn, một trọi một bạn lữ tính toán, nhưng phía trước mời sư lệ thời điểm, là tính toán kế tiếp mấy năm, đều cùng sư lệ ở bên nhau, cấp sư lệ sinh một cái thậm chí mấy cái hài tử, nhưng sư lệ biểu hiện quá làm nàng thất vọng rồi. Sư lệ thế nhưng mỗi ngày ở nhà ngủ, trừ bỏ bộ lạc tập thể săn thú bên ngoài, cơ bản không ra khỏi cửa. Không cần săn thú thời điểm, nàng đều sẽ đi ra ngoài đi dạo, làm thí điểm vật nhỏ về nhà đâu, sư lệ thế nhưng liền ở nhà nằm. Lang âm xem như minh bạch, Hùng Gia vì cái gì muốn sắp tới đem cùng sư lệ kết làm bạn lữ thời điểm đánh sư lệ cùng sư lệ tách ra, như vậy một cái cả ngày liền biết ngủ, đều không cùng chính mình trò chuyện nam nhân, nàng cũng không nghĩ muốn. Nếu không phải sư lệ lớn lên đẹp hình thú còn cường đại, lang âm đều không nghĩ cùng hắn sinh hài tử. Lang âm từ nhỏ đã bị người phủng, có nghĩ thầm đi đánh thức sư lệ, nhưng phía trước nàng như vậy làm thời điểm sư lệ thực hung, nàng cũng liền không như vậy làm, chính mình buồn bực mà ở huyệt động tìm cái góc ngủ. Kết quả, một giấc ngủ dậy, lang âm thế nhưng phát hiện sư lệ đang ở ăn nàng tồn lên thịt. Sư lệ thế nhưng ăn nàng tồn lên thịt. Lang âm lập tức liền nổi giận, ngươi thế nhưng ăn ta thịt. Làm sao vậy? Sư lệ khó hiểu, hắn đói bụng, ăn chút lang âm thịt làm sao vậy? Hắn còn cảm thấy này thịt thả vài thiên, không thể ăn đâu. 18. Đổi mối đội. Sư lệ nếu là đối lang âm không tồi, lang âm thế nào đều sẽ không bởi vì sư lệ ăn nàng thịt liền sinh khí. Nhưng sư lệ mấy ngày nay đối nàng thực bình thường, trừ bỏ cái thứ nhất buổi tối làm nàng thực vừa lòng bên ngoài, lúc sau mấy cái buổi tối, sư lệ liền biết ngủ. Ở sư lệ dọn đến lang âm huyệt động phía trước, lang âm cùng sư lệ là không có gì tiếp xúc. Khi đó sư lệ cả ngày vội vàng lộng thức ăn, nhàn rỗi xuống dưới liền ở chính mình trong động ngủ, một năm đều cùng lang âm nói không được vài lần lời nói. Lang âm thích sư lệ, thích chính là sư lệ diện mạo, sư lệ hình thú, còn có sư lệ thực lực, thật muốn nói rất sâu cảm tình, kia khẳng định là không có. Hai người ở bên nhau lúc sau, sư lệ nếu là đối nàng hảo, nàng khẳng định sẽ càng ngày càng thích sư lệ, nhưng hiện tại mấu chốt là, sư lệ đối nàng cũng không tốt. Đây là ta phân đến thịt, ngươi dựa vào cái gì ăn? Lang âm cả giận nói, chúng ta đều ở bên nhau, ngươi phân đến như vậy rõ ràng. Sư lệ sắc mặt không quá đẹp, lang âm bộ dáng này, giống như hắn chiếm lang âm tiện nghi giống nhau. Hùng Dã trước kia liền tuyệt không sẽ như vậy. Giờ khắc này, sư lệ không thể tránh né mà nhớ tới Hùng Dã hảo tới. Ngươi nếu là đem ngươi thịt cho ta ăn, ta thịt tự nhiên có thể cho ngươi ăn, nhưng ngươi đã cho ta sao? Lang âm một tay đem chính mình thịt đoạt trở về, ngươi thịt đã ăn xong rồi, không được ngươi ăn ta. Sư lệ rất nhiều năm không như vậy xấu hổ qua, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét. Nhưng thật ra lang âm, nhìn đến sư lệ gương mặt kia lúc sau, lại có điểm mềm lòng, liền cho sư lệ một cái dưới bậc thang. Chúng ta ở bên nhau lúc sau, ngươi hoàn toàn không để bụng ta, hoàn toàn mặc kệ ta cảm thụ, ta sinh khí. Cho nên mới không cho ngươi ăn. Sư lệ đời trước trải qua quá rất nhiều suy sụp, nhưng này đó suy sụp, trên cơ bản đều là đánh nhau đánh thua linh tinh, tỉ như nói mặt khác bộ lạc tấn công bọn họ bộ lạc. Bọn họ bị đuổi đi ra ngoài. Mà này đó suy sụp, ở hắn trở thành thú vương lúc sau, liền không tính cái gì, khi đó, hắn đã là trí cường giả trí nhất. Như vậy bị một nữ nhân chỉ trích sự tình, hắn thật đúng là không gặp được quá. Hắn trong ấn tượng ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử, không nghĩ tới ngầm thế nhưng là cái dạng này. Sư lệ nhưng thật ra tưởng phát hỏa, tưởng rời đi, nhưng hắn thực mau liền ý thức được, ở chính mình đã đắc tội Hùng Dã dưới tình huống, quyết không thể lại đắc tội Lang Âm. Lang Âm hình thú là bạch lang, nàng có một đầu xinh đẹp màu bạc tóc, có đen nhánh trong mắt cùng tuyết trắng làn da, hơn nữa thích đem chính mình làm cho sạch sẽ. Sớm mấy năm chính là trong bộ lạc công nhận xinh đẹp nhất nữ nhân, thích nàng nam nhân rất nhiều. Sư Lệ liền tính đã không thế nào nhớ rõ trong bộ lạc sự tình, cũng biết chính mình một khi cùng Lang Âm xé rách mặt, tất nhiên sẽ bị Lang Âm những người hái mộ chán ghét. Sư Lệ chỉ có thể nói, ta bị thương, mấy ngày hôm trước mới có thể vẫn luôn ngủ nghỉ ngơi trọng sinh một lần, thế nhưng còn phải đối cái thực lực rất kém cỏi nữ nhân yếu thế. Chờ hắn tu luyện thành công, nhất định phải làm Lang Âm hối hận. Sư Lệ đã quyết định, về sau không đem Lang Âm lưu tại bên người, tuy rằng Lang Âm lớn lên rất đẹp, nhưng đối kiến thức rộng rãi hắn tới nói thật không tính là cái gì, thú thần điện đại tư tế nữ nhi, kia mới là thật sự đẹp. Lang Âm không tính toán cùng Sư Lệ nháo phiên, hiện tại Sư Lệ nói như vậy, liền cũng hòa hoan sắc mặt, chỉ là hai người quan hệ, rốt cuộc có vết rách. Hôm nay lại là muốn săn thú nhật tử, Hùng Dã sáng sớm lên, Chu Tịch liền cho hắn một khối nướng tốt, ước chừng 10 tới cân trọng chim voi thịt. Hùng Dã ngửi được thịt nướng mùi hương, tâm tình lập tức liền biến hảo, hắn tiếp nhận thịt liền ăn, lại nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hảo. Chu Tịch đứng. Hùng Dã lại nói, chờ đợi săn thú, nếu có thể bắt được cái đại gia hỏa thì tốt rồi. Chu Tịch cười nói, nhất định có thể. Hùng Dã cùng Chu Tịch nói trong chốc lát lời nói, mới chú ý tới chính mình trên người miệng vết thương tốt không sai biệt lắm. Gì, ta thương như thế nào nhanh như vậy thì tốt rồi. Ăn ngon ngủ ngon, miệng vết thương liền hảo đến nhanh. Chu Tịch nói. Hùng Dã cảm thấy rất có đạo lý, hắn thực mau ăn xong rồi chính mình trước mặt thịt nướng, sau đó nói, ta đi rồi. Hắn nói liền đi ra ngoài, mới vừa đi đến cửa động, liền nghe được Chu Tịch thanh âm từ phía sau truyền đến, cẩn thận một chút, đừng bị thương. Hùng Dã tâm tình mạc danh mà biến hảo. Chu Tịch chờ Hùng Dã đi rồi, liền lấy ra chính mình mẫu thân lưu lại muối, đem treo cả đêm, lượng rất một ít hơi nước chim voi thịt tiêm thượng. Hôm nay buổi sáng, hắn cũng không có ăn này chim voi thịt. Ở mặt thế thời điểm hắn một chút đều không kén ăn, có cái gì ăn cái gì, chỉ cần có thể sống sót liền hảo. Nhưng tới thế giới này lúc sau, hắn lại bắt đầu kén ăn, không mới mẻ đều không muốn ăn. Hơn nữa, hắn thiên vị các loại thực vật. Động vật thi thể có đôi khi sẽ làm hắn nhớ tới thứ không tốt, cũng liền không quá muốn ăn, bất quá nhìn đến Hùng Dã ăn đến cao hứng, hắn nhưng thật ra sẽ muốn nếm thử. Chu Tịch hoa chút thời gian ướp thịt loại, rời đi huyệt động thời điểm, thu thập đội người đều đã rời đi bộ lạc. Không có mỗi người chờ hắn, cũng không có người tới kêu hắn, mà hắn cũng không thèm để ý, chậm rãi rời đi bộ lạc. Bọn họ cái này bộ lạc, hẳn là ở Á nhiệt đới cùng ôn đới chi gian, mùa đông sẽ không đặc biệt lánh sẽ không băng thiên tuyết địa, nhưng đồ ăn sẽ khuyết thiếu lại cũng không hề nghi ngờ. Hiện tại thời tiết chuyển ấm, thực vật sôi nổi mọc ra, nhất phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Chu Tịch đi vào thu thập đội người đợi địa phương thời điểm, liền nhìn đến thu thập đội người đang ở ngắt lấy một loại thụ lá cây, đem trên cây lá cây hợp với nộn chi hái xuống. Này đó thụ đều rất cao, cho nên thu thập đội người đều là bò đến trên cây đi trích. Chu Tịch đi vào một cây còn không có người bò lên trên đi trích lá cây dưới tàng cây, tay ấn ở trên cây, ngẩng đầu hướng trên cây xem. Dị năng phát động, này trên cây chồi non, liền nhiều một ít, lo lắng lá cây già rồi không thể ăn, hắn không làm này đó lá cây trưởng quá lớn. Bất quá, ở người khác trong mắt, Chu Tịch đây là vớt thụ đang ngẩn người. Đi theo thu thập đội người ra tới tư tế đi hướng Chu Tịch, hỏi, người đang xem cái gì? Chu Tịch đã sớm phát hiện tư tế hướng tới chính mình đi tới, lúc này quay đầu tới, tùy tiện nhìn xem. Tư tế đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong sân động, nhưng thường thường, cũng sẽ mang theo hắn ba cái tiểu đồ đệ cùng thu thập đội cùng nhau ra tới, hắn sẽ dạy dỗ thu thập đội người cùng hắn tiểu đồ đệ phân biệt thực vật, cũng sẽ chính mình thu thập một ít thực vật. Hôm nay bọn họ liền tới rồi, phía trước, tư tế liền ở nhắc nhở trong bộ lạc người không cần đem trên cây nộn chi toàn bộ trích quang, còn làm người đem một ít tương đối lớn lên cành hái xuống, cắm ở bùn đất thượng. Chu Tịch cảm thấy, nay hẳn là một loại có thể trồng gieo trồng thực vật, mà hắn dùng dị năng thử lúc sau, liền xác định điểm này. Ngươi ngày hôm qua mang về tới, ăn lên ngọt ngào thực vật, là bộ dáng gì? Tư tế cười hỏi. Chu Tịch biết tư tế hơn phân nửa sẽ hỏi, chỉ vào một chỗ nói, chúng nó lớn lên ở nơi đó. Hắn mang theo tư tế, đi chính mình phát hiện ngọt côn địa phương, ngọt côn loại này thực vật, phỏng chừng là muốn mùa hè mới có thể ăn, bất quá hắn đủ chín một chút, hiện tại kia một mảnh nhỏ ngọt côn, cũng đã lớn lên ngưỡng cao. Tư tế thật cao hứng, mang theo hắn ba cái tiểu đồ đệ nghiên cứu khởi kia ngọt côn tới. Chu Tịch liền lại ăn không ngồi rồi mà đi dạo lên, thuận tiện ngắt lấy một ít đồ vật. Có tư tế ở, hắn ngắt lấy đều là trong bộ lạc người đã phát hiện, có thể ăn thực vật. Có hắn ở, hôm nay thu thập đội thu hoạch thực không tồi, nhưng bên kia săn thú đội liền chẳng ra gì. Lần này săn thú, như cũng là phân mấy tổ tách ra săn thú, kết quả này mấy cái tổ vận khí không tốt, bắt được con mồi phi thường thiếu không nói, còn phi thường tiểu, phòng trừng chỉ đủ trong bộ lạc người ăn một ngày. Hung Ha thấy thế, chân mày cau lại, ngày mai chúng ta tiếp tục săn thú, đến lúc đó đi xa một chút. Bọn họ trong bộ lạc giống nhau cách một ngày đi săn một lần, kỳ thật là bởi vì đi săn đến con mồi không có khả năng toàn bộ bảo tồn, yêu cầu phí thời gian ăn xong, đồng thời bọn họ cũng không thể đem bộ lạc chung quanh con mồi chảo xong duyên cớ. Nhưng nếu đồ ăn không đủ, bọn họ là sẽ mỗi ngày đi săn. Hùng Dã cũng tán đồng, chúng ta ngày mai có thể sớm một chút lên, đi đến sơn bên kia đi xem. Hùng Dã nói sơn, là bộ lạc phía đông một tòa khoảng cách bọn họ bộ lạc đại khái 3-4 giờ lộ trình sơn. Hùng Hà nói, hảo. Liền như vậy làm. Mọi người thương lượng hảo, trở về đi thời điểm, mấy cái biến thành hình thú ở phía trước dò đường người đột nhiên biến trở về hình người, cao hứng mà nói, ta ngửi được tộc nhân hương vị. Đổi mối đội đã trở lại. Hùng Hà trong lúc nhất thời rất là kinh hỉ, bọn họ giống nhau mùa đông một quá, liền sẽ làm đổi mối đội người xuất phát đi đổi mối, mà đổi mối đội trở về nhật tử, là đáng giá ăn mừng. 19. Cứu người. Đại Hùng bộ lạc nơi địa lý vị trí phi thường hảo. Năm đó, đời trước Tư Tế mang theo khắp nơi lưu lạc Đại Hùng bộ lạc người đi rồi thật lâu, mới tìm được như vậy một cái khe núi định cư xuống dưới. Nay khe núi có thể ngăn trở đại hình khủng long tập kích, phủ cận có rậm rạp thảm thực vật cùng con sông, đồ ăn sung túc, là phi thường thích hợp cư trú địa phương. Bất quá nơi này không có muối, nhưng đối ngay lúc đó Đại Hùng bộ lạc tới nói, này không tính là cái gì, bọn họ trước kia đều là không thế nào ăn muối. Huống chi, Tư Tế thực mau liền phái người mang theo đồ ăn cùng mặt khác một ít đồ vật, ấn hắn chỉ điểm phương hướng đi đổi muối. Sau lại, bọn họ quả nhiên tìm được rồi một cái bộ lạc, đổi tới rồi muối, lúc sau, càng là mỗi năm mùa xuân đều sẽ đi đổi muối, có đôi khi muối không đủ dùng, mùa thu thời điểm còn sẽ lại đi đổi một lần. Hiện tại nghe nói đổi muối đội người đã trở lại, mọi người đều thật cao hứng. Không biết lần này đổi tới rồi nhiều ít muối. Ta cũng tưởng gia nhập đổi muối đội, đi bên ngoài nhìn xem. Ta nhưng không nghĩ đi, nghe nói bên ngoài có rất nhiều đáng sợ khủng long. Săn thú trong đội người nghị luận sôi nổi, đồng thời nhanh hơn bước chân, cùng đổi muối đội người hội hợp. Bọn họ tất cả đều cao hứng phân chấn, nhưng nhìn thấy đổi muối đội lúc sau, bọn họ sắc mặt liền không quá đẹp. Đổi muối đội thoạt nhìn thực chật vật. Đổi mối đội xuất phát thời điểm tổng cộng có 50 cá nhân, này 50 cá nhân có nam có nữ, bên trong có trong bộ lạc phi thường cường đại chiến sĩ, cũng có trong bộ lạc hình thú rất nhỏ người, hình thú phi thường tiểu nhân người tuy rằng không có sức chiến đấu, nhưng ở nào đó thời điểm, lại có thể che giấu chính mình, có thể sống sót. Tỷ như nói đổi mối trong đội nào đó hình thú là chuột chui đội viên, hắn không chỉ có hình thú tiểu, hình người cũng thực nhỏ yếu. Đi săn thời điểm trừ bỏ trước tiên dùng hình thú mai phục hảo đột nhiên biến thành hình người dọa con mồi nhảy dựng bên ngoài rất khó khởi khác tác dụng, nhưng hắn cũng có ưu điểm, hắn biến thành hình thú lúc sau, rất nhiều nguy hiểm khủng long ăn thịt sẽ làm lơ hắn, đến nỗi có thể một ngụm nuốt vào hắn hình thú xà hoặc là thằn lằn, cũng sẽ không đi trêu chọc. Hình người hắn, hắn biến thành hình thú lúc sau, tiêu hao năng lượng còn phi thường thiếu. Tại giã ngoại, có đôi khi hắn như vậy ngược lại có thể sống càng lâu. Nhưng hiện tại, chọn lựa kỹ càng ước chừng 50 người đổi mối đội, thế nhưng chỉ còn lại có 20 mấy người, hơn nữa bọn họ mỗi người trên người đều mang theo thương. Nhìn đến Hùng Hà đám người, đổi mối đội người phi thường kích động, có hảo chút đều đỏ hốc mắt, dẫn đầu đại hán càng là nước nở nói, tộc trưởng. Các ngươi gặp được nguy hiểm. Hùng Hà lo lắng hỏi. Đổi mối đội người liên tục gật đầu, đang muốn nói điểm cái gì, trong đó một cái bị bên người người đỡ người đột nhiên một đầu hướng trên mặt đất tài đi. Hùng Dã đã sớm chú ý tới những người này trạng thái không thích hợp, càng chú ý tới người nọ khó coi sắc mặt, hắn không chút nghĩ ngợi liền tiếp được cái kia té ngã người, sau đó liền phát hiện người này thân thể lửa nóng, tộc trưởng, hắn được sốt cao đột ngột, Hùng Dã có chút sốt ruột, chúng ta lập tức trở về, Hùng Hà nói, đổi mối đội người là mang theo đồ vật, Hùng Hà làm săn thú đội người giúp bọn hắn lấy đồ vật, lại làm săn thú đội người đem đổi mối trong đội mang theo thương vài người trên lưng, hướng trong bộ lạc chạy tới. Hùng Dã là chạy ở đằng trước. Hôm nay không bắt được cái gì con mồi, hắn tiêu hao cũng liền không lớn, hơn nữa tối hôm qua ăn thật sự no buổi sáng còn ăn 10 cân thịt, hắn có sức lực thực. Hùng Dã đi được nhanh như vậy, Hùng Hà tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn, hắn không rảnh lo hỏi chuyện, trước mang theo người về tới trong bộ lạc. Sư Lệ theo ở phía sau, có chút không cao hứng. Hùng Dã hôm nay lại một lần hoàn toàn làm lơ hắn, hiện tại còn ôm người khác chạy, cái này làm cho hắn có điểm không thoải mái. Đồng thời, trước mắt này hết thảy cũng cùng hắn trong ấn tượng có điểm không giống nhau. Ở hắn trong ấn tượng, hôm nay hắn cùng Hùng Dã là một cái tổ đi săn, bọn họ bắt không được con mồi, liền đi mà xa điểm, trở lại trong bộ lạc thời điểm, đổi mới đội người đã trở lại. Mà hiện tại bị Hùng Dã ôm người kia, lúc ấy đã chết, lúc ấy Hùng Dã rất thương tâm, trong bộ lạc không khí cũng không tốt lắm. Sau lại, vẫn là hắn cùng Hùng Dã cử hành bạn lữ nghi thức vui mừng, tách ra bao phủ bộ lạc khói mù. Bởi vì hắn trọng sinh, hiện tại rất nhiều chuyện đều thay đổi, cũng may cũng không phải cái gì đại sự. Sư Lệ đi theo Hùng Dã mặt sau, hướng trong bộ lạc chạy. Bọn họ trở lại trong bộ lạc thời điểm, thu thập đội người vừa trở về, đang ở khe núi sửa sang lại thực vật, Tư Tế cũng ở phơi nắng một ít thực vật. Tư Tế ra ra, hắn được sốt cao đột ngột, người giúp hắn nhìn xem. Hùng Dã nôn nóng mà hô, ôm người tới Tư Tế trước mặt. Mau đem hắn buông. Tư Tế lập tức liền nói. Hùng Dã lập tức liền đem cái kia bị thương người đặt ở trên mặt đất, Tư Tế đi vào người nọ bên người, cấp người nọ kiểm tra lên. Đây là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn khung xương rất lớn, trên người lại không nhiều ít thịt, trên lưng trên bụng còn có vài đạo lại thâm lại lớn lên miệng vết thương, tuy rằng vận may mà không có chàng xuyên bụng lạn, nhưng miệng vết thương phụ cận đã bắt đầu hư thối, tản mát ra xú vị tới, trên người hắn nóng lên, môi thực bạch, một bộ suy yếu tới rồi cực điểm bộ dáng. Đi ta sơn động lấy một chén nước, lại lấy điểm muối lại đây. Tư Tế nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã thực mau liền cầm thủy cùng muối trở về. Tư Tế hướng trong nước bỏ thêm một ít muối, chờ muối hòa tan, liền hướng người bệnh trên người đảo đi, dùng nước muối cấp người bệnh tẩy miệng vết thương. Đại khái là đau cực kỳ, hôn mê người bệnh run rẩy lên. Chu Tịch chẳng sợ thấy nhiều tử vong, chính mình còn chết quá một lần, nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy có điểm đau, mà Tư Tế ở dùng hơn phân nửa ly nước muối cấp người nọ giặt sạch miệng vết thương lúc sau, lại hướng dư lại nước muối ra nhập thủy, đút cho người kia. Thần thú ở thượng, các ngươi gặp sự tình gì? Làm xong này hết thảy, Tư Tế mới hỏi, lại đem chính mình hôm nay trích mấy thứ thảo dược lấy ra tới, trước gia nhập một chút muối, sau đó đặt ở thạch trong chén dùng thạch côn gõ thành bùn đắp ở người bệnh miệng vết thương thượng. Chu Tịch ở bên cạnh nhìn, có điểm đồng tình cái kia người bệnh. Muối là có thể sát trùng, nhưng miệng vết thương thượng giải muối, cũng không phải là cái gì làm người dễ chịu sự tình. Chính như vậy nghĩ, Chu Tịch liền chú ý tới Hùng Dã thực thương tâm. Phía trước Sư Lệ đổi ý thời điểm, Hùng Dã thực thương tâm, hiện tại người này muốn chết. Hùng Dã cũng thực thương tâm, hốc mắt đều đỏ. Hùng Dã xác thật thực thương tâm, hắn có thể ở thời gian rất ngắn phát hiện người này không thích hợp, chuẩn xác mà tiếp được người này, là bởi vì người này là hắn cùng cha khác mẹ ca ca. Phụ thân hắn thực lực rất mạnh, tuổi trẻ thời điểm phi thường chịu trong bộ lạc nữ nhân thích, cũng liền cùng rất nhiều nữ nhân sinh hạ hài tử, trừ bỏ hắn, phụ thân hắn còn có 8 hài tử. Những người này, có 2 cái không có lớn lên, có 1 cái ở mấy năm trước qua đời, hiện tại hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Còn có 5 cái. Nay 5 người, Hùng Dã cùng trước mắt nam nhân, còn có Hổ Nguyệt quan hệ không tồi, cùng dư lại 3 cái quan hệ liền chẳng ra gì, ở phụ thân hắn còn sống thời điểm, bọn họ những người này tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ, những người đó cũng không thích hắn, thậm chí khi dễ quá hắn. Chờ phụ thân hắn qua đời, những người đó nhưng thật ra không khi dễ hắn, nhưng hai bên là không hề lui tới, trên thực tế, sớm mấy năm hắn cùng Hổ Nguyệt cũng là không có giao thoa, chỉ là Hổ Nguyệt không có khi dễ quá hắn mà thôi. Nhưng thật ra trước mắt người này bởi vì mẫu thân mất sớm, cùng hắn cùng nhau ở tại tập thể cư trú địa phương, có đôi khi sẽ chiếu cố hắn là phi thường cảm kích. Lúc này, Hùng Dã muốn hỏi Tư Tế người này rốt cuộc thế nào, rồi lại không dám hỏi. Hắn đi theo Tư Tế học quá một đoạn thời gian, tự nhiên biết người này thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể đổ nước, chậm rãi đút cho hắn. Chu Tịch thấy thế, dùng tinh thần lực quan sát một chút cái kia gần chết thú nhân. Cái này thú nhân sốt cao không lùi. Là thật sự muốn chết. Trong thân thể hắn cũng có màu trắng tinh hoạch, hiện tại kia viên tinh hoạch không sai biệt lắm muốn tán loạn, còn có năng lượng từ giữa lậu ra tới. Chu Tịch đi vào Hùng Dã bên người ngồi xuống, dùng tinh thần lực khống chế được kia cổ năng lượng, làm nó trở lại mau chết thú nhân trong thân thể đi. Năng lượng tán loạn không có lại tiếp tục, nhưng này phi thường hao tổn tinh thần lực. Coi như rèn luyện tinh thần lực, Chu Tịch tiếp tục đi xuống, còn bất thời giờ hướng nằm người trong miệng tắc một cái trái cây. Nam người này, hẳn là thực yêu cầu đồ ăn. Người này như vậy gầy tuyệt đối là bị đói. Hùng Dã cảm kích mà nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái, tuy rằng hắn không biết Chu Tịch vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng tóm lại là hảo ý. Chu Tịch bên này đang ở dùng tinh thần lực ngăn cản người bệnh tử vong thời điểm, bên kia, đổi mối đội người một bên tiếp thu Tư Tế trị liệu, một bên đem bọn họ trải qua nói ra. Đổi mối đội đi đổi mối bộ lạc, tên là Thanh Sơn bộ lạc. Thanh Sơn bộ lạc không sản mối, bọn họ mối là từ một cái khác bộ lạc đổi lấy. Sau đó lại dùng càng cao một chút giá cả đổi cho người khác. Bọn họ rất phúc hậu, bởi vậy giống Đại Hùng bộ lạc như vậy rất nhiều bộ lạc, đều sẽ theo chân bọn họ đổi muối. Nhưng lần này, đổi mối đội đi Thanh Sơn bộ lạc thời điểm, thế nhưng phát hiện Thanh Sơn bộ lạc bị khác bộ lạc chiếm lĩnh. Nếu không phải đổi mối đội người cảnh giác, trước tiên phát hiện không đúng, bọn họ thậm chí khả năng sẽ bị những cái đó chiếm lĩnh Thanh Sơn bộ lạc người giết chết, cướp đi mang theo đồ vật. Bất quá, liền tính bọn họ tương đối cảnh giác, cũng vẫn là đã trải qua một hồi ác chiến, bị chiếm lĩnh Thanh Sơn bộ lạc người giết chết mười mấy người, đoạt đi rồi bọn họ mang đi đổi mối một bộ phận đồ ăn cùng đặc sản. Một chút mối đều không có đổi đến, còn thiệt hại người cùng đồ vật, đổi mối đội trưởng Hùng Kỳ chính tuyệt vọng thời điểm. Thế nhưng vận may mà ở Thanh Sơn bộ lạc phụ cận tìm được rồi một cái khác bộ lạc, mà cái kia bộ lạc đáp ứng đổi một ít muối cho bọn hắn, chính là đổi đến đặc biệt thiếu. Trở về trên đường, chúng ta lại gặp một con rất lớn khủng long bị ăn vài người. Hung Kỳ ôm nói, làm là đổi muối đội trưởng, hắn cũng bị thương không nhẹ, cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm. Trở về liên hảo, thần thú sẽ chúc phúc các ngươi. Tư Tế nói. Tư Tế ra ra, Nưu Nhị hắn thế nào? Hùng Dã lúc này hỏi. Hắn vị kia cùng cha khác mẹ huynh trưởng hình thú làng yêu, lại bởi vì là hắn mẫu thân sinh hạ cái thứ hai hài tử, đã kêu Nưu Nhị. Hùng Dã, thần thú sẽ phù hộ hắn. Tư Tế thở dài. Tư Tế nói như vậy, kỳ thật chính là Nưu Nhị rất khó cứu sống. Trong bộ lạc người đều biết điểm này, trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Hùng Dã tâm tình cũng thật không tốt, hắn theo bản năng mà mọi nơi nhìn lại, trước thấy được sư lệ, quay đầu lại đi xem bên người Chu Tịch, Chu Tịch. Chúng ta đem hắn đưa tới chúng ta huyệt động đi. Ân. Chu Tịch lấy lại tinh thần, hắn tinh thần lực không sai biệt lắm dùng xong rồi, cũng may cũng không phải toàn vô thu hoạch, nằm cái này sắp chết nhân thể nội tinh hoạch rốt cuộc không hề tán loạn, hắn còn mở mắt. Hắn tỉnh. Hùng Dã vừa mừng vừa sợ, chảo một cái đã bắt được Chu Tịch tay, hắn tỉnh. Phía trước bị tưới nước muối đều không tỉnh người, hiện tại tỉnh. Ân. Chu Tịch lên tiếng, hắn lại cân nhắc ra một chút tinh thần lực tân cách dùng. Đứng ở cách đó không xa sư lệ thấy như vậy một màn, lại là nhíu mày. Lúc trước Hùng Dã mời Chu Tịch cùng nhau trụ, hắn liền rất sinh khí, nhưng sau lại nghĩ đến Chu Tịch thực ngốc cũng thực nhỏ yếu, Hùng Dã không có khả năng coi trọng Chu Tịch, lại yên lòng. Kết quả, mới mấy ngày công phu, Hùng Dã thế nhưng liền cùng Chu Tịch như vậy thân mật. 20. Ngưu Nhị. Sư lệ cùng Hùng Dã, mưa mưa gió gió đi qua vài thập niên. Hắn biết Hùng Dã thích hắn, phi thường thích. Ở trở thành thú vương, sinh hoạt càng ngày càng an nhàn lúc sau, hắn không thể tránh né mà bắt đầu có khác ý tưởng, ánh mắt bắt đầu rơi xuống những người khác trên người, nhưng Hùng Dã trước nay đều không có quá chuyện như vậy. Hùng Dã ánh mắt, vĩnh viễn đều ở trên người hắn. Trọng sinh lúc sau, sư lệ không tính toán cùng Hùng Dã chói định cả đời, nhưng không thể phủ nhận, Hùng Dã với hắn mà nói vẫn là không giống nhau, nhưng hiện tại, Hùng Dã thế nhưng cùng người khác như vậy thân mật. Sư lệ có điểm không thể tiếp thu, muốn đi lên ngăn cản, nhưng mà Hùng Dã chung quanh có không ít người. Những người đó đem Hùng Dã cùng cái kia bị thương người bao quanh vây quanh, lại là làm hắn đi bất quá đi. Sư lệ có chút sinh khí, Tư Tế lúc này, lại là đem bên người người đều đuổi đi, các ngươi đều ly Nưu Nhị xa một chút. Tư Tế ra ra, Nưu Nhị hắn tỉnh, hắn có thể hảo lên sao? Hùng Dã lại hỏi. Ta không biết. Tư Tế nói, ngươi đem hắn đưa tới ngươi trong sân động, hảo hảo chiếu cố hắn. Nưu Nhị đã 26, tuổi không nhỏ, nhưng hắn người này có điểm trầm mặc ít lời, lớn lên cũng giống nhau. Hình thú tuy đại nhưng sức chiến đấu không cường, không thế nào chịu trong bộ lạc nữ hài tử thích, cho nên vẫn luôn không có đối tượng, là một mình cư trú. Hiện tại hắn bị thương, tổng không thể làm hắn một người trụ. Hảo. Hùng Dã gật đầu đáp ứng rồi, một phen cóng lên Nưu Nhị liền phải trở về. Hùng Dã. Sư lệ nhíu mày nhìn Hùng Dã, ngươi muốn đem hắn mang về. Ngươi sẽ không sợ hắn phía trước Hùng Dã đem Chu Tịch mang về. Sư lệ liền rất bất mãn, nhưng Chu Tịch sau lưng có cái thú vương phụ thân. Hắn không thể đắc tội Chu Tịch, lại biết Hùng Dã đào hai cái sơn động, mới kiềm chế xuống dưới. Nhưng hiện tại cái này Nưu Nhị. Nếu không có ngoài ý muốn, Nưu Nhị là sống không được tới, hắn không hy vọng Hùng Dã trong sơn động người chết. Sư lệ không có nói rõ, nhưng kêu ý tứ thực minh bạch, Hùng Dã sắc mặt tức khắc có chút khó coi, bất quá hắn lúc này không rảnh cùng sư lệ cãi nhau, lạnh lùng mà nhìn sư lệ liếc mắt một cái lúc sau, liền có Nưu Nhị liền vào chính mình sơn động, vung Nưu Nhị sau, lại từ trong sơn động đi ra ngoài. Đi theo Tư Tế lấy dược. Chờ hắn lấy dược trở về, liền nhìn đến Chu Tịch đã trở lại trong sân động. Chu Tịch không thích Nưu Nhị, càng chính xác ra, hắn không thích Nưu Nhị trên người kia cổ hương vị. Hư thối miệng vết thương tản mát ra hương vị cùng tang thi rất giống, hắn tuy rằng đời trước nghe quán, nhưng thật không thích. Hắn đối không mới mẻ thịt không có hứng thú, cùng này không phải không có quan hệ. Bất quá hắn tuy rằng không thích Nưu Nhị, nhưng đối Hùng Dã đem người mang về tới chuyện này, đảo cũng hoàn toàn không phản đối. Người này muốn chết. Hùng Dã cứu hắn là hẳn là. Ta muốn hay không dọn ra đi? Chu Tịch hỏi, Hùng Dã thu lưu hắn hẳn là xem hắn đáng thương, bất quá hiện tại tới xem, rõ ràng là nằm người này càng đáng thương. Không cần, Nưu Nhị chỉ là ở ta trong động dưỡng mấy ngày thương mà thôi. Hùng Dã nói, bởi vì cái mũi không thông khí, hắn lời này nói ra thời điểm, thanh âm đều không quá giống nhau. Ân. Chu Tịch gật gật đầu, hắn không thích Nưu Nhị trên người hương vị, nhưng thật muốn lại nói tiếp, địa phương khác cũng đều là cái này hương vị, trong bộ lạc tập thể cư trú địa phương, loại này thịt nát hương vị càng đậm, những người đó bảo tồn bọn họ đồ ăn, nhưng bảo tồn chẳng ra gì. Hùng Dã lúc này không rảnh lo Chu Tịch, hắn đem Nưu Nhị đặt ở cửa động ánh sáng tốt địa phương, tính toán một lần nữa cho hắn thượng dược. Chu Tịch nói, hắn miệng vết thương hư thối, có phải hay không hẳn là rửa sạch một chút, đem hư thối địa phương cắt rớt. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết làm chính mình cư trú hoàn cảnh biến hảo một chút. Là hẳn là như vậy. Hùng Gia nói, tư tế gia gia nói qua, hư thối thịt hẳn là cắt bỏ. Kia phía trước vì cái gì không có thiết? Chu Tịch hỏi, phía trước tư tế cũng không có làm như vậy ý tứ. Này đó tư tế gia gia đã dạy ta, ta có thể làm. Hùng Gia nói, cầm một phen thạch đao, liền phải đi thiết Nưu Nhị trên người thịt nát. Chu Tịch, cây đao này là dơ, có phải hay không hẳn là trước dùng nước gấm rửa rửa? Hắn trên người, cũng muốn rửa rửa. Hùng Dã lúc này, kỳ thật có điểm hoảng loạn. Nưu Nhị tuy rằng tỉnh trong chốc lát, nhưng thực mau lại nhắm hai mắt lại, hắn còn ở phát sốt, còn như vậy gầy. Hắn biết Nưu Nhị muốn chết. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Chu Tịch nói muốn cắt rất hư thối thịt, hắn đồng ý, hiện tại Chu Tịch nói muốn trước tắm rửa. Vậy trước đem Nưu Nhị rửa sạch sẽ đi. Hùng Dã rửa theo Chu Tịch chỉ điểm, thiêu một nồi thủy, thanh đao tử ném vào đi nấu. Sau đó lại dùng nước gấm cấp Nưu Nhị rửa sạch thân thể. Khủng long da làm quần áo miễn cưỡng có thể sử dụng, đương khăn lông liền không thích hợp, Hùng Dã dùng để cấp Nưu Nhị lau mình, là lao mướp hương phơi khô đi trừ hạt giống sau mướp hương lạc, có điểm giống thanh khiết cầu, Chu Tịch cảm thấy, ngoạn ý nhi này dùng để lau mình, nhất định rất đau. Hùng Dã một bên sát, một bên nói chuyện, hắn kỳ thật là ca ca ta, chúng ta là một cái phụ thân. Trước kia mùa đông, quá lạnh, ta bụng quá đói còn không thể ngủ đông, hắn liền biến thành hình thú. Làm ta ngủ ở hắn bụng bên cạnh. Hắn thành niên, gia nhập săn thú đội lúc sau, sẽ cho ta ăn ngon. Nưu Nhị sau khi chết, sẽ trở lại thần thú ôm ấp, sau đó liền không vài người nhớ rõ hắn, Hùng Dã cảm thấy rất khó chịu. Ân. Chu Tịch nghe được thực nghiêm túc, có đôi khi cũng sẽ đáp lại vài câu, dò hỏi một ít trong bộ lạc tình huống, thuận tiện chú ý Nưu Nhị trạng huống. Nưu Nhị cũng coi như là chịu được lăn lộn, trong cơ thể tinh hạch không có tiếp tục tán loạn dấu hiệu. Chờ Hùng Dã rửa sạch hảo Nưu Nhị, lại dùng thạch đao cạo Nưu Nhị trên người thì thối, Chu Tịch khiến cho Hùng Dã đi giặt sạch nồi, sau đó lấy ra chính mình dao nhỏ, băm một chút chim voi thịt, lại gia nhập một ít rau dưa nấu một nồi nước, làm Hùng Dã đút cho Nưu Nhị. Hắn hiện tại có thể ăn cái gì? Hùng Dã có điểm lăng, Nưu Nhị cũng chưa tỉnh. Có thể, bẻ ra miệng rót đi vào. Chu Tịch nói, này chỉ Nưu phỏng chừng có hai ngày không ăn cái gì, không ăn cái gì hảo không được, ngươi đem hắn nâng dậy tới uy. Miễn cho cuối cùng rót tới rồi khí quản. Hùng Dã nghe vậy, luôn cuống tay chân mà cấp Nưu Nhị uy ăn. Ngươi buổi tối muốn ăn nhiều ít. Chu Tịch chuẩn bị cấp Hùng Dã nướng điểm thịt. Như vậy một khối là được. Hùng Dã khoa tay múa chân đại khái 10 cân phân lượng, lại nhíu mày, ngươi hôm nay ban ngày ăn sao? Ta ăn. Chu Tịch nói, cắt 10 cân thịt bắt đầu nướng. Chu Tịch tuy rằng nói như vậy, nhưng Hùng Dã nhìn một ngụm không thiếu thịt, có chút hụt hẫng. Chờ Hùng Dã uy xong Nưu Nhị, Chu Tịch thịt cũng nướng hảo, Hùng Dã trực tiếp xé một nửa cấp Chu Tịch. Ngươi cũng ăn một ít, bằng không không sức lực. Ta không thích ăn không mới mẻ. Chu Tịch nói. Hùng Dã, Chu Tịch thật muốn như vậy chọn, nơi nào sống được cho tới hôm nay. Chu Tịch khẳng định là tìm cái lý do cự tuyệt hắn, đem thịt để lại cho hắn ăn. Nhưng hắn vạch trần nói, Chu Tịch có thể hay không có điểm mất mặt. Đang có bắn tỉa sầu, Hùng Dã đột nhiên nghĩ đến, hôm nay ban ngày săn thú đội bắt giữ đến con mồi, là có một con rắn. Chu Tịch phía trước nói hắn không thích ăn khủng long thịt, nhưng xả hắn là ăn qua. Hôm nay trong bộ lạc phân thịt thời điểm, Hùng Hà thậm chí không có hô to. Tất cả mọi người yên lặng mà đi lấy thịt, yên lặng mà ăn cái gì, chẳng sợ hôm nay phân đến thịt đặc biệt thiếu, cũng không ai nói cái gì. Trong bộ lạc lập tức đã chết 20 mấy người, đại gia trong lòng đều không dễ chịu, bất quá nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Hùng Dã cùng Hùng Hà muốn cái kia không lớn xà mang về huyệt động, đem chi cho Chu Tịch, đây là hôm nay bắt được mới mẹ con ngồi. Cảm ơn. Chu Tịch nói, nấu cái xà canh, ăn một nửa. Dư lại làm Hùng Dã đút cho Nưu Nhị. Nưu Nhị yêu cầu ăn nhiều một chút, hắn nói, hắn ban ngày thật sự ăn không ít, còn chuyên chọn năng lượng dư thừa thực vật ăn. Chu Tịch ăn qua lúc sau, liền hồi chính mình phòng. Hùng Dã là sẽ không tới quấy rầy hắn, hắn liền một bên cho chính mình thêm cơm, một bên dùng tinh thần lực chú ý Ngưu Nhị tình huống. Thú nhân sinh mệnh lực rất mạnh, Ngưu Nhị ở trong cơ thể kia viên tinh hạch ổn định xuống dưới lúc sau, trạng thái liền càng ngày càng tốt. Hắn hiện tại đối thú nhân trong cơ thể tinh hạch khá tò mò, tang thi trong cơ thể tinh hạch, ở tang thi sau khi chết sẽ trở thành nhân loại chiến lợi phẩm, bị nhân loại sử dụng, thú nhân trong cơ thể tinh hạch nhưng thật ra không quá giống nhau, thế nhưng ở chết thời điểm sẽ tán loạn. Phòng chứng nơi này thú nhân, cũng không biết chính mình trong cơ thể, còn có như vậy một cái tinh hạch. Chu Tịch ở Ngưu Nhị trên người tiêu hết tinh thần lực, nhưng ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, như cũ tinh lực dư thừa. Cái này địa phương năng lượng, thật sự quá dư thừa. Buổi sáng, Chu Tịch là cái thứ nhất tỉnh, nhưng hắn không đi ra ngoài, sau đó tối hôm qua thượng bị Hùng Dạ an trí ở cửa động đống lửa bên cạnh Ngưu Nhị, liền đi theo tỉnh, phát ra tới một ít động tĩnh. Chu Tịch không nhúc nhích, Hùng Dạ hẳn là mau tỉnh. Quả nhiên, Hùng Dạ thực mau liền dậy, "Ngưu Nhị, ngươi tỉnh." Ngưu Nhị nhìn Hùng Dạ, thanh âm khàn khàn, "Hùng Dạ, ngươi cảm giác thế nào? Ta mang ngươi đi tư tế nơi đó nhìn xem." Hùng Dạ lập tức liền nói, "Ngưu Nhị, ta muốn đi nhà xí." Hùng Dạ đem Ngưu Nhị bối đi rồi, Chu Tịch mới từ trong phòng của mình ra tới, một bên thịt nướng, một bên nấu thịt, hắn còn không có làm tốt, Hùng Dạ liền đem Ngưu Nhị bối đã trở lại, "Chu Tịch, Ngưu Nhị không có việc gì. Hắn nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Chúc mừng." Chu Tịch nói. "Tư tế làm ta lưu lại chiếu cố Ngưu Nhị, ta hôm nay liền không đi tham gia săn thú. Chờ hạ ta đi bờ sông nhìn xem, cho ngươi làm thí điểm cá." Hùng Dã lại nói. Chu Tịch vẫn là không chịu ăn thịt, hắn liền bất thời giờ đi bắt điểm cá hảo, với hắn mà nói chảo cá không thế nào lao lực. Người bệnh uống điểm canh cá khá tốt. Chu Tịch thực tán đồng, đem trên tay thịt nướng cho Hùng Dã. Hùng Dã cảm kích mà nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái. Phía trước sư lệ đột nhiên đổi ý, hắn trong lòng thực loạn thời điểm, Chu Tịch bồi hắn. Ngày hôm qua Ngưu Nhị thiếu chút nữa đã chết, hắn trong lòng thực loạn thời điểm, cũng là Chu Tịch bồi hắn. Chu Tịch tuy rằng không thích nói chuyện, cũng thực nhỏ yếu, nhưng thật sự khá tốt. Hơn nữa cũng không giống hắn ngay từ đầu cho rằng như vậy ngốc. 21. Đánh nhau. Hùng Hà sáng sớm liền mang theo trong bộ lạc chiến sĩ đi săn đi. Ngày hôm qua bọn họ bắt được con mồi rất ít, căn bản không đủ ăn, hơn nữa nhiều một ít bị thương người. Đồ ăn càng là thiếu thốn, hôm nay cần thiết muốn nhiều chảo một ít con ngồi mới được. Đồng thời, trong bộ lạc lão nhược cũng tự phát mà đi ra ngoài thu thập thực vật đi. Đêm qua ngay cả săn thú đội chiến sĩ cũng chỉ phân tới rồi 2-3 cân thịt, bọn họ phân đến liền càng thiếu, nếu không nghĩ biện pháp đi lộng điểm ăn trở về, bọn họ liền phải đói bụng. Hùng Dã ăn Chu Tịch cho hắn thịt nướng, lại đem Chu Tịch nấu canh thịt đút cho Ngưu Nhị. Này canh thịt là Chu Tịch đem chim voi thịt băm sau bỏ thêm một ít rau dưa nấu, nấu thật lâu, dễ tiêu hóa dinh dưỡng phong phú. Ngưu Nhị trạng thái còn rất kém cỏi, nói không được nói cái gì, ăn qua đồ vật liền ngủ rồi. Hùng Dã thấy thế, cùng Chu Tịch chào hỏi, liền chào cá đi. Chờ Hùng Dã đi rồi, Chu Tịch cũng rời đi huyệt động. Trước đó vài ngày, trong bộ lạc không khí khá tốt, nhưng hôm nay trong bộ lạc không khí rõ ràng không tốt lắm, lưu tại khe núi người trên mặt cũng chưa cái gì tươi cười, còn có mấy cái hải tử ở khóc. Chết đi 20 mấy người tộc nhân có nam có nữ, trong đó phần lớn đã có con cái. Này đó khóc thút thít hải tử chính là bọn họ con cái. Xã hội nguyên thủy sinh hoạt so mà thế khá hơn nhiều, nhưng vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Chu Tịch gặp qua quá nhiều sinh ly từ biệt, đảo cũng không quá lớn cảm giác. Người từ từ. Có người gọi lại Chu Tịch, Chu Tịch quay đầu đi, liền thấy được đổi mối đội đội trưởng Hùng Kỳ. Hùng Kỳ hình thú là gấu trắng. Gấu trắng phi thường đại, kỳ thật so rất nhiều gấu nâu đều phải đại. Bất quá Hùng Giã hình thú là đảo cổ đệ ạc gấu nâu. Sau khi thành niên có thể so sánh gấu trắng còn đại. Đương nhiên, từ hiện giai đoạn tới giảng, mới vừa thành niên Hùng Dã cái đầu là không có Hùng Kỳ đại, sức chiến đấu khẳng định cũng so Hùng Kỳ thiếu chút nữa. Hùng Kỳ so Hùng Dã đại mười mấy tuổi, mười mấy năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là giả. Chu Tịch đứng lại, nhìn đối phương. Hùng Kỳ hỏi, ngươi là ai? Ta là Chu Tịch, Chu. Chu Tịch nói, nguyên lai ngươi là Chu, nguyên lai ngươi trưởng cái dạng này. Hùng Kỳ tò mò mà nhìn về phía Chu Tịch, lại hỏi, tư tế nói Ngưu Nhị tỉnh, hắn còn hảo đi. Ngày hôm qua Hùng Dã đem Ngưu Nhị mang về lúc sau, hắn nhìn đến Chu Tịch đi Hùng Dã trong động. Chu Tịch nói, còn hảo. Hùng Kỳ cùng Chu Tịch không có gì tiếp xúc, nói tới đây, cũng liền không lời gì để nói, hắn hướng tới Chu Tịch gật gật đầu, xoay người rời đi. Chu Tịch tới rồi bên ngoài, không đi thu thập đội đãi địa phương, lại là hướng một cái khác phương hướng đi đến. Hắn muốn thu thập một chút không giống nhau thực vật. Chị thương gia vị ăn ngon, thế nào đều có thể. Chu Tịch thu thập thực vật thời điểm, Hùng Dã ở chảo cá. Thiên ấm áp lên lúc sau, trong sông cá liền sinh động đi lên, bụng cá còn bắt đầu có màu mỡ cá hạt. Hùng Dã một hơi bắt 4 con cá, lại ở bờ sông đem cá giết, cạo vẩy cá ném xuống ruột cá rửa sạch sẽ, lúc này mới mang về. Hắn trước kia chính mình ăn cá nướng, là không quát vẩy cá, nhưng lần trước Chu Tịch làm canh cá thời điểm đem vẩy cá quát. Không có vướng bận vẩy cá, ăn lên xác thật muốn ăn ngon rất nhiều. Hùng Dã mang theo cá bay nhanh mà trở lại trong bộ lạc, hắn tưởng nói cho Chu Tịch hắn mang theo cá trở về, kết quả tới rồi trong động, thế nhưng phát hiện Chu Tịch không ở, chỉ có Ngưu Nhị nằm ở đống lửa bên ngủ, trên người che lại mấy trương da thú. Hùng Dã mạc danh mà có chút mất mát. Hắn đem cá treo ở huyệt động, lại đi khe núi phía dưới, liền nhìn đến Tư Tế Chính mang theo hắn 3 cái tiểu đồ đệ, ở khe núi bày biện một đám tuổi lửa đôi. Đổi mối đội đã chết rất nhiều người, Tư Tế yêu cầu cấp qua đời người tổ chức nghi thức, như vậy bọn họ mới có thể đi bầu trời, đi thần thú bên người. Này đó chiến sĩ đi thần thú bên người lúc sau, sẽ trở thành thần thú thủ vệ, bọn họ còn có thể tại bầu trời bảo hộ bộ lạc. Hùng Dã yên lặng mà bắt đầu hỗ trợ, hắn phóng xài đôi thời điểm, phóng đến lại mau lại hảo. Năm đó vì có thể từ Tư Tế nơi đó đổi lấy đồ ăn, hắn thường thường cấp Tư Tế hỗ trợ. Hùng Dã, ngươi thật sự không nghĩ đương Tư Tế sao? Tư Tế hỏi Hùng Dã. Tư Tế ra ra, ta tưởng trở thành cường đại nhất chiến sĩ. Hùng Dã nói, tuy rằng đương Tư Tế thực hảo, nhưng bộ lạc yêu cầu chiến sĩ. Thần thú sẽ phù hộ ngươi. Tư Tế bất đắc dĩ nói, sau đó không ngừng làm Hùng Dã làm việc, đem Hùng Dã sai khiến mà xoay quanh. Hùng Dã, hôm nay săn thú đội đi khá xa địa phương đi săn. Tới rồi đã khuya mới trở về, thu hoạch không tính nhiều, nhưng cũng còn có thể. Mà trở về lúc sau, Hùng Hà cũng không có lập tức bắt đầu phân con mồi, lễ tang muốn bắt đầu rồi. Nếu những cái đó chiến sĩ thi thể có thể mang về tới, lễ tang nghi thức lúc sau, trong bộ lạc người sẽ đem bọn họ chôn ở bộ lạc bên cạnh, làm cho bọn họ bảo hộ bộ lạc, nhưng lần này bọn họ thi thể đều không có mang về tới, này một cái liền tỉnh đi. Chu Tịch ở lễ tang tổ chức phía trước, liền về tới trong bộ lạc. Chính mắt gặp được lễ tang là chuyện như thế nào, thoạt nhìn. Có điểm như là nhảy đại thần. Tuổi già Tư Tế ở đống lửa biên nhảy một đoạn vũ đạo, đem một ít thực vật bột phấn ném ở đống lửa, hỏa vượng lên thời điểm, bắt đầu lẩm bẩm. Nghe nói đây là có thể câu thông thần linh, có thể làm thần thú nghe được, nhưng Chu Tịch dùng tinh thần lực đi cảm thụ thời điểm, không có phát hiện chút nào khác thường. Thần thú hơn phân nửa là không tồn tại, nhưng mặc kệ là Tư Tế vẫn là trong bộ lạc người, đều phi thường thành kính. Lễ tang lúc sau, Hùng Hà đem hôm nay săn thú đội đi săn đến thịt cùng đổi mối đội mang về tới muối, tất cả đều phân cho tộc nhân. Hôm nay đại gia phân đến thịt như cũ không nhiều lắm, muối cũng không nhiều lắm, bất quá tổ chức quá lễ tang sau lại phân đồ vật, không khí tóm lại hảo điểm. Đổi mối đội cầm đi đổi muối, là trong bộ lạc trước một năm tích cóp hạ rất nhiều vật phẩm, bên trong có gia thú, có rác long rác, có ở Tư Tế chỉ điểm hạ bắt được lương thực, cũng có trong bộ lạc người chế tác thạch đao, còn có chính là đổi mối đội một đường quá khứ thời điểm. Ở trên đường bắt được con mồi. Này mối đổi về tới lúc sau, là thuộc về toàn bộ bộ lạc, mà Hùng Hà liền sẽ dựa theo trong bộ lạc mỗi người tình huống, đem chi phân đi xuống. Nói như vậy, chiến sĩ sẽ nhiều một chút, lão nhược có thể phân đến liền rất thiếu. Trừ cái này ra, trong bộ lạc có một số người, cũng sẽ lấy ra một ít tư nhân đồ vật, làm ơn đổi mối đội người giúp bọn hắn đổi mối, như vậy đổi đến mối, chính là thuộc về cá nhân. Đổi mối đội là hơn một tháng trước xuất phát. Chu Tịch lúc ấy còn ở vào nghe không hiểu thế giới này ngôn ngữ trạng thái, tự nhiên không có làm đổi mối đội người giúp hắn đổi mối, bất quá Hùng Dã lấy ra rất nhiều đồ vật làm đổi mối đội người hỗ trợ đổi mối. Hắn khi đó đã cùng sư lệ xác định quan hệ, sợ mối không đủ dùng, liền tưởng nhiều đổi điểm. Hắn cùng sư lệ tuy rằng có thể phân đến không ít mối, nhưng Dương Oánh cùng Dương Tốc chính là phân không đến nhiều ít mối. Hiện tại, đổi mối đội đổi đến mối phi thường thiếu, Hùng Dã làm ơn đổi mối đội người hỗ trợ đổi mối liền cũng ít. Bất quá hơn nữa bộ lạc phân, đảo cũng đủ Hùng Dã dùng. Nhưng những người khác liền không quá đủ rồi. Quá mấy tháng, chúng ta lại đi đổi một lần muối, Thanh Sơn bộ lạc đã không tồn tại, chúng ta muốn tìm tân nguyện ý cùng chúng ta đổi muối bộ lạc, Hùng Hà nói lên hắn tính toán. Trong bộ lạc người đều nghe được thực nghiêm túc, ngay cả Chu Tịch cũng không ngoại lệ, chỉ có sư lệ có điểm không kiên nhẫn. Hùng Hà hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều là không hề ý nghĩa, lại quá hơn một tháng, Chu Tịch phụ thân sẽ đến trong bộ lạc đem Chu Tịch mang đi. Sau đó lại quá chút thời gian, Hùng Hà liền sẽ chết ở khủng long ăn thịt tập kích. Không, Hùng Hà không nhất định sẽ chết. Sư lệ nhìn về phía Hùng Dã bên người suy yếu Ngưu Nhị, có một số việc trở nên không giống nhau, Ngưu Nhị thế nhưng không có chết. Sư lệ chú ý Hùng Dã thời điểm, cũng có người chú ý sư lệ. Chú ý sư lệ người, chính là đổi mối đội trưởng Hùng Kỳ. Hùng Kỳ đã hơn 30 tuổi, từng có hài tử, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn thích lang âm, rời đi bộ lạc phía trước. Hùng Kỳ vẫn luôn ở theo đuổi Lang Âm, cấp Lang Âm tặng không ít đồ vật. Kết quả, hắn rời đi bộ lạc một chuyến trở về, lang âm thế nhưng cùng người khác ở bên nhau. Ngày hôm qua trở về thời điểm, Hùng Kỳ là bị thương, lúc ấy người rất nhiều chuyện cũng nhiều, hắn cũng liền không rảnh lo đi chú ý lang âm, nhưng hiện tại, hắn nghe thấy được lang âm trên người sư lệ hương vị. Hùng Kỳ tâm tình kém đến thực, xem sư lệ phi thường không vừa mắt, phát hiện sư lệ cùng lang âm ở bên nhau, thế nhưng còn vẫn luôn xem Hùng Dã, liền càng tức giận. Nếu không phải trường hợp không đúng, Hùng Kỳ đều tưởng cùng sư lệ đánh một trận. Bộ lạc tụ hội kết thúc, có chút người lưu tại khe núi thịt nướng ăn, cũng có người về tới chính mình trong sơn động. Hùng Dã liền đem suy yếu Ngưu Nhị Bối trở về sơn động, lại đem cá cấp Chu Tịch, đây là ta chảo trở về cá, ngươi mau nấu ăn. Cảm ơn. Chu Tịch không có cự tuyệt, dùng thạch cái nồi canh cá, còn hướng trong thả điểm hôm nay thải trở về nấm. Hắn cũng không có ăn xong, chỉ ăn 1/3 tả hữu, dư lại sẽ để lại cho Hùng Dã cùng Ngưu Nhị. Ngươi ăn như vậy thiếu như thế nào đủ? Hùng Dã lo lắng mà nhìn Chu Tịch. Ta không cần đi săn, tiêu hao thiếu. Chu Tịch nói. Hùng Dã nhìn Chu Tịch, xác định Chu Tịch thân thể không có gì vấn đề, mới yên lòng, đồng thời cân nhắc về sau nếu muốn biện pháp nhiều lộng điểm Chu Tịch nguyện ý ăn đồ vật trở về. Kế tiếp mấy ngày, trong bộ lạc người Nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường quá. Ngưu Nhị thân thể hảo thật sự mau, không quá mấy ngày, hắn liền hoan quá mức tới, cái này làm cho Hùng Dã phi thường cao hứng, hắn bắt đầu cứ theo lẽ thường đi tham gia săn thú, để có thể đa phần đến một chút ăn thịt. Đến nỗi Chu Tịch, hắn lộng rất nhiều rau dưa về nhà, nấu cấp Hùng Dã ăn. Ngày nay buổi tối, Chu Tịch lại nấu một nồi to đồ ăn canh, phân cho đi săn trở về Hùng Dã một chén. Chúng ta không thiếu thịt, không cần ăn rau, Hùng Dã bưng kia một chén lớn đồ ăn có điểm rối rắm. Chu Tịch nấu đồ ăn canh hương vị không tồi, hắn không đến mức ăn không vô đi, nhưng hắn thật sự không thích ăn rau, không thích kia một cổ tử cỏ xanh mùi vị. Ăn một chút đối thân thể hảo. Chu Tịch nói, thế giới này thú nhân sẽ biến thành đủ loại dã thú, này đó dã thú có chút ăn thịt có chút ăn cỏ, nhưng hắn nghiên cứu qua đi phát hiện, này đó thú nhân cùng nhân loại giống nhau, đều là ăn tạp. Bọn họ hệ tiêu hóa thực hảo, vẫn luôn ăn thịt cũng không thành vấn đề, nhưng muốn thân thể hảo, tốt nhất vẫn là ăn chút đồ ăn. Huống chi, hắn cấp Hùng Dã ăn đồ ăn cũng không phải là bình thường đồ ăn, đều là hắn chọn lựa quá, ẩn chứa không ít năng lượng đồ ăn, loại này đồ ăn Hùng Dã ăn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hùng Dã muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Chu Tịch chính mình cũng uống, thậm chí chỉ uống đồ ăn canh không ăn thịt, liền ngượng ngùng cự tuyệt. Chu Tịch là cái không thích chiếm người tiện nghi, không quá nguyện ý tiếp thu hắn cấp đồ vật, bất quá hắn ăn Chu Tịch cấp đồ vật nói. Hùng Dã uống xong đồ ăn canh, cho Chu Tịch mấy cái hắn tùy tay chảo hết xanh. So với khủng long thịt, Chu Tịch giống như càng thích này đó, quan trọng nhất chính là, ăn nhiều lúc sau. Hắn cũng cảm thấy này đó không chớp mắt vật nhỏ ăn rất ngon. Chính là quá ít, đều không đủ tắc cái răng, hắn giống nhau liền nếm một ngụm, dư lại đều cấp Chu Tịch ăn. Uống lên bỏ thêm thịt chuyên môn cấp bệnh nhân ăn đồ ăn canh nhu nhị. Hùng Dã đối hắn thật sự thật tốt quá. Thế nhưng chính mình ăn rau cho hắn ăn thịt. Chu Tịch xác thật rất thích ăn cá tôm loại này vật nhỏ, rốt cuộc mới mẻ ăn ngon. Hùng Dã thực săn sóc, cho hắn ít xanh là sát tốt, hắn trực tiếp liền ném vào trong nồi nấu. Kết quả chính nấu, khe núi phía dưới đột nhiên truyền đến Hùng cùng sư tử tiếng hô. Chu Tịch cùng Hùng Dã kinh ngạc mà nhìn nhau, cùng nhau hướng phía dưới nhìn lại. Sau đó, Chu Tịch liền nhìn đến một con sư tử cùng một con gấu bắc cực đánh nhau rồi. Hắn nghe người ta nói quá, Hùng Kỳ hình thú là gấu trắng, nguyên lai cái gọi là gấu trắng chính là gấu bắc cực. Trên địa cầu lớn nhất lục địa ăn thịt động vật chính là Hùng, mà Hùng bên trong lớn nhất, chính là đảo cổ đệ ạc gấu nâu cùng gấu bắc cực. Thanh niên gấu bắc cực ở qua mùa đông trước, thể trọng có thể đạt tới 800 kg, không chỉ có như thế, nó hành động còn thực nhanh nhẹn, mặc kệ là ở trên đất bằng vẫn là ở trong nước, sức chiến đấu đều phi thường cường. Nhìn đến phía dưới đánh nhau rồi, Chu Tịch phản ứng đầu tiên chính là sư lệ muốn bị đánh. Tuy rằng Hùng Kỳ trên người thương còn không có hảo, nhưng sư lệ hẳn là đánh không lại Hùng Kỳ. Chu Tịch đối sư lệ ấn tượng thật không tốt, còn rất chờ mong sư lệ bị đánh. Nhưng sự tình phát triển, lại cùng hắn tưởng không giống nhau, sư lệ thế nhưng chiếm cứ thượng phong. Hắn xem phía dưới hai người đánh nhau thời điểm, thói quen tính mà đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, sau đó liền phát hiện. Sư lệ sử dụng trong không khí năng lượng. Sư lệ thế nhưng có thể vận dụng trong không khí năng lượng. 22. Ma quỷ ếch. Sư lệ cùng Hùng Kỳ đánh lên tới, có vài cái phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân gây ra là lang âm. Ở trong bộ lạc, một nữ nhân có hai cái người theo đuổi thực bình thường. Này hai cái người theo đuổi vì có thể cùng nàng ở bên nhau đánh một trận, liền càng bình thường. Thậm chí còn, hai nữ nhân vì một người nam nhân đánh nhau sự tình, cũng là có. Hùng Kỳ đã sớm coi trọng lang âm, hiện tại bị sư lệ giành trước, hắn tự nhiên sinh khí. Bất quá lang âm đều đã làm sư lệ trụ đến nàng trong động đi. liền tính hắn đánh thắng cũng là bạch đánh, hơn nữa đi ra ngoài đổi mối bị thương, Hùng Kỳ đảo cũng không có bởi vậy liền đi tìm sư lệ phiền toái, thẳng đến mấy ngày nay cùng sư lệ ở chung xuống dưới. Đổi mối đội trở về lúc sau, mỗi đến muốn săn thú thời điểm, Hùng Hà liền sẽ đem tham gia săn thú người chia làm hai đội từng người săn thú, hắn mang một đội, Hùng Kỳ mang một đội. Hùng Hà vẫn luôn ở bồi dưỡng Hùng Dã, Hùng Dã cũng liền ở hắn trong đội ngũ, lại bởi vì Hùng Dã cùng sư lệ hiện tại quan hệ không tốt, sư lệ đã bị phân tới rồi Hùng Kỳ trong đội ngũ. Sư lệ cùng Lang Âm là cùng nhau bị phân đến Hùng Kỳ trong đội ngũ, làm cho Lang Âm mặt, Hùng Kỳ không có đối sư lệ làm cái gì quá mức sự tình, nhưng cấp sư lệ an bài một ít tương đối vất vả sống, chảo con mồi thời điểm làm sư lệ chủ công, đó là khẳng định. Mà Hùng Kỳ làm như vậy lý do cũng thực đầy đủ, hắn còn chịu thương. Sư lệ làm trong đội ngũ hình thú cường đại thực lực cường đại người, tự nhiên muốn nhiều làm một chút sự tình. Nếu bị như vậy an bài người là Hùng Dã, nói không chừng sẽ thật cao hứng, rốt cuộc nhiều chút cơ hội rèn luyện, nhưng sư lệ không phải Hùng Dã. Sư lệ ở trọng sinh vài ngày sau, liền ý thức được chính mình ngay từ đầu cách làm không đúng rồi. Hắn cuối cùng lựa chọn cùng Lang Âm ở bên nhau, cũng bắt đầu nỗ lực thích ứng hiện giờ sinh hoạt, đi săn càng là mỗi một lần đều tham gia, nhưng hắn rốt cuộc không giống nhau, tỉ như nói. Hiện giờ hắn đã làm không được dùng miệng đi cắn xé con mồi cổ. Khủng long trên người nhiều dơ, nhiều ghê tởm. Nhưng cố tình, đối Hùng Sư tới nói, trên người hắn lợi hại nhất vũ khí, chính là hắn hàm răng. Phía trước không phải Hùng Kỳ mang đội thời điểm, sư lệ đánh dạy dỗ người khác cờ hiệu chỉ đạo người khác như thế nào bắt giữ con mồi, chính mình lại hiếm khi ra tay, đại gia cũng không cảm thấy không đúng, thậm chí còn có người cảm thấy sư lệ hiểu được rất nhiều, phi thường lợi hại. Nhưng hiện tại Hùng Kỳ căn bản là không cho hắn cái này chỉ đạo người khác cơ hội. Hai bên ở săn thú trong lúc, mâu thuẫn không thiếu được càng lúc càng lớn. Sư lệ cảm thấy Hùng Kỳ cái này chú định sớm chết hắn đã sớm không có ấn tượng người cố tình tìm hắn phiền thoái, thật sự đáng giận, hận không thể lộng chết Hùng Kỳ mới hảo. Hùng Kỳ tắc cảm thấy sư lệ không bản lĩnh, hưởng có cường đại hình thú, lại bắt không được cái gì con mồi. Trong bộ lạc là có quy định, săn thú trong lúc không thể đánh lên tới, bọn họ cũng liền không ở bên ngoài đánh nhau. Nhưng hôm nay trở lại trong bộ lạc lúc sau, hai bên lại rốt cuộc kìm nén không được, đầu tiên là phát sinh khỏe miệng, tiếp theo liền đánh nhau rồi. Hôm nay Hùng Kỳ làm sư lệ phụ trách chặn lại kia chỉ dị xỉ long, sư lệ rõ ràng có thể bắt lấy, kết quả lăng là đem con mồi phóng chạy, trách không được Hùng Kỳ tức giận như vậy. Sư lệ là cố ý cùng Hùng Kỳ đối nghịch đi. Hùng Kỳ làm hắn làm việc, hắn luôn là không hảo hảo làm. Các ngươi nói bọn họ ai có thể thắng? Khẳng định là Hùng Kỳ. Trong bộ lạc người trên cơ bản đều cảm thấy Hùng Kỳ sẽ thắng. Hùng Kỳ sức chiến đấu, ở bọn họ trong bộ lạc kia chính là số 1 số 2, bất quá hắn tuổi tác đại, so tộc trưởng Hùng Hà tiểu không bao nhiêu, cho nên Hùng Hà bồi dưỡng đời kế tiếp tộc trưởng thời điểm, là lược qua hắn. Hùng Hà hiện tại còn ở vào thân thể khỏe mạnh tuổi tác, muốn lại quá cái đã nhiều năm, thậm chí 10 năm sau mới có thể từ tộc trưởng vị trí thượng lui ra tới, đến lúc đó Hùng Kỳ số tuổi cũng không nhỏ. Bất quá, trong bộ lạc người cảm thấy Hùng Kỳ sẽ thắng. Chu tịch lại không như vậy cảm thấy, hắn cảm thấy Hùng Kỳ muốn thua. Hắn cùng Hùng Kỳ từng có tiếp xúc, chú ý quá Hùng Kỳ tình huống, lúc ấy liền biết, Hùng Kỳ trên người có thương tích, vẫn là nội thương. Hùng Kỳ có thương tích, sức chiến đấu cũng liền đánh cái chiết khấu, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ thua, vẫn là bởi vì sư lệ không biết vì cái gì, thế nhưng vận dụng chung quanh kia có mặt khắp nơi năng lượng. Tuy rằng hắn vận dụng năng lượng phi thường thiếu, nhưng hắn tựa hồ đã sớm biết Hùng Kỳ thương ở nơi nào. Thế cho nên mỗi lần công kích, đều tinh chuẩn mà đánh vào Hùng Kỳ bị thương địa phương. Hùng Kỳ phẫn nộ mà gào thét, nhưng hành động rốt cuộc bị hạn chế, cố tình bọn họ đánh nhau địa phương, còn không phải Hùng Gia cùng sư lệ phía trước đánh nhau khi hẹp hòi sơn động ngoại ngôi cao, mà là rộng mở khe núi. Sư lệ hình thú ở cái này khe núi, động tác phá lệ nhanh nhẹn linh hoạt, hắn nhìn như vẫn luôn ở tránh né Hùng Kỳ, kỳ thật đã sớm ổn chiếm thượng phong. Chu tịch đối sư lệ tò mò cực kỳ. Hùng Gia cũng rất kỳ quái. Sư lệ trước kia không phải như vậy cùng người chiến đấu. Nưu Nhị là cái phi thường trầm mặc người, mấy ngày nay ở tại Hùng Dã trong sân động, buổi tối sẽ bị Chu Tịch một chén an thần canh làm cho hô hô ngủ nhiều, ban ngày hắn cũng không thế nào nói chuyện, làm người cảm thấy giống như hắn không tồn tại giống nhau. Bất quá lúc này, hắn nhưng thật ra mở miệng, Hùng Kỳ bị thương. Chúng ta đổi đến mối trở về thời điểm, bị khủng long ăn thịt truy. Bị cắn chết vài người, những người đó mang theo mối cũng không lấy về tới. Sau lại Hùng Kỳ thấy những cái đó khủng long ăn thịt đã ăn không sai biệt lắm, hẳn là no rồi, liền dẫn người đi nhặt muối, kết quả bị chịu một cái đuôi. Nưu Nhị bất quá là ít ỏi số ngữ, bất quá ngay lúc đó tình huống kỳ thật rất thảm. Khủng long ăn thịt ở ăn bọn họ tộc nhân, mà bọn họ muốn tới gần khủng long ăn thịt, lấy bọn họ tộc nhân trên người mang theo muối. Đã hy sinh như vậy nhiều người, bọn họ tổng không thể không đem muối mang về tới. Chu tịch nhìn cảm xúc hạ xuống Ngưu Nhị liếc mắt một cái, tiếp tục xem phía dưới tình huống, sau đó liền nhìn đến Hùng Kỳ động tác càng thêm chậm chạp. Sư Lệ thắng. Sư Lệ đem Hùng Kỳ phát gục, có nghĩ thầm muốn cắn chết Hùng Kỳ cái này dám can đảm làm tức giận người của hắn, nhưng gần nhất hắn đã làm không được dùng miệng cắn người, thứ hai đây là ở trong bộ lạc. Trong bộ lạc không cấm đánh nhau, lại không được giết người. Thật lớn sư tử chỉ có thể dùng chân trước đè nặng gấu bắc cực cổ, ngửa mặt lên trời giống to. Trong bộ lạc người đều là sùng bái cường giả, Sư Lệ thế nhưng thắng Hùng Kỳ, trong bộ lạc người nhìn Sư Lệ ánh mắt đều thay đổi. Sư Lệ trong lòng cũng rất là đắc ý. Mới vừa trọng sinh lúc ấy bại bởi Hùng Dã, cái này làm cho hắn vẫn luôn trong lòng buồn bực bất bình, nhưng hiện tại hắn thắng Hùng Kỳ. Lúc trước hắn bại bởi Hùng Dã, tuyệt đối là bởi vì hắn khinh địch. Sư Lệ nhìn về phía Hùng Dã cửa động nơi phương hướng, nhìn đến Hùng Dã đang xem chính mình, tựa hồ còn thực sùng bái, lại giống lên một tiếng. Chu Tịch chú ý tới một màn này, nhìn về phía Hùng Dã, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã đã thu hồi ánh mắt, đầy mặt kiên định. Không nghĩ tới Sư Lệ thế nhưng trở nên như vậy lợi hại. Ta nhất định phải hảo hảo rèn luyện. Hùng Dã trên người bốc cháy lên ý chí chiến đấu tới. Chu Tịch học tư tế nói, thần thú sẽ phù hộ ngươi. Hùng Dã gật gật đầu, lại nói, ta muốn ăn nhiều một chút thịt. Chu Tịch phân đến đồ ăn, vẫn luôn là trong bộ lạc ít nhất, Ngưu Nhị không thể đi tham gia chiến đấu, phân đến đồ ăn cũng không nhiều lắm, nguyên nhân chính là vì như vậy, Hùng Dã mấy ngày nay ăn thịt thời điểm, cũng không dám buông ra ăn, giống nhau một ngày liền ăn 10 cân bộ dáng. Chu Tịch đến hắn ăn uống, sẽ nhiều cho hắn làm một chút. Nhưng dù vậy, hắn một ngày nhiều nhất cũng liền ăn cái 15-6 cân thịt. Đương nhiên, tính thượng Chu Tịch đưa cho hắn đồ ăn canh canh cá, hắn đảo cũng sẽ không đói bụng, thậm chí còn Chu Tịch cùng hắn trụ đến cùng nhau lúc sau không đến 10 ngày thời gian, hắn hình thú cũng đã béo một vòng, da lông du quang tỏa sáng. Hiện tại Hùng Dã nói muốn ăn nhiều một chút thịt. Chu Tịch đem Hùng Dã hôm nay phân đến thịt tất cả đều hạ cái nồi. So với thịt nướng, vẫn là nấu thịt càng khỏe mạnh một chút. Đặc biệt là hắn hiện tại tìm được rồi một loại Hùng Dã thực thích hương liệu, cùng thịt cùng nhau nấu có thể làm thịt ăn ngon rất nhiều. Khủng long thịt ở trong nồi nấu sẽ nổi lên rất nhiều phù mạt, còn sẽ tản mát ra một cổ hương vị tới. Chu Tịch cầm cái xẻng đem phù mạt vớt đến bên cạnh trong chén, nhíu mày. Hắn không thích này hương vị. Ta đến đây đi. Hùng Dã lập tức nói, Chu Tịch ra thịt non mịn, hắn đều ngượng ngùng làm Chu Tịch nhiều làm việc. Chu Tịch thuận thế đem cái xẻng giao ra đi, có điểm rộng mở. Chia làm vài gian đầu gỗ phòng ở còn có nồi sắt. Hiện tại hắn cấp Hùng Dã nấu đồ vật dùng thạch nồi, là nguyên chủ mẫu thân lưu lại, nguyên chủ mẫu thân vì chiếu cố có điểm ngốc nguyên chủ, sẽ ở trong sơn động nấu thịt thịt nướng, cũng bởi vậy lộng một ngụm thạch nồi. Nay thạch nồi đã mài giũa có điểm mỏng, nhưng nấu đồ vật thời điểm vẫn là đặc biệt chậm, còn rất tiêu hao người khác kiên nhẫn. Chu Tịch đem nồi sạn cho Hùng Dã, trở lại trong phòng của mình nằm xuống, tiếp tục quan sát chung quanh trong không khí năng lượng, thuận tiện quan sát một chút chính mình trong cơ thể tinh hoạch. Sau đó liền phát hiện chính mình trong cơ thể màu trắng tinh hoạch, thế nhưng có điểm hơi hơi ô vàng. Năng lượng sung túc lúc sau, này tinh hoạch còn sẽ sinh ra biến hóa. Còn có, nơi này thú nhân, nguyên lai còn có thể sử dụng trong không khí năng lượng. Nếu Sư Lệ có thể, Hùng Dã có phải hay không cũng có thể. Chu Tịch bắt đầu cân nhắc nếu muốn cái biện pháp, làm Hùng Dã cũng có thể cùng Sư Lệ giống nhau. Hắn nhưng không nghĩ Hùng Dã so ra kém Sư Lệ. Đương nhiên, hiện tại trời đã tối rồi, trước ngủ một giấc đi. Chu Tịch yên lặng mà bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng. Bên ngoài, Hùng Dã cùng Ngưu Nhị phân ăn những cái đó thịt. Ngưu Nhị trên người thương cũng không có toàn hảo, nhưng đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn nói, Hùng Dã, ngày mai ta liền trở về trụ. Ngươi có thể nhiều ở vài ngày. Hùng Dã nói, ta không có khả năng vẫn luôn ở tại ngươi nơi này. Ngưu Nhị nói, hắn ở tại Hùng Dã nơi này mấy ngày này, vẫn luôn là ăn Hùng Dã phân đến đồ ăn. Tuy rằng Hùng Dã không ngại, nhưng hắn lại cảm thấy ngượng ngùng. Ta ngày mai đưa người trở về. Hùng Dã nói, tính toán ngày mai liền đem Ngưu Nhị đưa trở về, lại cấp Ngưu Nhị một miếng thịt. Ngưu Nhị ngăm đen trên mặt lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, lại nghĩ tới cái gì? Hùng Dã, ngươi cùng Chu Tịch là chuyện như thế nào? Ngươi tính toán cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ sao? Ngưu Nhị bị Hùng Dã mang về tới mấy ngày hôm trước hôn hôn trầm trầm, cái gì cũng chưa chú ý tới, nhưng sau lại hắn liền thanh tỉnh. Thanh tỉnh lúc sau, hắn đã từ Hùng Dã nơi đó biết được hắn cùng Sư Lệ tách ra sự tình. Hùng Dã đã cùng Sư Lệ tách ra, lại cùng Chu Tịch ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là tưởng cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ? Ngưu Nhị ngay từ đầu cảm thấy Chu Tịch không xứng với Hùng Dã, nhưng gần nhất ăn không ít Chu Tịch làm đồ ăn, lại cảm thấy Chu Tịch rất không tồi. Ăn thiếu, còn sẽ làm tốt ăn đồ vật. Nam nhân dù sao là không thể sinh hài tử, Chu Tịch thực lực thiếu chút nữa cũng không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng hậu đại. Chuyện không có thật. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói, đã khuya, mau ngủ đi. Trời đã tối rồi, bên ngoài khe núi chỉ còn lại có không mấy cái tộc nhân, Hùng Dã trở lại chính mình trong ổ, chuẩn bị ngủ. Nưu Nhị thực mau liền ngủ rồi, hô hấp trở nên vững vàng, nhưng Hùng Dã có điểm ngủ không được, bắt đầu cân nhắc khởi Nưu Nhị lời nói tới. Kỳ thật Chu Tịch thật sự khá tốt, nếu hắn cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ nói. Hùng Dã gãi gãi chính mình đầu tóc, thấy buồn ngủ, thực mau đã ngủ. Chờ Hùng Dã ngủ say, Chu Tịch mới lên, hắn dùng tinh thần lực dẫn động chung quanh năng lượng tiến vào Hùng Dã thân thể, thuận tiện bắt đầu nghiên cứu làm Hùng Dã có thể tự chủ hấp thu chung quanh năng lượng phương pháp. Hùng Dã cứu hắn một mạng, hắn làm Hùng Dã biến thành cường giả, cũng coi như là cái hồi báo. Chu Tịch đem rất nhiều năng lượng đưa đến Hùng Dã trong thân thể, lại làm những cái đó năng lượng ở Hùng Dã trong cơ thể bơi lội, nghiên cứu một hồi lâu, mới trở về ngủ. Mà bên kia, Sư Lệ chính vất vả tu luyện, phi thường gian khổ mà hấp thu chung quanh năng lượng. Hôm nay cùng Hùng Kỳ chiến đấu, hắn tuy rằng thắng, nhưng kỳ thật thắng được không dễ dàng, nếu không phải hắn biết Hùng Kỳ thương kỳ thật rất nghiêm trọng, hơn nữa biết Hùng Kỳ thương ở nơi nào, khẳng định vô pháp thắng. Nay còn chưa tính, đánh như vậy một trận, trên người hắn bị Hùng Kỳ bắt vài đạo khẩu tử không nói, cực cực khổ khổ tu luyện ra tới năng lượng, đều tiêu tán mà không sai biệt lắm. Vạn sự khởi đầu nan, hắn đời trước chính là bởi vì như vậy, mới suýt nữa kiên trì không đi xuống, không muốn tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, đánh như vậy một trận tuy rằng vất vả, nhưng vẫn là đáng giá. Ngày hôm sau sáng sớm, Sư Lệ mới vừa tỉnh lại, liền đối Thượng Lang Âm gương mặt tươi cười, "Sư Lệ ngươi tỉnh, có muốn ăn hay không điểm đồ vật?" Lang Âm nói, trả lại cho hắn một khối to thịt nướng, này thịt nướng so ngày hôm qua hắn không ăn xong lớn hơn. Sư Lệ biết, này thịt nhất định là thuộc về Lang Âm. Phát hiện hắn rất mạnh, mấy ngày hôm trước còn đối hắn chọn cái mũi dựng mắt Lang Âm, lập tức liền thay đổi cái thái độ. Sư Lệ có chút đắc ý, lại có chút chướng mắt Lang Âm. Sư Lệ ăn cái bụng tròn xoe, từ Lang Âm trong sơn động đi ra ngoài thời điểm, trong bộ lạc tộc nhân đối thái độ của hắn, cũng đều thay đổi. Đại hùng bộ lạc người, đều là sùng bái cường giả, mà Sư Lệ ngày hôm qua biểu hiện làm người kinh diễm, đại gia đối hắn tự nhiên cũng liền rất nhiệt tình, sôi nổi chào hỏi, Sư Lệ. Sư Lệ ngươi muốn đi săn sao? Sư Lệ ngươi là như thế nào thắng quá Hùng Kỳ? Sư Lệ. Sư Lệ bị người vây quanh ở trung gian, có loại về tới đời trước cảm giác, đời trước, mọi người xem hắn ánh mắt chính là như vậy. Bất quá khi đó, cùng hắn cùng nhau bị người nhìn lên, tổng còn có cái Hùng Dã. Sư Lệ theo bản năng mà đi tìm Hùng Dã. Hắn hiện giờ thực lực, khẳng định là vượt qua Hùng Dã, về sau còn sẽ càng ngày càng lợi hại, khẳng định có thể đem Hùng Dã xa xa mà ném xuống, đến lúc đó Hùng Dã sẽ thế nào. Sư Lệ bắt đầu chờ mong Hùng Dã trở thành người của hắn chí nhất. Đến nỗi Lang Âm, Sư Lệ hiện tại đối nàng, là một chút hảo cảm đều không có. Sư Lệ không tìm được Hùng Dã. Hùng Dã ngày hôm qua nhìn đến Sư Lệ biểu hiện lúc sau, bị điểm kích thích, hôm nay trời còn chưa sáng liền dậy, đi rừng rậm bận việc, căn bản liền không ở khe núi. Nhưng thật ra Chu Tịch, lúc này chậm rãi từ Hùng Dã trong sơn động bỏ xuống dưới. Chu Tịch. Sư Lệ gọi lại Chu Tịch. Hắn là tính toán cùng Chu Tịch làm tốt quan hệ, đáng tiếc mấy ngày trước hắn vội vàng tu luyện, cũng chưa không ra tới. Chu Tịch ở Sư Lệ trước mặt đứng yên, không nói chuyện. Sư Lệ lúc này mới phát hiện, Chu Tịch cái đầu thế nhưng cùng chính mình giống nhau cao. Người này không có gì sức chiến đấu, thật là bạch dài quá như vậy cao vóc dáng. Sư Lệ có chút khinh thường, đột nhiên lại phát hiện, Chu Tịch lớn lên khá xinh đẹp. Kỳ thật so với nữ nhân, Sư Lệ vẫn là càng thích nam nhân, Chu Tịch tuy rằng yếu đi điểm, nhưng rất phù hợp hắn yêu thích, huống chi Chu Tịch còn có cái đường thú vương phụ thân. Có việc. Chu Tịch bị Sư Lệ đánh giá có điểm không cao hứng. Sư Lệ nói, ngươi ở Hùng Dã nơi đó trụ đến quán sao. Hắn tính tình không tốt lắm, có hay không đối với ngươi phát hỏa. Hắn nhớ rõ, Hùng Dã đối những cái đó người không có bản lĩnh vẫn luôn phản cảm, tỉ như nói Dương Tốc, Hùng Dã liền vẫn luôn thực chán ghét hắn. Không có. Chu Tịch nói, Hùng Dã tính tình không tốt. Hắn cảm thấy Hùng Dã tính tình khá tốt. Gần nhất Nưu Nhị cũng trụ đi vào, ngươi có thể hay không không thích ứng. Sư Lệ lại hỏi. Sẽ không. Chu Tịch nhàn nhạt. Ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Sư Lệ lại hỏi. Thu thập. Chu Tịch vẫn là chỉ nói hai chữ. Ngươi cùng Hùng Dã ở cùng một chỗ, Hùng Dã đều không cho ngươi ăn thịt sao. Còn muốn chính ngươi đi thu thập. Sư Lệ đồng tình mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch, hắn đi vào cái này nguyên thủy bộ lạc lúc sau, nhìn thấy người đều là trực lai trực vãng, có cái gì nói cái gì, lần đầu tiên đụng tới có người châm ngòi ly rán. Chính là này trình độ quá kém. Sư Lệ trên mặt có che giấu không được đối hắn khinh thường, cố tình còn tưởng cùng hắn lôi kéo làm quen, càng ghê tởm chính là, này sư lệ giống như còn coi trọng hắn. Chu tịch cũng không để ý tới sư lệ, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn thời gian, không nghĩ lãng phí ở một con tự đại sư tử trên người. Sư lệ thấy chu tịch liền như vậy đi rồi, sắc mặt có điểm khó coi, cấp mặt không biết xấu hổ. Chu tịch tính thứ gì? Nếu không phải cha mẹ lợi hại, hắn đã sớm mất mạng. Sư lệ khí trong chốc lát, lại cảm thấy không thú vị, cái này chu tịch đầu góc là có tật xấu, hắn cùng người này so đo cái gì? Hùng dã chính là thích loạn phát thiện tâm, thế nhưng còn làm chu tịch trụ đến hắn trong sơn động đi. Chu tịch rời đi bộ lạc sau, như cũ đi nghiên cứu chung quanh thực vật, hôm nay hắn còn đi được xa điểm. Hắn hơi thở cơ hồ cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, rừng rậm động vật, cơ hồ đều làm lơ hắn. Hắn đi dạo một vòng, đột nhiên phát hiện một con ở trong rừng nhảy nhót không biết là cái gì chủng loại điểu trên người, có rất cường năng lượng phản ứng. Kia chỉ điểu chung quanh còn có một ít cùng nó lớn lên tương tự điểu, nhưng cái đầu đều không có nó đại, nó ngẩng đầu đỡ ngực, ở những cái đó điểu trung gian, giống như đế vương, còn có mấy chỉ chim chóc ở nó bên người hẳn là chính là ở tranh thủ hắn niềm vui, nhưng nó nhìn như không thấy, bắt bẻ mà nhìn chính mình đồng loại. Chu tịch dùng tinh thần lực bao phủ ở kia chỉ điểu sắc nhọn mà lại hoảng sợ mà kêu một tiếng, lại cố tình không thể động đậy, trên người mau tất cả đều dựng thẳng lên tới. Chu tịch đi qua đi, cẩn thận quan sát nó một chút, mới thu hồi tinh thần lực, buông ra nó. Bị buông ra sau, kia chỉ điểu phát ra càng thêm sắc nhọn tiếng kêu, huy động cánh liền bay lên, nhưng nó quá sốt ruột, không phi hảo, lại là từ trên cây tải xuống dưới, cũng may nó thực mau liền phi hảo, trường minh một tiếng lúc sau, nháy mắt biến mất ở chu tịch trước mặt. Bị nó lưu tại chỗ nó cùng tộc từng con mờ mịt chung quanh, cuối cùng díu dít mà theo đi lên. Chu tịch tiếp tục đi phía trước đi. Chu tịch ở trong rừng rậm loạn dạo thời điểm, hùng dã đang ở chặt cây. Ở sư lệ đổi ý trước, hắn một lòng tưởng nhiều chém điểm đầu gỗ trở về, làm mấy cái có thể ngồi gốc cây hoặc là những thứ khác, trang điểm chính mình huyệt động, nhưng sau lại sư lệ đổi ý, hắn liền vô tâm tình. Nhưng hiện tại, liền tính bất hòa sư lệ kết thành bạn lữ, hắn cũng giống nhau có thể đem chính mình sơn động bố trí hảo một chút. Hùng dã chém thụ, lại biến thành hình thú ở một ít trên cây một hồi loạn trảo cắn xé quen thuộc chính mình hình thú cùng lực lượng. Như vậy luyện hồi lâu lúc sau, hắn mới đến trong nước chảo cá, chính bắt lấy, hùng dã đột nhiên nghe thấy được một cổ không giống nhau hương vị. Hùng dã hôm nay không tính toán đi xa, nguyên bản cho rằng chính mình con ngồi sợ là chỉ có cá, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bắt được một con đại ếch xanh. Này đại ếch xanh, chính là cùng bình thường ếch xanh hoàn toàn không giống nhau. Loại này hết xanh kêu ma quỷ hết, một con có 10 tới cân trọng, trên lưng có thật dày áo giáp, trong miệng có sắc nhọn hàm răng, nhảy mà còn cao, thật không tốt đối phó, giống nhau cũng đuổi không kịp. Hùng dã khi còn nhỏ ăn qua loại này ma quỷ hết mệt, bị đoạt đi rồi con ngồi không nói, còn bị cắn một ngụm, may mắn hắn kịp thời biến thành hình thú, mới từ ma quỷ hết trong miệng chạy thoát. Sau đó, hắn liền tìm tới rồi một loại bắt giữ ma quỷ hết phương pháp, đem có độc thảo sát ở cá hoặc là mặt khác không sai biệt lắm lớn nhỏ con ngồi thượng. Xa xa mà hướng tới ma quỷ hết ném đi. Ma quỷ hết tương đối ngốc, sẽ thói quen tính mà vươn đầu lưỡi đem con mồi cuốn vào trong miệng, chờ nó ăn, cũng liền trúng độc. Đụng tới ma quỷ hết thời điểm, bên người phải có thích hợp con mồi cùng độc thảo không dễ dàng, nhưng hắn hôm nay vừa lúc bắt được cá, còn thấy được độc thảo. Hùng dã bắt được kia chỉ ma quỷ hết, vui dạo dực mà xách theo nó, khiêng mấy tiết đầu gỗ đi trở về. Ma quỷ hết hương vị phi thường hảo, chẳng sợ ăn sống cũng phi thường tươi ngon. Hắn cảm thấy chu tịch hẳn là sẽ thích. Hùng dã trở về thời điểm, sư lệ đang ở khe núi cùng tộc nhân nói chuyện. Đánh thắng hùng kỳ sư lệ, thực chịu trong bộ lạc người hoan nghênh, phía trước mọi người còn cảm thấy hắn cùng hùng dã tách ra, là bởi vì hùng dã trướng mắt hắn, hiện tại nhưng thật ra không như vậy cảm thấy. Là ta muốn một cái hài tử, mới có thể cùng hùng dã tách ra. Sư lệ đối những người đó nói, nếu không phải như vậy, khi đó hùng dã đánh ta, ta cũng sẽ không hoàn thủ. Sư lệ một chút đều không hy vọng người khác cảm thấy, hắn là bị hùng gia ghét bỏ. Rõ ràng là hắn muốn cùng hùng gia tách ra. Phía trước sư lệ nói như vậy, đại gia không thấy được tin tưởng, nhưng hiện tại hắn nói như vậy, đại gia lại tin. Sư lệ đều có thể đánh thắng được hùng kỳ, không có khả năng ở hùng gia thuộc hạ không có đánh trả chi lực. Như vậy nghĩ, hùng gia trở về thời điểm, không thiếu được có người đồng tình mà nhìn về phía hùng gia. Đến nỗi sư lệ, hắn nhìn đến hùng gia trên tay ma quỷ hết. Hắn vẫn luôn thực thích ăn ma quỷ hết. Trước kia hùng dã bắt được ma quỷ hết, đều sẽ cho hắn ăn, thậm chí sẽ riêng vì hắn đi bắt phi thường khó chảo ma quỷ hết. Hùng dã. Sư lệ gọi lại hùng dã. Ân. Hùng dã nhíu mày nhìn về phía sư lệ. Này ma quỷ hết sư lệ tưởng cùng hùng dã đổi ma quỷ hết, trọng sinh lúc sau, hắn liền không ăn qua cái gì ăn ngon đồ vật, thật sự có điểm tưởng niệm trong trí nhớ các loại mỹ thực. Chu tịch. Hùng Dã lúc này lại là thấy được Chu Tịch, hắn không đi để ý tới sư lệ, lập tức hướng tới Chu Tịch đi đến. Chu Tịch, ta bắt được một con ma quỷ hết, cho ngươi ăn. Chu Tịch nghe được Hùng Dã thanh âm đồng thời, cũng thấy được Hùng Dã trên tay sách theo, cùng hiện đại cẩu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cóc ghẻ. 23, cầu hôn. Nay chỉ cóc thật sự rất lớn, hai điều chân sau có tiểu hài tử cánh tay như vậy thôi. Chu Tịch tò mò mà nhìn vài lần, cái này kêu ma quỷ hết. Đúng vậy, này ăn rất ngon. Hùng Dã nói, ma quỷ hết ăn rất ngon, sư lệ liền rất thích, hắn trước kia bắt được ma quỷ hết, đều là cho sư lệ ăn. Bất quá hiện tại, hắn khẳng định phải cho Chu Tịch. Chu Tịch sẽ không đi săn, tuy rằng mỗi ngày đều đi ra ngoài, nhưng chỉ có thể lộng tới một ít thực vật, nhưng cho dù như vậy, Chu Tịch cũng sẽ không quên hắn, luôn là đem ăn ngon nhất để lại cho hắn. Ân. Chu Tịch lại nhìn về phía kia chỉ ma quỷ hết, hết xanh thịt rất non, này chỉ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ta đi đem nó rửa sạch sẽ, chúng ta nấu tới ăn. Hùng Dã thực hưng phấn. Chu Tịch đương nhiên không ý kiến, gật gật đầu. Hùng Dã liền vô cùng cao hứng mà cấp ma quỷ hết lột ra, giết ma quỷ hết đi. Tuy rằng nói là cho Chu Tịch ăn, nhưng hắn biết, Chu Tịch khẳng định sẽ lưu một ít cho hắn. Hùng Dã đã bận việc đi, Chu Tịch liền mang theo chính mình lấy về tới rau dừa trái cây, hướng Hùng Dã sơn động bò. Hùng Dã thấy thế, hô, Chu Tịch, ngươi đem đồ vật đặt ở phía dưới, chờ hạ ta cho ngươi lấy đi lên. Chu Tịch cười cười, thật đúng là đem đồ vật buông xuống. Sư lệ nhìn đến Hùng Dã cùng Chu Tịch hỗ động, cảm thấy có điểm chói mắt. Hùng Dã vẫn luôn là cái dạng này, nhưng trước kia bị Hùng Dã như vậy đối đại vẫn luôn là hắn, khi nào biến thành Chu Tịch. Chu Tịch một chút bản lĩnh đều không có, Hùng Dã vì cái gì đối hắn tốt như vậy. Chu Tịch vận khí thật tốt. Cùng Hùng Dã cùng nhau trụ lúc sau, hắn béo rất nhiều. Chu Tịch lớn lên khá xinh đẹp, Hùng Dã có thể hay không cùng hắn ở bên nhau. Trong bộ lạc có người tò mò mà nhìn Hùng Dã cùng Chu Tịch. Hùng Dã thích nam nhân, đến nỗi Chu Tịch tuy rằng thực lực kém, nhưng hắn lớn lên đẹp a. Cũng là gần nhất cùng Hùng Dã cùng nhau ở, bọn họ mới phát hiện, Chu Tịch thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Ở trong bộ lạc, thực lực kém nam nhân giống nhau là tìm không thấy đối tượng, nhưng nếu hắn lớn lên đẹp, vậy phải nói cách khác, có chút nữ nhân không để bụng nam nhân thực lực, liền thích lớn lên đẹp. Chu Tịch trên người không có Hùng Dã hương vị, các ngươi đừng nói bậy. Sư lệ nói, gần nhất Ngưu Nhị cũng ở a, về sau nói không chừng liền có. Trong bộ lạc một người tuổi trẻ người hì hì cười. Sư lệ trong lòng mạc danh mà bước lên hỏa tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng Hùng Dã nơi địa phương đi đến. Hùng Dã đã lột bỏ ma quỷ hết ra, chém rất đầu cùng móng vuốt, ruột cũng đào ra tới, mà thứ này, đều bị hắn cho chờ ở bên cạnh mấy cái hài tử. Này chỉ ma quỷ hết là ta dùng độc thảo dược chết, các ngươi ăn thời điểm, nhất định phải nấu một nấu. Đã biết, cảm ơn Hùng Dã ca ca. Những cái đó hải tử cười nói tạ, cầm đồ vật liền đi nấu. Hùng Dã lại tỉ mỉ mà rửa trên tay ma quỷ hết. Hùng Dã. Sư lệ gọi lại Hùng Dã. Hùng Dã, ngươi tính toán vẫn luôn làm Chu Tịch ở tại ngươi nơi đó. Làm sao vậy? Hùng Dã khó hiểu. Chu Tịch cái gì bản lĩnh cũng không có, ăn ngươi chủ ngươi, ngươi liền không cảm thấy có vấn đề sao? Sư lệ nói, vẫn là ngươi muốn cho ta ghen ghét sinh khí. Sư lệ là không tin Hùng Dã sẽ thích Chu Tịch tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng Hùng Dã không phải cái sẽ xem mặt người. Bất quá, Hùng Dã cố ý làm như vậy, làm hắn ghen lại là khả năng. Hắn biết Hùng Dã có bao nhiêu thích hắn. Chu Tịch thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Hùng Dã bất mãn mà nhìn sư lệ, cảm thấy sư lệ có tật xấu, hắn vì cái gì muốn cho sư lệ ghen ghét sinh khí. Bọn họ đã sớm không quan hệ. Đến nỗi Chu Tịch cũng không phải không bản lĩnh, hắn tuy rằng thực nhỏ yếu, nhưng sẽ rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, cùng sư lệ so sánh với, Chu Tịch thật sự không ăn hắn thứ gì. Hùng Dã không nghĩ cùng sư lệ nói nhiều, xoay người liền trở về chính mình huyệt động. Ngưu Nhị đã dọn ra đi, là hôm nay rạng sáng Hùng Dã giúp hắn dọn đi thời điểm, Hùng Dã trả lại cho hắn một miếng thịt. Ngưu Nhị không có cự tuyệt, chỉ nói về sau sẽ còn cho hắn. Hiện tại trong sơn động cũng chỉ có hắn cùng Chu Tịch hai người, Hùng Dã đột nhiên cảm thấy như vậy khá tốt. Trước một bước tới rồi trong sơn động Chu Tịch đã điểm hỏa bắt đầu nấu nước, thấy Hùng Dã đi lên, Chu Tịch cầm mấy cái trái cây cấp Hùng Dã, là ngọt. Loại này trái cây, chính là Hùng Dã khi còn nhỏ vì no bụng thường ăn thực toan trái cây, hắn không thích toan vị, không yêu ăn loại này trái cây, nhưng Chu Tịch cấp trích cho hắn, mỗi lần đều thực ngọt. Chu Tịch sợ là hoa không ít công phu, mới trích đến nhiều như vậy ngọt trái cây. Hùng Dã như vậy nghĩ, tiếp nhận Chu Tịch cấp trái cây nhét vào trong miệng. Quả nhiên thực ngọt. Là hắn thích nhất hương vị. Chu Tịch thấy Hùng Dã ăn trái cây, lại lấy ra một ít rau dưa tới, tính toán chờ hạ phóng tiến trong nồi nấu. Hùng Dã hẳn là mỗi ngày đều ăn chút rau dừa trái cây. Kỳ thật cũng nên ăn chút món chính. Bộ lạc chung quanh là có món chính, thu thập đội người còn sẽ chăm sóc này đó thực vật, đáng tiếc cái này mùa, nhưng cái đó thực vật không nên mọc ra tới. Chu Tịch nghĩ đến đây, hơi có chút bất đắc dĩ. Thủy khai lúc sau, Chu Tịch liền đem đã tẩy lột sạch sẽ ma quỷ hết bỏ vào trong nước, lại bỏ thêm điểm chính mình ra công qua muối. Đổi muối đội mang về tới muối, bên trong có rất nhiều tạp chất, mang theo cổ nhàn nhạt chua xót hương vị, nhưng gia nhập thủy làm nó hòa tan, lại nấu làm, như vậy lặp lại vài lần lúc sau, là có thể nấu ra tới tương đối thuần tịnh muối, gần nhất Chu Tịch dùng để nấu cơm, đều là dùng như vậy muối. Chúng ta hẳn là tỉnh dùng muối, Hùng Gia nói đến một nửa, lại có điểm ảo não. Chu Tịch dùng, là hắn mâu thân lưu lại muối, hắn như thế nào liền nói là chúng ta. Về sau sẽ có. Chu Tịch nói, nếu trước kia có thể đổi đến muối, về sau khẳng định cũng có thể. Nấu ma quỷ hết thời điểm, Chu Tịch trừ bỏ muối không có phóng mặt khác gia vị, nhưng dù vậy, nấu ra tới ma quỷ hết cũng phi thường ăn ngon, hương vị tươi ngon. Chu Tịch cầm một con ếch chân ăn, dư lại đều cho Hùng Dã, bất quá hắn mới ăn một ngụm, đã có thể thuần thục sử dụng chiếc đũa Hùng Dã, liền đem ma quỷ hết một khắc chỉ đùi đặt ở hắn trong chén, ngươi ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức lực. Này ma quỷ hết ăn ngon nhất, thịt nhiều nhất chính là hai điều chân sau, hiện tại toàn thành chính mình. Chu Tịch nhìn thoáng qua Hùng Dã, túi đầu ăn thịt. Hắn cùng Hùng Dã tiếp xúc, kỳ thật ôm báo ân ý niệm, nhưng Hùng Dã bộ dáng này, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy, này ân muốn báo không xong rồi. Như vậy cũng không tồi. Phía trước Chu Tịch đối thế giới này, vẫn luôn không có lòng trung thành, hiện tại nhưng thật ra có điểm. Ma quỷ hết xương cốt cũng không cứng rắn, cho nên ăn thịt thời điểm, Hùng Dã thuận tiện đem xương cốt cũng nhai ăn. Hắn ăn ma quỷ hết trừ hai cái đùi bên ngoài sở hữu thịt, nhưng cũng chỉ là hơi chút lót lót bụng mà thôi, đang định lại lấy khối thịt nướng ăn, liền nhìn đến Chu Tịch đem rất nhiều rau dưa ném vào còn giữ không ít canh trong nồi. Hùng Dã thầm thở dài một hơi, có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, chờ những cái đó đồ ăn chín, hắn đã bị phân tới rồi một chén, ăn chút đồ ăn đối thân thể hảo. Hùng Dã cảm thấy ăn thịt thân thể mới có thể hảo, nhưng Chu Tịch chuyên môn cho hắn nấu đồ ăn, khẳng định là muốn ăn. Chờ Hùng Dã ăn đồ ăn, liền nhìn đến Chu Tịch lại bắt đầu nấu thịt. Nay thịt, Chu Tịch tuyệt đối là nấu tới cấp hắn ăn. Hùng Dã rất cao hứng, Chu Tịch rồi lại bắt đầu tưởng niệm nồi sắt, thạch cái nồi đồ vật quá lãng phí thời gian. May mà lúc này không có việc gì để làm, lãng phí liền lãng phí đi. Hắn dựa vào sơn động trên vách động, thói quen tính mà bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng, thuận tiện phân một chút cấp Hùng Dã. Chu Tịch, gần nhất ta hình thú biến đại, chờ ở lại quá mấy năm, nói không chừng ta có thể trở thành trong bộ lạc lớn nhất. Hùng Dã nói, hắn hiện tại hình thú còn so ra kém Hùng Hà cùng Hùng Kỳ, nhưng về sau liền nói không chừng. Ân. Chu Tịch gật gật đầu, nhìn đến thịt nấu hảo, liền nói, ngươi muốn hay không cấp Ngưu Nhị đưa một chút qua đi. Hùng Dã lập tức liền nói, hảo. Ngày hôm sau, lại là bộ lạc tập thể săn thú nhật tử. Hôm trước buổi tối cùng sư lệ chiến đấu qua sau, Hùng Kỳ vẫn luôn đại ở chính mình huyệt động, hôm nay mới từ huyệt động ra tới thời điểm, sắc mặt của hắn rất khó xem. Hắn thương thế biến nghiêm trọng, không thể đi tham gia săn thú. Này đối một cái chiến sĩ tới nói không phải cái gì tin tức tốt, nhưng Hùng Kỳ chỉ có thể tiếp thu, mà đương hắn không thể tham gia săn thú. Hùng Hà đem nguyên bản cho hắn quản săn thú đội, giao cho sư lệ. Săn thú trong đội người không có ý kiến, sư lệ nếu thực lực đủ cường, vậy có thể trở thành người lãnh đạo. Hùng Dã không đi quản sư lệ bên kia sự tình, hôm nay săn thú thời điểm, hắn càng thêm dụng tâm, hơn nữa đem hết toàn lực, hắn không nghĩ bại bởi sư lệ. Hùng Dã, ngươi càng ngày càng cường. Hùng Hà vừa lòng mà nhìn Hùng Dã. Ta còn chưa đủ cường, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hùng Dã nói, hắn thích biến cường cảm giác. Hôm nay, Hùng Dã này một tổ thu hoạch rất không tồi, tuy rằng ở bắt giữ một con rắc long thời điểm thất bại, còn có người bị thương, nhưng bọn hắn sau lại bắt được khác con mồi. Nhưng mà sư lệ kia một tổ thu hoạch thế nhưng so với bọn hắn còn muốn nhiều, sư lệ thậm chí lộng tới một ít khủng long trứng. Hùng Dã ý chí chiến đấu càng sâu, sư lệ tắc thực hưởng thụ chung quanh người khen tạo. Hắn sống lâu vài thập niên, rốt cuộc là nhiều rất nhiều kinh nghiệm, tỉ như lần này, hắn liền dựa vào chính mình kinh nghiệm, tìm được rồi một cái khủng long xào huyệt, cuối cùng không chỉ có được đến một toa khủng long trứng, còn mang theo thuộc hạ người, giết chết trở về mẫu khủng long. Hôm nay buổi tối, Hùng Dã phân tới rồi 30 cân thịt cộng thêm một ít gan, ngay cả Chu Tịch cũng phân tới rồi 5 cân thịt. Đương nhiên, sở hữu thịt đều là Hùng Dã, Chu Tịch đối khủng long thịt không có hứng thú. Chu Tịch đối khủng long thịt không có hứng thú, nhưng Hùng Dã vẫn luôn đại ở khe núi, hắn liền đi theo đi xuống, thuận tiện quan sát một chút kia mấy cái khủng long trứng, dùng tinh thần lực dò xét một phen. Kia mấy cái khủng long trong trứng mặt tiểu khủng long còn không có thành hình, thoạt nhìn cùng trứng gà trứng vịt không có gì hai dạng. Ngươi muốn ăn khủng long trứng? Hùng Dã hỏi Chu Tịch, Chu Tịch rất chú ý kia mấy cái khủng long trứng. Ngươi không có phân đến. Chu Tịch nói, khủng long trứng tổng cộng cũng liền 5 cái, Hùng Hà cầm một cái, Sư Lệ cầm một cái, đi theo Sư Lệ đi săn mấy cái chiến sĩ phân một cái, dư lại 2 cái tắc bị Hùng Hà đưa cho Tư Tế. Tư Tế tuổi lớn, hàm răng đều rớt, khủng long thịt cắn không khai, loại đồ vật này khẳng định là quan trọng hắn. Ta hôm nay trích tới rồi một ít thảo dược, có thể đi cùng Tư Tế ra ra đổi khủng long trứng. Hùng Giã nói, hắn đi ra ngoài đi săn thời điểm, sẽ thuận tay trích một ít thảo dược, giống nhau đều là đưa cho Tư Tế, đã tặng rất nhiều. Hiện tại cùng Tư Tế muốn cái khủng long trứng, hẳn là không có vấn đề. Cái này cũng có thể cấp Tư Tế. Chu Tịch lấy ra một cái đại khái 2 ngón tay thô ống trúc tới, cái này ống trúc phóng, là mật ong. Hắn cảm thấy Tư Tế hẳn là sẽ thích. Là mật ong. Hùng Giã ngửi ngửi ống trúc phát ra hương vị, người nơi nào tới. Lúc ban đầu thời điểm Chu Tịch lấy ra tới hắn mẫu thân để lại cho hắn mật ong, đã bị bọn họ ăn sạch. Ta lưu khai một ít. Chu Tịch nói. Hùng Giã tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cũng không hoài nghi. Hắn cầm mật ong cùng chính mình trích đến thảo dược đi tìm Tư Tế, không trong chốc lát, liền phủng về tới một cái khủng long trứng. Bất quá, hắn phủng khủng long trứng còn không có đi vào Chu Tịch bên người, đã bị Sư Lệ gọi lại. Hùng Giã, ngươi muốn ăn khủng long trứng vì cái gì không cùng ta nói? Ta có thể đem ta khủng long trứng cho ngươi. Không cần. Hùng Giã nói. Sư Lệ nói, Hùng Giã, ngươi đừng cùng ta cáo kỉnh hảo sao. Ta không thể cùng ngươi kết thành bạn lữ, nhưng chúng ta còn có thể ở bên nhau. Nhìn đến tuổi trẻ Hùng Giã ở chính mình trước mặt lắc lư, Sư Lệ không khỏi có điểm tâm động. Ta không có cùng ngươi cáo kỉnh, ta cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Hùng Giã nhíu mày nhìn Sư Lệ. Ngươi không cùng ta ở bên nhau, lại có thể với ai ở bên nhau. Hùng Giã, ta biết ngươi thích ta. Sư Lệ nói. Hùng Giã sắc mặt có điểm khó coi. Hắn xác thật thực thích Sư Lệ, mặc dù là hiện tại, hắn cũng không dám nói chính mình đối Sư Lệ liền không cảm giác. 8 năm cảm tình, không phải nói không là có thể không. Nhưng Sư Lệ đều đã cùng người khác ở bên nhau, sẽ có khác nam nhân nữ nhân, sẽ có 2 tử, kia hắn liền không khả năng lại cùng Sư Lệ ở bên nhau. Hắn đã nỗ lực làm chính mình quên mất Sư Lệ, kết quả Sư Lệ cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay tổng ở trước mặt hắn lắc lư, còn nói như vậy. Hiện giờ Sư Lệ, làm hắn cảm thấy thực xa lạ, cũng thực chán ghét, hắn đã từng cùng Sư Lệ có quan hệ tốt đẹp hồi ức, hiện tại đều bị tiêu ma xong rồi. Ta không cùng ngươi ở bên nhau, có thể cùng người khác ở bên nhau. Hùng Giã nói, trực tiếp hướng Chu Tịch đi đến. Chu Tịch một mình ngồi ở đống lửa biên thịt nướng, nhìn đặc biệt an tĩnh. Hùng Giã đột nhiên liền nhớ tới phía trước Ngưu Nhị hỏi hắn nói. Kỳ thật, cùng Chu Tịch ở bên nhau thật sự thực hảo. Hùng Giã đi đến Chu Tịch bên người, đem khủng long trứng cho Chu Tịch, đột nhiên hỏi, Chu Tịch, ngươi nguyện ý cùng ta kết làm bạn lữ sao? 24, đáp ứng. Ta sức chiến đấu rất mạnh, về sau có thể đi săn giữa ngươi, nhất định không cho ngươi đói bụng. Hùng Giã lại bổ sung một câu. Đối trong bộ lạc tuyệt đại đa số người tới nói, sơn động chính là cái ngủ địa phương, bọn họ chỉ có ngủ thời điểm, mới có thể đại ở trong sơn động, bình thường ăn uống tiêu tiểu, đều là ở sơn động ngoại. Lúc này vừa mới phân hảo thịt, cơ hồ tất cả mọi người vây quanh ở đống lửa bên, một bên thịt nướng một bên ăn. Hùng Giã đi Tư Tế sơn động, ra tới thời điểm trên tay phủng cái trứng, một màn này rất nhiều người đều thấy được, Sư Lệ đi theo Hùng Giã nói chuyện lúc sau, chú ý bọn họ người liền càng nhiều. Bất quá Sư Lệ cùng Hùng Giã ở rời xa đống lửa địa phương nói chuyện phiếm, đại gia cũng liền không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn đến Hùng Giã đột nhiên hướng tới Chu Tịch đã đi tới, sau đó liền cầu hôn. Trong bộ lạc người đều có điểm phản ứng không kịp, nguyên bản chuyên tâm ăn thịt người, tất cả đều hướng tới Hùng Giã cùng Chu Tịch nhìn lại đây. Hùng Bạch càng là lập tức liền nhảy dựng lên, Hùng Giã, ngươi như thế nào tuyển Chu Tịch không chọn ta a? Nàng mấy ngày nay mỗi ngày hướng Hùng Giã bên người thấu, kết quả Hùng Giã coi trọng Chu Tịch. Sớm biết rằng nàng cũng mặt dày mày dạn trụ đến Hùng Giã huyệt động đi. Hào đi, Hùng Giã là sẽ không làm nàng trụ đi vào. Hùng Bạch ảo não cực kỳ, tức giận bất bình mà trừng mắt nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái. Hùng Giã căn bản không nghe rõ Hùng Bạch nói gì đó, hắn ở buột miệng thốt ra cầu hôn lúc sau, liền cảm thấy không tốt lắm. Chu Tịch hẳn là thích hắn, nhưng Chu Tịch không thấy được nguyện ý cùng hắn kết làm bạn lữ. Ai không nghĩ muốn hải tử đâu. Sư Lệ trước kia thời điểm bởi vì muốn chiếu cô Dương Tốc, cảm thấy dưỡng hải tử thực phiền. Nói không nghĩ muốn hài tử, hiện tại không phải là thay đổi. Hơn nữa như vậy ở trước công chúng hỏi ra tới, cũng không tốt lắm. Hắn hẳn là ngầm cùng Chu Tịch thương lượng một chút. Hùng Giã ảo não cực kỳ, ta hắn tưởng nói chính mình là nói giỡn, kết quả hắn còn không có mở miệng, Chu Tịch đột nhiên nói, ta nguyện ý. Bởi vì cách khá xa, người khác không nghe được Hùng Giã cùng Sư Lệ phía trước nói gì đó, nhưng Chu Tịch là nghe được, hắn cũng biết, Hùng Giã nói như vậy, có bị kích thích nguyên nhân. Bất quá hắn nguyện ý đáp ứng. Hắn nếu là không đáp ứng, Hùng Dã phỏng trường rất không mặt mũi, một khi đã như vậy, đáp ứng cũng không quan hệ. Đương nhiên, hắn sẽ đáp ứng, chủ yếu vẫn là hắn rất thích Hùng Dã. Hắn đời trước đại học không tốt nghiệp, mặt thế liền tới rồi, sau đó liền kiến thức một phen thế giới hắc ám. Hắn là thực vật hệ dị năng giả, ở mặt thế chi trận chiến mở màn đấu lực rất kém cỏi, lại cố tình là các thế lực tranh đoạt tồn tại, một lần cùng hàng hóa giống nhau bị người bắt mua bán, sau lại hắn thức tỉnh rồi đệ nhị loại dị năng, có được cường đại tinh thần lực lúc sau, nhưng thật ra không có gì người dám chọc hắn, lại thấy thức càng nhiều hắc ám. Đó là cá nhân ăn người xã hội. Tới rồi hậu kỳ, hắn vẫn luôn xa rời quần chúng, một mình sinh hoạt, ở toàn bộ thế giới bị tang thi virus ô nhiễm thời điểm, dựa vào tồn lương sinh hoạt, hoặc là cùng dị thú chém giết, ăn dị thú thịt. Lúc ấy, bọn họ ăn dị thú thịt, dị thú ăn thịt người. Ngẫm lại chính mình ăn, đều là ăn người ngoạn ý nhi, thật sự rất ghê tởm. Bởi vì này đủ loại nguyên nhân, đi vào cái này địa phương lúc sau, hắn cảm thấy cái này địa phương thật sự thực hảo, cái này địa phương người, cũng đều đơn thuần mà đáng yêu. Ngay cả sư lệ cái này hắn không thích, hắn cũng cảm thấy hắn dại dột đáng yêu. Đương nhiên, đáng yêu nhất tuyệt đối là Hùng Dã. Chu Tịch đời trước không luyến ái quá, qua cái mặt thế lúc sau, liền chính mình rốt cuộc thích nam nhân nữ nhân cũng không xác định, hắn còn phát hiện, chính mình tâm lý phương diện có vấn đề. Dưới tình huống như thế xuyên đến thế giới này, hắn kỳ thật hoàn toàn không có luyến ái ý tưởng, thậm chí đều không nghĩ dung nhập cái này bộ lạc, chỉ nghĩ một người an tĩnh mà đợi. Nhưng Hùng Dã tiến vào hắn sinh hoạt, chính là cùng hắn có giao thoa. Không chỉ có như thế, gần nhất cùng Hùng Dã ở bên nhau sinh sống 10 ngày qua, hắn đột nhiên cảm thấy loại này sinh hoạt cũng không tồi, Hùng Dã càng không tồi. Hắn hiện tại đối Hùng Dã, chỉ là thích mà thôi, không coi là có bao nhiêu ái, hắn thậm chí không biết chính mình còn có hay không ái nhân năng lực, Hùng Dã đối hắn cảm tình, chỉ sợ cũng không quá sâu, nhưng thật muốn ở bên nhau, hắn có thể bảo đảm chính mình sẽ không phản bội, cũng cảm thấy Hùng Dã sẽ không phản bội. Thật muốn ra ngoài ý muốn, bọn họ chung có người di tình biệt luyến, vậy tách ra hảo. Tuy rằng cái này trong bộ lạc người đều nói, ở tư tế chứng kiến hạ, ở ngọn lửa hoa khai ngày đó kết thành bạn lữ lúc sau, cả đời không thể tách ra, nhưng Chu Tịch là không tin. Bộ lạc tư tế chính là cái bình thường lão nhân, kia ngọn lửa hoa chính là một loại hoa kỳ tương đối đoạn còn sẽ tập thể nở hoa bình thường thực vật, hắn một chút đều không cảm thấy, tại đây hai người chứng kiến hạ kết thành bạn lữ sẽ không thể tách ra. Nếu lo lắng trong bộ lạc người ta nói cái gì, cùng lắm thì hắn đến lúc đó chết giả rời đi. Chu Tịch phi thường nghĩ thoáng. Hùng Dã thấy Chu Tịch một ngụm đáp ứng, lại có điểm cảm động. Chu Tịch quả nhiên là thích hắn. Kết thành bạn lữ lúc sau, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta ở bên nhau, ngươi biết không? Hùng Dã hỏi. Biết. Chu Tịch nói, hắn trước đó vài ngày nghe người ta nói Hùng Dã cùng sư lệ bắt quái, vẫn là đem chuyện này cấp hiểu rõ. Hùng Dã càng cảm động, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hùng Dã lúc này, càng thêm cảm thấy cùng Chu Tịch ở bên nhau là cái hảo lựa chọn. Hắn trước kia, một lòng muốn tìm cái cùng chính mình giống nhau cường người, nhưng nhìn xem sư lệ. Người như vậy liền tính nùng tình mật ý thời điểm nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, chờ thời gian dài, sợ cũng muốn đổi ý. Chu Tịch liền không giống nhau. Chu Tịch thực nhược, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ cần hắn đối Chu Tịch hảo, Chu Tịch khẳng định cũng sẽ đối hắn hảo. Đến nỗi Chu Tịch sức chiến đấu không được, bắt không được con mồi. Hắn chảo được đến, nguyện ý cấp Chu Tịch ăn, không phải được rồi. Hùng Dã như vậy nghĩ. Càng xem Chu Tịch càng cảm thấy thích. Hùng Dã ngươi điên rồi. Ngươi liền tính muốn giận dỗi, cũng không thể lấy kết thành bạn lữ chuyện này nói giỡn. Sư lệ cả giận nói. Ta không có nói giỡn, ta cảm thấy cùng Chu Tịch ở bên nhau khá tốt. Hùng Dã nói, hắn đã thành niên, cũng là có nhu cầu, chờ hắn cùng Chu Tịch ở bên nhau. Khu khu. Các ngươi một khi kết thành bạn lữ, liền không thể tách ra. Sư lệ có chút tức muốn hụt máu. Kỳ thật cái này kết thành bạn lữ lúc sau không thể tách ra. Thật cũng không phải tuyệt đối, sư lệ gặp qua kết thành bạn lữ lúc sau, đối bạn lữ bất chung người. Nhưng hắn không dám như vậy, bởi vì hắn biết một bí mật, thần thú là chân thật tồn tại. Đời trước hắn trở thành thú vương lúc sau, tổng cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại, thậm chí không đem thú thần điện xem ở trong mắt, một lần cảm thấy thú thần điện những cái đó tư tế đều là đánh thần thú cờ hiệu gạt người. Có một lần hắn uống say, thậm chí còn vào thú thần điện, muốn đi chạm vào thần thú thần tượng. Sau đó hắn đã bị ném văng ra. Không nên nói là bị ném văng ra, phải nói là bị bắn ra đi. Đó là một cổ lực lượng cường đại, hắn thân là thú vương, lại là không hề sức phản kháng. Ngay lúc đó sợ hãi, cho dù là tới rồi hiện tại, sư lệ còn ký ức hay còn mới mẻ. Mà hắn sau lại cùng thú thần điện đại tư tế nói chuyện, nói bóng nói gió, càng là xác định một sự kiện, thật sự có thần thú. Kia lúc sau, hắn đối thần thú, cũng cũng liền vô cùng thành kính, có cái gì thứ tốt, tổng hội hướng thú thần điện đưa. Đại khái là hắn đủ thành kính, ở phía sau tới những cái đó năm, hắn sinh hoạt vẫn luôn thực thuận lợi, thú thần điện phương diện đối hắn cũng thực hữu hảo. Mà hắn có thể trọng sinh, tất nhiên cũng là vì thần thú ban ân. Thần thú không gì làm không được. Cho nên, hắn không dám lấy thần thú nói giỡn, ở xác định chính mình không nghĩ cùng Hùng Dã chói định cả đời thời điểm, liền kiên quyết không chịu cùng Hùng Dã cử hành bạn lữ nghi thức. Cũng là vì như vậy, hắn không muốn làm Hùng Dã cùng Chu Tịch cử hành bạn lữ nghi thức. Nếu là Hùng Dã cùng Chu Tịch ở bên nhau, kia hắn đời này, phải không đến Hùng Dã. Hùng Dã như thế nào có thể cùng người khác ở bên nhau? Ta vẫn luôn đều biết bạn lữ nghi thức là chuyện như thế nào. Hùng Dã nói, ngươi biết còn muốn cùng Chu Tịch kết làm bạn lữ. Ngươi muốn cùng một cái như vậy nhỏ yếu người kết làm bạn lữ. Sư Lệ nói, ngươi điên rồi. Sư Lệ, ngươi mới điên rồi đi, Hùng Dã tưởng với ai kết làm bạn lữ quan ngươi chuyện gì. Lang Âm nhảy dựng lên. Từ Sư Lệ đánh thắng Hùng Kỳ, Lang Âm đối Sư Lệ thái độ liền biến hảo, không nguyên nhân khác, chính là bởi vì Sư Lệ rất mạnh, làm nàng sùng bái. Nhưng nàng liền tính sùng bái Sư Lệ, cũng muốn mặt. Sư Lệ ở tại nàng nơi đó, kết quả đi quản Hùng Dã kết thành bạn lữ sự tình, này tính cái gì? Chính là A, ngươi quản quá nhiều đi. Hùng Bạch cũng nói, nàng cùng Lang Âm vẫn luôn không đối phó, nhưng hiện tại nàng cùng Lang Âm ý tưởng giống nhau, cũng cảm thấy Sư Lệ không đúng. Chẳng qua nàng nói xong Sư Lệ, lại đi theo Hùng Dã nói, Hùng Dã, ngươi thật sự không suy xét một chút ta. Hùng Dã, Sư Lệ này thái độ, xác thật là không đúng. Hắn đều cùng Hùng Dã tách ra, dựa vào cái gì quản Hùng Dã. Trong bộ lạc người đều không tán đồng mà nhìn Hùng Dã, Hùng Hà mặt đều đen, Sư Lệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cùng Lang Âm mẫu thân không có kết thành bạn lữ, nhưng cộng đồng sinh sống rất nhiều năm, đều không có lại đi tìm người khác, kỳ thật cùng bạn lữ cũng không sai biệt lắm. Lang Âm là bọn họ cái thứ nhất nữ nhi, bọn họ tự nhiên phá lệ coi trọng. Tuy rằng loại này sinh hài tử phương diện sự tình, hắn luôn luôn không quá quản, nhưng Sư Lệ như vậy cũng là làm hắn không cao hứng. Sư Lệ biết lúc này không nên cùng toàn bộ lạc người đối nghịch, nhưng Hùng Dã muốn cùng người khác ở bên nhau. Hắn là vô luận như thế nào, đều không thể tiếp thu điểm này. Hùng Dã rõ ràng là của hắn. Sư Lệ nhìn về phía Chu Tịch, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chu Tịch vô tội mà nhìn Sư Lệ, không nhúc nhích. Mà Hùng Dã lập tức liền nổi giận, Sư Lệ ngươi là có ý tứ gì? Muốn đánh ta đánh với ngươi? Chu Tịch đều không thể biến thành hình thú, Sư Lệ muốn cùng Chu Tịch quyết đấu, này không phải khi dễ người sao? Sư Lệ nhìn Hùng Dã, một đôi mắt mị lên. Phía trước hắn bại bởi Hùng Dã, nhưng hiện tại hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua. Hắn mấy ngày này, đã thích ứng chính mình tuổi trẻ thân thể, còn bắt đầu tu luyện, không chỉ có như thế. Hắn còn đối Hùng Dã phương thức chiến đấu phi thường quen thuộc. Hắn sẽ đánh bại Hùng Dã. Làm Hùng Dã từ bỏ cùng Chu Tịch kết làm bạn lữ cái này buồn cười tính toán. Sư Lệ đột nhiên biến thành sư tử, giống lên một tiếng. Hùng Dã thấy thế, cũng lập tức liền biến thành hình thú, thật lớn gấu nâu xuất hiện ở Hùng Sư trước mặt. 25 tháng. Trong bộ lạc người đều kích động lên. Bọn họ là thực thích xem người chiến đấu. Hùng Dã cùng Sư Lệ làm trẻ tuổi trí cường giả, bọn họ chiến đấu càng là làm người chờ mong. Sư Lệ cùng Hùng Dã hình thú thật xinh đẹp. Qua cái mùa đông, Hùng Dã vốn dĩ đều thực gầy, hiện tại lại béo. Bọn họ da lông thật bóng loáng, nếu là ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Có người thảo luận Hùng Dã cùng Sư Lệ hình thú, cũng có người thảo luận này hai người sức chiến đấu. Các ngươi nói ai có thể thắng? Ta cảm thấy là Hùng Dã hình thú rất lớn, sức lực cũng đại. Này nhưng nói không chừng, Hùng Kỳ hình thú so Hùng Dã còn lớn một chút, không phải là bại bởi Sư Lệ. Trừ cái này ra, còn có người chú ý sự kiện nguyên nhân gây ra Chu Tịch. Hùng Bạch liền chạy tới Chu Tịch bên người, uy, Chu Tịch, ngươi là như thế nào làm Hùng Dã thích thượng ngươi? Hùng Bạch cảm thấy Chu Tịch quả thực chính là cái hoa thủy, mà nàng muốn học tập một chút, học tập như thế nào trở thành hoa thủy. Chu Tịch không nói chuyện, vẫn luôn nhìn Hùng Dã, Hùng Bạch liền lại thúc giục lên, uy, ngươi mau cùng ta nói, Hùng Dã vì cái gì thích ngươi không thích ta? Chu Tịch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hùng Bạch, đại khái bởi vì ta là nam. Hán Phi thường xác định một sự kiện. Đó chính là Hùng Dã thích nam nhân. Hùng Bạch, tính, nàng thành không được hòa thủy. Chu Tịch lực chú ý thực mau trở về tới rồi chiến trường thượng. Hùng Dã cùng Sư Lệ mặt đối mặt gầm nhẹ vài tiếng, sau đó Hùng Dã lập tức liền phát tới. Gấu nâu tốc độ, là vô luận như thế nào đều so ra kém sư tử. Sư Lệ lập tức liền nhảy khai, sau đó dùng hắn cùng Hùng Kỳ chiến đấu khi phương pháp, lợi dụng chính mình linh hoạt tính tránh đi Hùng Dã công kích, sau đó lại tìm cơ hội tập kích Hùng Dã. Hai bên liền như vậy ngươi tới ta đi, chiến đấu lên. Chu Tịch xem đến thực nghiêm túc, bất quá lúc này nhất hết sức chăm chú, tuyệt đối là Hùng Dã. Kiến thức quá Sư Lệ cùng Hùng Kỳ chiến đấu, biết Sư Lệ lợi hại, hiện tại Hùng Dã không dám có chút đại ý. Hắn vài lần tấn công Sư Lệ, cũng chưa có thể công kích đến Sư Lệ, liền bình tĩnh lại, dứt khoát không công kích, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Sư Lệ. Hắn phân tích quá Hùng Kỳ cùng Sư Lệ kia chàng chiến đấu, biết Hùng Kỳ sở dĩ sẽ thua, cùng hắn bị Sư Lệ chọc giận có rất lớn quan hệ. Lúc ấy Sư Lệ chọc giận Hùng Kỳ, lại làm ra một bộ thực mau liền phải bị Hùng Kỳ đánh tới bộ dáng, làm Hùng Kỳ vẫn luôn đuổi theo hắn đánh. Ở như vậy truy đuổi, Hùng Kỳ sức lực bị hao hết không nói, còn bị Sư Lệ tìm đúng sơ hở, lặp lại công kích thương chỗ. Hùng Dã cảm thấy, Hùng Kỳ khi đó không phải không cơ hội thắng, nếu là Hùng Kỳ trầm ổn, không lãng phí thể lực, biết bảo vệ tốt chính mình, có lẽ là có thể thắng. Lúc này, hắn liền vững vàng. Hùng Dã không hề chủ động công kích, chỉ là phòng thủ, vài lần Sư Lệ liền phải đánh tới hắn thời điểm, hắn cực đại tay gấu đã chụp đi ra ngoài. Sư Lệ móng vuốt thực sắc nhọn, có thể dễ dàng xé mở con mồi ra lông, Sư Lệ hàm răng cũng thực sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn đứt con mồi cổ, này đó đều là Hùng Dã khiếm khuyết. Nhưng Hùng Dã sức lực tuyệt đối so với Sư Lệ đại. Bị hắn tay gấu chụp thượng một trường, những cái đó trăm mấy cân điểu chân khủng long có thể bị chụp đoạn xương sống. Bất quá, Sư Lệ sắc thật thực linh hoạt, Hùng Dã có thể cảm giác được, Sư Lệ tốc độ cùng một tháng trước so sánh với, đề cao một ít, thế cho nên tổng có thể né tránh hắn công kích. Hai bên trong lúc nhất thời rằng cò không dưới. Hùng Dã vẫn luôn đái ở đây chung, Sư Lệ thì tại bên cạnh tùy thời mà động. Hùng Dã rất rõ ràng, như vậy sẽ tiêu hao Sư Lệ rất nhiều thể lực, mà Sư Lệ sức chịu đựng, kỳ thật không tốt lắm. Gầm nhẹ một tiếng, Hùng Dã ở Sư Lệ lần nọ chiều hắn công kích thời điểm, đồng nhiên hướng tới Sư Lệ nhào tới. Trong bộ lạc người đều biết, Hùng Dã sức chiến đấu là so ra kém Hùng Kỳ, rốt cuộc Hùng Dã mới vừa thành niên hình thú còn chưa đủ đại, kinh nghiệm cũng so ra kém Hùng Kỳ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn cùng Sư Lệ chiến đấu, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Sư Lệ có thể thắng. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn tương phản. Hùng Dã ngay từ đầu chỉ là phòng thủ, chỉ vụng về mà trốn tránh, dường như đánh không lại Sư Lệ, nhưng sau lại đột nhiên bạo khởi, cùng Sư Lệ chiến đấu lên. Một con hùng cùng một con sư tử, liền như vậy đánh đến khó phân thắng bại. Sư Lệ phía trước cùng Hùng Kỳ thời điểm chiến đấu, cũng chưa dùng như thế nào miệng công kích, lúc này lại không ngừng cắn xé Hùng Dã, nhưng Hùng Dã cũng không thua kém chút nào. Chu Tịch biết, Hùng Dã có thể thắng. Tuy rằng kia chỉ sư tử hiểu được hấp thu trong không khí năng lượng, nhưng hắn cấp Hùng Dã tặng càng nhiều. Chu Tịch tiên lòng, bắt đầu chú ý chung quanh tình huống, sau đó liền nhìn đến trong bộ lạc người đều xem đến nhìn không chớp mắt, ngay cả tư thế đều mang theo chính mình ba cái học đồ, ngồi ở cửa động ôm hắn cấp trang mật ong ống chúc hết sức chăm chú mà nhìn. Xem thời điểm, cái này tuổi già lao thú nhân còn không quên dùng ngón tay dính mật ong ăn, cũng coi như là lợi hại, chính là có điểm dơ. Như vậy nghĩ, Chu Tịch liền nhìn đến Hùng Dã cắn Sư Lệ một ngụm, cũng có chút dơ. Chu Tịch tiếp tục chú ý trong sân tình huống, sau đó liền chú ý tới Sư Lệ dần dần mà không có sức lực, nhưng thật ra Hùng Dã còn có một đống sức lực. Sư Lệ thua. Gấu nâu đem sư tử đè ở dưới thân, sư tử không cam lòng mà giống giận, lại bị gấu nâu một cái tắt đánh vào trên đầu. Hùng Dã thắng. Ta liền biết Hùng Dã lợi hại nhất. Hùng Dã thế nhưng thắng Sư Lệ, hắn có phải hay không so Hùng Kỳ còn lợi hại? Cũng không nhất định. Hùng Kỳ không phải nói, hắn sẽ bại bởi Sư Lệ, là bởi vì bị thương. Trong bộ lạc có người hoan hô lên, trong bộ lạc hải tử càng là bắt đầu kêu gọi Hùng Dã tên. Hùng Dã. Hùng Dã. Trong bộ lạc tiểu hải tử, thích nhất chính là Hùng Dã. Gấu nâu lộ ra lắc lắc đầu, buông ra dưới thân sư tử, dơ lên một con trước trưởng hướng tới Chu Tịch nơi phương hướng vẫy vẫy, nhìn thật cao hứng. Sư Lệ lúc này, lại cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Phía trước cùng Hùng Dã chiến đấu, hắn cảm thấy chính mình thua không kỳ quái, khi đó hắn mới vừa trọng sinh còn không có thích ứng thân thể của mình, chiến đấu nơi sân lại quá nhỏ hẹp, hơn nữa đối Hùng Dã có hổ thẹn. Tự nhiên không thắng được. Nhưng lần này, hắn là hết toàn lực. Hắn cùng Hùng Kỳ thời điểm chiến đấu, đều không thế nào đi cắn Hùng Kỳ, không đem chính mình hàm răng ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Nhưng lần này cùng Hùng Dã chiến đấu, hắn là dùng tới chính mình hàm răng, cắn Hùng Dã việc này, hắn đảo cũng không đến mức không thể tiếp thu. Kết quả, đều như vậy, hắn thế nhưng còn thua. Rõ ràng đời trước hắn cùng Hùng Dã thời điểm chiến đấu, hai người đều là ngang tài ngang sức. Sư Lệ nằm ở khe núi trung gian bùn đất thượng, phát ra thấp thấp mà tiếng hô, đã giận tới rồi cực điểm. Hắn tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định sẽ không thua. Chung quanh người đều ở hoan hô, Sư Lệ rất hận mà nhìn quét một vòng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên liền hướng trong sơn động chạy, mà lúc này, Hùng Dã lại là tính toán biến thành hình người. Đừng biến trở về tới. Chu Tịch ngăn trở Hùng Dã, lúc này Hùng Dã nếu là biến trở về tới, đó chính là làm cho toàn bộ bộ lạc người mặt lòa buôn. Hùng Dã nghe được Chu Tịch nói đang có chút khó hiểu, Chu Tịch lại sờ sờ thật lớn gấu nâu đầu, ta thích ngươi cái dạng này. Hùng Dã cao hứng mà cọ cọ Chu Tịch bàn tay. Hắn cũng thích chính mình hình thú, trong bộ lạc rất nhiều người đều thích hắn hình thú, nhưng phía trước sư lệ đối hắn hình thú là không quá thích, tổng nói hắn hình thú quá lớn, đều không thể ôm. Hiện tại Chu Tịch thích, liền thật tốt quá. Chúng ta đi trong sân động. Chu Tịch nói. Gấu nâu gật gật đầu, dùng móng vuốt cầm bọn họ nướng hảo còn không có ăn thịt, này thịt còn rất trọng, không làm cho Chu Tịch lấy. Chu Tịch thấy thế, cũng chỉ nhặt Hùng Dã biến thành hình thú khi rất vây quanh ở bên hông gia thú, nhẹ nhàng mà đi theo gấu nâu mặt sau trở về đi. Chung quanh người thấy như vậy một màn, hâm mộ cực kỳ. Ta phía trước liền nói Chu Tịch vận khí tốt, không nghĩ tới hắn vận khí thế nhưng có thể tốt như vậy. Hùng Dã như thế nào liền thích thượng hắn đâu. Sớm biết rằng ta liền đi nhiều cùng Hùng Dã trò chuyện. Rất nhiều người đều hâm mộ Chu Tịch, đã về tới Lang Âm huyệt động sư lệ, lại hận không thể xé Chu Tịch mới hảo. Cuối cùng, vẫn là Chu Tịch có cái thú vương phụ thân chuyện này, làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay hắn không nên đi tìm Hùng Dã nói chuyện, nếu không phải như vậy, Hùng Dã không thấy được sẽ đi cùng Chu Tịch cầu hôn. Nhưng mà sự tình đã làm, không còn kịp rồi. Sư lệ ảo não mà không được, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào ngăn cản Hùng Dã cùng Chu Tịch ở bên nhau, Lang Âm đã trở lại. Sư lệ cảm thấy mất mặt, Lang Âm cũng cảm thấy mất mặt. Trong bộ lạc không có bạn lữ người, tưởng cùng ai ở bên nhau, tưởng cùng ai sinh hài tử, đều là tùy ý, nhưng giống nhau tới giảng, chỉ cần dọn đến cùng nhau ở, như vậy ở có hài tử phía trước, bọn họ sẽ không cùng người khác ở bên nhau. Đặc biệt là nam nhân, bọn họ ở cùng nào đó nữ nhân dọn đến cùng nhau trụ lúc sau, tuyệt đối sẽ canh phòng nghiêm ngặt, không cho nam nhân khác tới gần chính mình nữ nhân, sau đó mỗi ngày ở nữ nhân trên người xử lực, lấy này tới bảo đảm sinh hạ hài tử là của hắn. Mà hài tử sinh ra lúc sau, bọn họ tuy rằng có rất lớn khả năng sẽ tách ra, nhưng lúc ban đầu thời điểm, nam nhân trên cơ bản đều là sẽ cho nữ nhân hài tử cung cấp một ít trợ giúp, nữ nhân tắc sẽ đem hài tử nuôi nấng đến ít nhất 3 tuổi. Đương nhiên cũng có một ít nữ nhân không nghĩ cùng cố định nào đó nam nhân cùng nhau trụ, thích một mình nuôi nấng hài tử, kia các nàng liền khả năng sẽ cùng rất nhiều nam nhân ngủ. Cũng hoặc là có chút nữ nhân, còn không nghĩ sinh hài tử, chỉ là có yêu cầu, kia cũng sẽ trước cùng người ngủ mở giấc. Lang Âm là tính toán sinh hài tử, lại không tính toán một mình nuôi nấng hài tử, cho nên lúc trước, nàng trực tiếp liền mời sư lệ trụ đến nàng đi nơi nào rồi. Hai người liền tương đương với kiến một cái hoa, kế tiếp nên sinh một hoa hài tử. Kết quả sư lệ cách làm, cùng trong bộ lạc nam nhân hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu sư lệ đối chính mình không tốt, chỉ biết ngủ, Lang Âm liền rất bất mãn, sau lại sư lệ cùng Hùng Kỳ đánh lên tới, còn thắng, nàng đối sư lệ quan cảm mới hảo lên. Kết quả hôm nay, sư lệ thế nhưng chạy tới quản Hùng Dã cùng ai ở bên nhau sự tình. Hắn rõ ràng chính là còn thích Hùng Dã. Lang Âm trở lại huyệt động, liền nhìn đến một con thật lớn sư tử ghé vào chính mình huyệt động trung gian. Nàng giận sôi máu, sư lệ, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta không cùng ngươi sinh hài tử. Nàng tình nguyện tìm cái thực lực kém, cũng không tìm sư lệ. Ngươi có ý tứ gì? Sư lệ biến thành hình người, phẫn nộ mà nhìn Lang Âm. Ta làm ngươi đi ra ngoài. Lang Âm nói. Ta đánh thua, ngươi liền phải đuổi ta đi. Sư lệ cảm thấy chính mình thật sự nhìn thấu Lang Âm. Hắn thắng Hùng Kỳ, Lang Âm liền đối hắn có sắc mặt tốt, hắn thua, Lang Âm lập tức liền trở mặt không biết người. Nữ nhân này. A. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cho ta đi ra ngoài. Lang Âm nói. Lang Âm thật đúng là không phải bởi vì sư lệ đánh thua ghét bỏ sư lệ, nàng lúc trước cùng sư lệ biểu đạt hảo cảm thời điểm, sư lệ mới vừa bị Hùng Dã tấu quá. Nàng chán ghét chính là sư lệ không đem nàng đương hồi sự. Sư lệ như vậy, căn bản là không giống như là muốn cùng nàng sinh hài tử. Người này đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, là vì trụ nàng nơi này, làm nàng chiếu cố đi. Nàng mặt khác tìm cái thực lực so sư lệ kém cùng nhau sinh hoạt, khẳng định cũng so hiện tại quá đến hảo. Liền sư lệ bộ dáng này, nàng sinh hài tử trước sau không thể tham gia đi săn, sư lệ nguyện ý chiếu cố nàng sao. Lang Âm phía trước ghét bỏ Hùng Kỳ quá lão, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy Hùng Kỳ cũng không tệ lắm, ít nhất Hùng Kỳ phía trước cùng người khác sinh hài tử, là sẽ quản hài tử. Sư lệ vẫn là thực sĩ diện, Lang Âm chỉ vào mũi hắn làm hắn đi ra ngoài, hắn nơi nào còn đãi đi xuống. Người sẽ hối hận. Sư lệ ném xuống một câu, không chút nghĩ ngợi liền rời đi Lang Âm huyệt động, hồi Dương Oánh đi nơi nào rồi. Kết quả, hắn dọn ra đi lúc sau, Dương Oánh một lần nữa bố trí một chút huyệt động, nguyên bản cho hắn ngủ địa phương, hiện tại đã là Dương Tốc ở ngủ, Dương Tốc tuổi không nhỏ, vốn dĩ liền không thích hợp vẫn luôn cùng Dương Oánh rửa gần ngủ. Sư lệ không thiếu được lại đã phát một hồi hỏa. Mà Dương Oánh cùng Dương Tốc, cũng là đầy mình hỏa khí. Sư Lệ dọn sau khi đi, bọn họ nhật tử quá thật sự không tốt. Qua cái mùa đông, trong nhà đã sớm đã không có tổ lương, bọn họ đều trông cậy vào Sư Lệ có thể tiếp tế bọn họ. Sư Lệ khen ngược, dọn ra đi lúc sau, lại là hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Dương Oánh đều hối hận đã chết, nàng không thích Hùng Dã, chính là sợ gặp được loại tình huống này, kết quả Sư Lệ cùng người khác ở bên nhau, ngược lại càng không xong. Nếu là Lang Âm có hài tử, Sư Lệ không chừng xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Cho nên, Sư Lệ trở về nàng còn rất cao hứng, cố tình Sư Lệ trở về lúc sau, thế nhưng chỉ biết răn dạy nàng, còn đối Dương Tốc quá mắng. Dương Oánh còn hảo, bởi vì muốn dựa vào Sư Lệ, nhịn Sư Lệ xú tính tình, Dương Tốc lại là ở Sư Lệ giống lên vài thanh lúc sau, nhịn không được, ngươi hung cái gì hung, ngươi như bây giờ xứng đáng. Hùng Dã đối với ngươi như vậy hảo ngươi còn không cần hắn. Dương Tốc mấy năm nay đối Hùng Dã vẫn luôn là không cái sắc mặt tốt, biểu hiện mà như là thực chán ghét Hùng Dã, mà này kỳ thật là xuất phát từ ghen ghét. Không phải ghen ghét hắn ca đối Hùng Dã hảo, mà là ghen ghét Hùng Dã đối hắn ca hảo. Hùng Dã có cái gì ăn ngon, đều sẽ cho hắn ca, sẽ không cho hắn, chưa bao giờ chú ý hắn. Hắn khi còn nhỏ, còn nỗ lực lấy lòng Hùng Dã, nghĩ trưởng thành có thể cùng hắn ca giống nhau, cùng Hùng Dã cùng đi săn thú, đến lúc đó Hùng Dã hẳn là liền đối hắn hảo, kết quả hắn thức tỉnh thành Dương. Hắn sức chiến đấu như vậy kém, không có khả năng cùng Hùng Dã cùng đi săn thú, Hùng Dã vốn dĩ liền không để bụng hắn, về sau khẳng định càng không để bụng hắn. Hắn liền bắt đầu tìm Hùng Dã cha. Hắn cùng hắn mẫu thân đối Hùng Dã rất không tốt, Hùng Dã đối hắn ca lại vẫn như cũ thực hảo, này hết thảy làm hắn trong lòng càng thêm không cân bằng, liền nhịn không được ở hắn ca trước mặt nói Hùng Dã nói bậy. Đương nhiên, phía trước hắn cũng không ý thức được này đó, thẳng đến hắn ca cùng Hùng Dã tách ra, Hùng Dã không bao giờ để ý tới bọn họ. Hắn mới đột nhiên ý thức được điểm này. Hôm nay nhìn đến Hùng Dã thế nhưng muốn cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ, hắn càng là tức giận đến không được. Chu Tịch vận khí như thế nào liền như vậy hảo? Có cái cường đại yêu thương hắn mẫu thân, vẫn luôn không cần vì bụng phát sầu liền tính, hắn mẫu thân đã chết hắn cũng bị đuổi ra đi, còn bị Hùng Dã thu lưu, thậm chí hiện tại còn có thể cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ. Hắn như thế nào liền không có như vậy vận khí? Hùng Dã vì cái gì không thích hắn? Dương Tốc lại là ghen ghét lại là sinh khí, không thiếu được liền nói không lựa lời. Mà hắn lời này, cũng coi như là thọc tổ ong vào vẽ. Đời trước, Dương Tốc vẫn luôn là nỗ lực lấy lòng Sư Lệ, đặc biệt là ở Sư Lệ trở thành thú vương lúc sau, hắn càng là đi theo làm tùy tùng, nơi trốn khen tặng, lời hay hết bài này đến bài khác, liền ngóng trông Sư Lệ có thể từ ngón tay phùng lậu điểm cái gì cho hắn. Sư Lệ thói quen hắn như vậy thái độ, nơi nào chịu được hắn đối chính mình vô lễ kính. Sư Lệ giận dữ, trực tiếp cho Dương Tốc một cái tát. Cái này Dương Oánh cũng không cao hứng, Sư Lệ ngươi lợi hại, liền không nghĩ quản chúng ta có phải hay không. Ngươi như thế nào như vậy không lương tâm. Sư Lệ huyệt động, nguyên bản tương thân tương ái toàn ra cuối cùng ầm ĩ không thôi. Hùng Dã huyệt động ly Sư Lệ huyệt động có điểm xa, Sư Lệ bên kia động tĩnh, Hùng Dã hoàn toàn không biết, Chu Tịch nhưng thật ra thông qua tinh thần lực biết một chút, nhưng hắn đối này đó không có hứng thú, cũng liền không nhiều chú ý. Hắn đang ở loát hùng, cùng Hùng Dã cùng nhau trở lại trong sơn động lúc sau. Hắn liền bắt đầu sờ khởi Hùng Dã hình thu tới, Hùng Dã kia một thân du quang tỏa sáng ra lông, thật sự làm người rất muốn sờ sờ. Nay một sờ liền dừng không được tới, như vậy đại một con gấu nâu, mở to một đôi đen nhánh, thật nhỏ đôi mắt nhìn chính mình, thật sự là nói không nên lời đáng yêu. Duy nhất khuyết điểm là Hùng Mao cũng không mềm mại, ngược lại là có điểm ngạnh, nhưng chỉ cần theo sờ, xúc cảm vẫn là thực không tồi. Hơn nữa, Hùng Dã cũng không phải sở hữu địa phương Mao đều ngạnh, hắn trên bụng Mao là mềm. Chu Tịch kỳ thật vẫn luôn đối thú nhân rất tò mò, đã sớm tưởng nghiên cứu một chút, bất quá hắn cùng người khác không thân, tự nhiên không hảo động thủ, giống nhau cũng chỉ dùng tinh thần lực cự ly xa quan sát một chút. Hiện tại Hùng Dã liền ở trước mặt hắn nhưng thật ra có thể hảo hảo nghiên cứu. Chu Tịch lại sờ sờ Hùng Dã rắn chắc da lông. Hùng Dã bị sờ thật sự thoải mái, vì phương tiện Chu Tịch, hắn liền nằm xuống, quán 1000 nhiều cân thân thể tùy tiện Chu Tịch sờ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bị sờ đến có điểm ngượng ngùng. Ngay từ đầu Chu Tịch sờ hắn bối còn chưa tính, vuốt vuốt thế nhưng còn sờ hắn bụng. Lúc ban đầu thời điểm, Hùng Dã còn nghĩ, Chu Tịch nhất định là thích hắn hình thú mới như vậy, nhưng lúc này, hắn bắt đầu có ý tưởng khác, Chu Tịch có thể hay không là ám chỉ cái gì. Chu Tịch so với hắn đại, thành niên có mấy năm, nhưng vẫn luôn không có bạn lữ. Khu khu. Hùng Dã đang nghĩ ngợi tới chuyện này, Chu Tịch vuốt ngưỡng mặt nằm gấu nâu bụng nói, ngươi biến trở về đến đây đi. Hùng Dã tuy rằng thắng, nhưng ăn Sư Lệ mấy móng vuốt cũng bị cắn mấy khẩu, trên người sợ là có thương tích, hắn phải cho Hùng Dã nhìn xem. Hùng Dã thực nghe lời, Chu Tịch làm hắn biến trở về đi, liền biến trở về đi, nhưng biến trở về đi lúc sau. Bọn họ tư thế có điểm không rất hợp. 26. Ăn trứng. Chu Tịch bình tĩnh mà thu hồi đặt ở Hùng Dã trên bụng tay, lại chi kỷ mà đem Hùng Dã ra thú váy đưa cho Hùng Dã. Hùng Dã ngay từ đầu có chút ngượng ngùng, thực mau rồi lại bình tĩnh. Hắn dáng người vẫn là thực không tồi, Chu Tịch hẳn là sẽ vừa lòng. Ta mới vừa thành niên, cho nên không đủ cường tráng, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ càng ngày càng cường tráng. Hùng Dã mặc tốt ra thú váy, vỗ vỗ chính mình gầy nhưng rắn chắc bụng. Ngươi như bây giờ thực hảo. Chu Tịch cười nói, Hùng Dã dáng người là thật sự thực hảo. Cùng hiện đại những cái đó chuyên môn luyện ra đại khối cơ bắp kiện mỹ vận động viên bất đồng, Hùng Dã trên người cơ bắp khổ người cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn càng đẹp mắt, tuyệt đối mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Hùng Dã nghe được Chu Tịch khen chính mình, nhịn không được liền cười rộ lên. Hắn phía trước cảm thấy Chu Tịch không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hiện tại nghĩ đến Chu Tịch liền phải trở thành chính mình bạn lữ, lại là cảm thấy Chu Tịch chỗ nào đều hảo. Nhìn xem, Chu Tịch nhiều bạch ra. So Lang Âm còn bạch. Trên mặt cũng chưa lỗ chân lông, khẳng định đặc biệt nộn, đặc biệt hảo sở. Hắn đôi mắt hắc hắc, lông mày hắc hắc, tóc hắc hắc, tất cả đều đẹp. Chính là thoạt nhìn có điểm nhược, hắn vẫn là muốn nỗ lực dưỡng một dưỡng, đem Chu Tịch dưỡng tráng một chút. Trong động đống lửa còn không có bốc cháy lên tới, ánh sáng không đủ, tầm mắt cũng đã chịu trở ngại, nhưng Hùng Dã vẫn là cảm thấy Chu Tịch cùng thiên tiên dường như. Chu Tịch lúc này, lại là thấy được Hùng Dã trên người thương. Phía trước đánh nhau, rốt cuộc vẫn là ở Hùng Dã trên người để lại miệng vết thương, bất quá hắn da lông hậu, cho nên miệng vết thương cũng không thâm. Hùng Dã trên người vốn là có rất nhiều vết thương cũ, hiện tại lại thêm tân thương. Chu Tịch đổ một chén nước cấp Hùng Dã, làm Hùng Dã súc miệng, lại cầm điểm nước cấp Hùng Dã tẩy miệng vết thương, cuối cùng còn lấy ra thảo dược, phá đi sau đắp ở Hùng Dã miệng vết thương thượng. Chu Tịch động tác thực mềm nhẹ, còn không có ở trong nước thảo dược phong muối, Hùng Dã rất hưởng thụ, càng thêm cảm thấy Chu Tịch thực hảo. Người cơm chiều còn không có ăn, ăn một chút gì. Chu Tịch cấp Hùng Dã thượng xong dược, lại bắt đầu đốt lửa. Hắn dùng một loại đặc biệt mại thiêu đầu gỗ ở trong sơn động bảo tồn mùi lửa. Loại này đầu gỗ gác trên địa cầu, không chừng có thể bán ra giá trên trời, rốt cuộc mục chất thật tốt quá, bất quá lúc này. Nó bị dùng để bảo tồn mùi lửa. Hướng đống lửa thêm điểm tuổi lửa, Chu Tịch nói, tuổi lửa nếu không có. Thu thập đội mỗi ngày đều sẽ nhặt tuổi lửa trở về, nhưng bọn hắn trong sơn động tiêu nói, là phải dùng chính mình nhặt tuổi lửa. Ta ngày mai liền đi lộng điểm tuổi lửa trở về. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói. Ngày mai chúng ta cùng đi. Chu Tịch nói. Hùng Dã vui dạo dực, hảo. Chu Tịch khẳng định là tưởng cùng hắn ở bên nhau, không nghĩ rời đi hắn. Phía trước sư lệ tìm Hùng Dã nói chuyện thời điểm, Hùng Dã còn không thể tránh né mà nhớ tới hai người sự tình trước kia, nhưng lúc này, hắn không rảnh tưởng những cái đó. Hắn cùng Chu Tịch sinh hoạt ở bên nhau, thật sự rất giống người một nhà. Có chuyện gì cùng nhau thương lượng, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Hùng Dã như vậy tưởng tượng, thậm chí cảm thấy phía trước Nưu Nhị còn ở thời điểm, bọn họ như là một nhà ba người. Nưu Nhị giống như là cái kia yêu cầu chiếu cố hài tử, khu khu. Hắn cho tới nay nghĩ tới, còn không phải là như vậy sinh hoạt. Hùng Dã không biết suy nghĩ cái gì, một chút không vội mà ăn thịt nướng, Chu Tịch liền đem bọn họ ở dưới thời điểm đã nướng quá thịt nướng cắt ra. Sau đó ở mặt trên lau điểm hắn dùng trái cây cùng muối làm thành miễn cưỡng có thể xưng là mức trái cây đồ vật, đưa tới Hùng Dã bên miệng. Hùng Dã há mồm đem thịt nướng ăn xong bụng, cảm thấy đặc biệt ngọt. Nhưng Hùng Bạch cảm thấy hai mắt của mình đều phải mù. Hùng Bạch là tới đưa khủng long trứng, phía trước Hùng Dã cùng hiến tế muốn cái khủng long trứng, cầu hôn thời điểm còn lấy tới đưa cho Chu Tịch, kết quả sau lại đánh xong giá, bọn họ thế nhưng đem trứng cấp quên mất. Hùng Bạch ở khe núi thương tâm trong chốc lát, lấy lại tinh thần phát hiện bên người có cái trứng. Liền cấp đưa lên tới. Sau đó, nàng liền nhìn đến Chu Tịch tự cấp Hùng Dã huy ăn. Cái này Chu Tịch, khẳng định chính là dựa vào này săn sóc tỉ mỉ bộ dáng, tới đến Hùng Dã yêu thích. Hùng Bạch tức giận mà nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chu Tịch ngươi ở thịt nướng mặt trên thả cái gì? Như thế nào như vậy hương? Có thể hay không cho ta nếm thử? Chu Tịch cầm lấy một khối thịt nướng, ở mặt trên đồ điểm mức trái cây. Hùng Dã thỏ qua tới một ngụm ăn. Sau đó nhìn về phía Hùng Bạch, đây là Chu Tịch cho ta ăn. Hùng Bạch, kỳ thật Hùng Dã cũng không quá hảo, đúng không? Hùng Bạch tức giận bất bình mà đi rồi. Hùng Dã quay đầu tới, muốn cho Chu Tịch lại cho chính mình uy mấy khẩu, kết quả Chu Tịch đem thịt nướng cùng mức trái cây đưa cho hắn, xoay người nấu nước đi. Còn ở trong nước thả rau xanh. Đây cũng là Chu Tịch cho hắn ăn, ăn đi. Hùng Dã mang theo quán niệm đem một chén lớn đồ ăn canh uống đến không còn một mảnh, lại hướng trong miệng tắc một khối thịt nướng đi mùi vị. Ăn qua đồ vật, nên ngủ. Nghĩ đến ngủ, Hùng Dã có điểm không biết làm sao. phía trước kêu Chu Tịch đến hắn trong sơn động tới trụ thời điểm, hắn cái gì cũng chưa tưởng, cũng liền rất bình tĩnh, nhưng hiện tại, bọn họ có phải hay không nên làm điểm cái gì? Tư Tế nói, không thành niên thời điểm tốt nhất không cần sinh hài tử, đối hài tử cùng hài tử mẫu thân đều không tốt, cho nên trong bộ lạc nam nhân nữ nhân, đều là sau khi thành niên mới bắt đầu tìm đối tượng. Hùng Dã là năm trước 6 tháng cuối năm thành niên, sau khi thành niên liền cùng sư lệ xác định quan hệ, nhưng bởi vì lúc ấy liền phải mùa đông, mọi người đều không rảnh tưởng giao phối sự tình, hắn còn tính toán ngủ đông tiết kiệm đồ ăn, bọn họ liền quyết định chờ mùa xuân tới, tổ chức quá bạn lữ nghi thức lúc sau, lại trụ đến cùng nhau. Mùa xuân là sinh hài tử mùa, đây là mọi người công nhận. Cho nên, Hùng Dã một chút kinh nghiệm đều không có. Bất quá hắn từ nhỏ liền ở tập thể cư trú huyệt động lớn lên, vẫn là kiến thức quá, đảo cũng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nam nhân cùng nữ nhân có thể giao phối, nam nhân cùng nam nhân nói, chính là dùng tay. Hùng Dã đang nghĩ ngợi tới, Chu Tịch sờ sờ hắn đầu, đi ngủ đi. Hùng Dã kêu biểu tình, sợ là suy nghĩ cái gì không phù hợp với trẻ em đồ vật, thế cho nên thân thể hắn đều có phản ứng. Nhưng Chu Tịch cảm thấy như vậy quá nhanh. Hắn thực thích Hùng Dã, hôm nay đáp ứng Hùng Dã lúc sau Hùng Dã phản ứng cũng làm hắn phi thường vừa lòng, nhưng có một số việc, vẫn là từ từ tới hảo. Hùng Dã vượng vượng hồ hồ mà trở lại chính mình huyệt động nằm xuống, sau đó mới đột nhiên gian ý thức được. Hắn cùng Chu Tịch cái gì cũng chưa phát sinh. Hùng Dã mạc danh mà có chút mất mát, sau đó lại một lần thực mau ngủ rồi. Chu Tịch cười khẽ một tiếng. Hắn cấp Hùng Dã dùng an thần thảo dược, là đối nhân thể hoàn toàn vô hại, hiệu quả cũng liền rất giống nhau, nhưng Hùng Dã mỗi lần đều có thể thực mau ngủ. Chỉ có thể nói Hùng Dã giấc ngủ, thật sự thật tốt quá. Chu Tịch cũng thực mau ngủ rồi. Trước đó vài ngày Nưu Nhị ở trong sơn động thời điểm, Chu Tịch buổi tối kỳ thật vẫn luôn ở tu luyện, không ngủ, hắn không có biện pháp tại bên người có người xa lạ dưới tình huống đi vào giấc ngủ. Trên thực tế, mới vừa dọn đến Hùng Dã nơi này thời điểm, hắn chính là không có thật sự ngủ. Nhưng lúc này, hắn thế nhưng có thể ngủ rồi. Ngày hôm sau Hùng Dã là ở một cổ chính mình chưa từng có ngửi được quá mùi hương tỉnh lại. Này cổ hương vị thật sự quá thơm. Hùng Dã từ chính mình trên giường lên, liền nhìn đến huyệt động cửa, Chu Tịch đang ở làm bữa sáng. Chu Tịch làm bữa sáng là xào trứng gà. Không, xào khủng long trứng. Cái này khủng long trứng, hắn ở nghiên cứu qua sau, cuối cùng quyết định đem nó ăn luôn, sau đó liền ở vỏ trứng một mặt tạc một cái khổng, đem bên trong trứng dịch đảo ra tới, chuẩn bị làm tới ăn. Khủng long trứng mang theo một cổ nhàn nhạt mùi tanh, không đến mức làm người vô pháp tiếp thu, nhưng trực tiếp nấu phỏng trừng sẽ không ăn quá ngon. Hắn liền đem chính mình bắt được du ngã vào trong nồi, chờ du nhiệt, lại đem bỏ thêm muối quấy đều khủng long trứng trứng dịch đảo đi vào. Một cổ xào trứng mùi hương tức khắc tràn ngập mở ra, liền tính là Chu Tịch cái này nguyên bản đối khủng long trứng không có gì có lẽ, cũng muốn nếm thử. Thơm quá. Hùng Dã thực mau liền tới rồi Chu Tịch bên người, hai con mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn Chu Tịch, đây là cái gì? Xào khủng long trứng. Chu Tịch nói, gắp một chiếc đũa xào trứng cấp Hùng Dã ăn. Phía trước Chu Tịch nấu ăn, chủ yếu vẫn là thủy nấu, phóng gia vị cũng không nhiều lắm, hương vị tuy rằng so Hùng Dã chính mình trước kia làm ăn ngon, nhưng cũng không đến mức làm người khiếp sợ. Đến nỗi mật ong thịt nướng linh tinh, trước kia trong bộ lạc cũng có người như vậy trải qua. Nhưng lần này, bọn họ trong bộ lạc trước nay không ai xào quá khủng long trứng. Khủng long trứng bọn họ có hai loại ăn pháp, một loại là toàn bộ bỏ vào trong nước nấu, còn có một loại chính là dùng to rộng lá cây bao lên, sau đó toàn bộ bỏ vào hỏa nướng. Hiện tại, nguyên lai khủng long trứng còn có thể xào ăn. Hùng Dã, các ngươi ở ăn cái gì? Xào khủng long trứng hương vị, thậm chí đưa tới ở tại Hùng Dã phía dưới huyệt động người, cái này cùng Hùng Dã quan hệ không tồi trong bộ lạc chiến sĩ bò lên trên Hùng Dã ngôi cao, mắt trông mong mà nhìn Hùng Dã. Khủng long trứng. Hùng Dã nói, hắn kỳ thật rất vui với chia sẻ, nhưng lúc này lại một chút đều không nghĩ đem xào trứng cho người khác ăn. Này trứng thật sự ăn rất ngon, hẳn là làm Chu Tịch ăn nhiều một chút, Chu Tịch, ngươi ăn nhiều một chút. Khủng long trứng cái đầu rất đại, có 5-6 cân bộ dáng, xào lúc sau có một đại buồn, nhưng Hùng Dã thật muốn ăn nói, cũng liền tắc cái răng. Hắn đều luyến tiếc ăn, làm Chu Tịch ăn trước. Chu Tịch cười cười, đem khủng long trứng chia làm hai phần, cho Hùng Dã một phần, ăn đi. Ngươi ăn nhiều một chút, ta không cần nhiều như vậy. Hùng Dã nói, ta cũng đủ rồi. Chu Tịch thực kiên trì. Hùng Dã nghĩ nghĩ, dùng chiếc đũa đem chính mình trong chén một khối trứng gà kẹp cấp Hùng Dã, sau đó ở cửa động hàng xóm mắt thèm ánh mắt, đem chính mình kia phân xào khủng long trứng ăn xong rồi. Ăn qua khủng long trứng, Chu Tịch lại đem ngày hôm qua dư lại thịt nướng thiết tiểu, bỏ vào lưu trữ một ít du trong nồi xào xào cấp Hùng Dã ăn, thạch nồi không phải bóng loáng, hắn vì có thể đem trứng gà xào hảo, phóng du có điểm nhiều. Hùng Dã một bên ăn xào thịt, một bên hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Đi nơi nào? Chu Tịch nói, ta tìm được rồi một cái tổ ong, chúng ta đi lộng mật ong. Hùng Giã thực thích ăn mật ong, cố tình lấy hắn bản lĩnh, theo lý là lộng không đến mật ong, nếu như vậy, khiến cho Hùng Giã đi chuẩn bị cho tốt. Hảo! Hùng Giã lập tức liền đáp ứng rồi, đến lúc đó ngươi ly xa một chút, đừng bị ong mật chết. Hắn hình thú ra lông rắn chắc, không sợ ong mật, nhưng Chu Tịch cần thiết tiểu tâm một chút mới được. Hảo! Chu Tịch đáp ứng xuống dưới. Hai người ăn uống no đủ, liền chuẩn bị xuất phát, kết quả vừa đến khe núi, liền gặp Tư Tế còn cười tủm tỉm mà hướng tới bọn họ đi tới. Hùng Giã, nghe nói ngươi phát hiện một loại khủng long trứng tân cách làm. Ta ngày hôm qua khủng long trứng còn không có làm, ha ha. Liền tính là Tư Tế, cũng là sẽ chứa đựng đồ ăn, khủng long trứng loại này có thể phóng hảo chút thiên đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không lập tức ăn luôn. Mà này không thể nghi ngờ là một cái chính xác lựa chọn, hôm nay sáng sớm, hắn liền nghe nói Chu Tịch dùng một loại tân cách làm tới làm khủng long trứng, làm được khủng long trứng nghe nói còn đặc biệt hương. Chẳng lẽ là đem khủng long trứng nấu hảo lúc sau, tô lên mật ong. Tư Tế tạp đi một chút miệng, dư vị ngày hôm qua Hùng Giã cho hắn mật ong kia ngọt tư tư hương vị. Hùng Giã nghe được Tư Tế nói, lập tức liền nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch nói, Tư Tế ra ra, ngươi đem khủng long thịt mỡ đặt ở trong nồi, cái gì đều không thêm trực tiếp nấu, sẽ nấu ra du tới, cuối cùng đem khủng long trứng trứng dịch đảo đi vào là được. Hắn chiên trứng dùng chính là chính mình tinh luyện ra tới dầu thực vật, thứ này là không hảo lấy ra tới, nếu như vậy, khiến cho Tư Tế đi ăn mỡ động vật hảo. Nghĩ đến Tư Tế đã thói quen khủng long thịt hương vị. Tư Tế gật gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử, lại hỏi, muốn nhiều ít thịt mỡ. Nhiều một chút càng tốt ăn, nhưng cũng không cần quá nhiều. Chu Tịch đại khái khoa tay múa chân một chút. Đã rất nhiều, nhiều như vậy thịt mỡ, trừ bỏ ta người khác sợ là lấy không ra. Tư Tế nói, chậm gì gì mà hoảng trở về, tính toán nghiên cứu khủng long trứng tân ăn pháp đi. Chu Tịch cùng Hùng Giã, lại là cùng nhau hướng khe núi bên ngoài đi đến. Đi ra ngoài thời điểm. Chu Tịch cảm giác được quay đầu lại, liền đối thượng Dương Tốc hung tợn ánh mắt, mặt bị đánh sưng lên Dương Tốc, còn hướng tới hắn phương hướng phun ra một ngụm nước miếng. Đứa nhỏ này đặc biệt thích hướng tới người khác nổ nước miếng, thật sự có chút không thảo hỉ. Chu Tịch không đi quản hắn, cùng Hùng Giã cùng nhau rời đi bộ lạc. Có tổ ong địa phương ly bộ lạc kỳ thật rất xa, nếu là ly đến gần, kia tổ ong khẳng định đã sớm bị trong bộ lạc người lộng trở về ăn. Thức tỉnh thành hùng người, muốn lộng tới mật ong thật không phải việc khó. Vì thế, Chu Tịch cùng Hùng Giã cùng nhau đi rồi hơn nửa giờ, còn chưa tới đạt mục đích địa. Hùng Giã nói, muốn hay không ta có ngươi. Tại giã ngoại đi đường rất mệt, còn sẽ có một ít thảo diệp cắt qua bọn họ làng ra, tuy rằng Chu Tịch thực chú ý, dùng da thú bao lấy chân đi đường, nhưng ven đường thảo diệp vẫn là có khả năng sẽ hoa thương hắn cẳng chân. Hùng Giã như vậy nghĩ, lo lắng mà nhìn Chu Tịch hai chân liếc mắt một cái, sau đó liền phát hiện Chu Tịch trên đùi một chút miệng vết thương cũng không có. Chu Tịch vận khí khá tốt, Nga. Hắn vận khí cũng khá tốt, hôm nay hắn cũng không có gặp được phiền nhân trường thứ thảo. Chu Tịch nhìn Hùng Giã liếc mắt một cái, cười cười, hảo. Hùng Giã nguyện ý con hắn, bọn họ có thể chạy nhanh lên, cũng khá tốt. Hắn còn tỉnh rất nhiều sức lực. Ở mặt thế vất vả rất nhiều năm lúc sau, Chu Tịch là phi thường nguyện ý lười biếng. Hùng Giã đem Chu Tịch bối ở trên lưng, cũng rất cao hứng. Tuy rằng hắn không biết chính mình vì cái gì cao hứng. Hùng Giã là thói quen chân trần ở trong rừng rậm chạy, chạy trốn còn phi thường mau. Hắn đem Chu Tịch bối ở trên lưng, ở Chu Tịch chỉ điểm hạ chạy một giờ, liền tới rồi một cái tổ ong trước. Hiện giờ đúng là bách hoa nở rộ thời tiết, vô số ong mật ở hoa gian bận rộn, đem mật hoa thải hồi chúng nó kia thật lớn xào huyệt. Bên trong nhất định có rất nhiều mật ong. Hùng Giã nhìn kia tổ ong nuốt một ngụm nước miếng, tra xét một chút chung quanh hoàn cảnh lúc sau, đem Chu Tịch đặt ở một thân cây hạ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn buông Chu Tịch lúc sau liền rời đi. Sau đó biến thành hình thú sau hái được tổ ong liền hướng cùng Chu Tịch tương phản phương hướng chạy. Bên kia có một cái dòng suối nhỏ, hắn có thể trốn đến dòng suối nhỏ đi. Hùng Giã chạy trốn bay nhanh, mặt sau một đám ong mật truy đến bay nhanh. Nhưng mà, này đó đáng thương ong mật, thật sự không đối phó được khổ người cực đại gấu nâu. Kia gấu nâu trên người mau, chừng 10cm trường. Chu Tịch nhìn Hùng Giã chạy trốn, theo ở phía sau hỗ trợ xua tan đại bộ phận ong mật, sau đó trở lại Hùng Giã làm hắn đợi địa phương. Ngồi xuống chờ đợi, thuận tiện thừa dịp Hùng Giã không ở ăn cái gì. Hắn hiện giờ thân thể này ăn uống phi thường đại, cùng loại khoai lang thực vật, hắn một ngày ăn cái mấy chục cân đều không thành vấn đề. Cũng không biết hắn vì cái gì như vậy có thể ăn. Chu Tịch ăn hai cái giờ, ăn mấy chục cân các màu thực vật, Hùng Giã mới trở về. Hùng Giã trở về thời điểm cả người, hắn một tay cầm một cái tổ ong, một cái tay khác thượng còn xách theo một cái thành nhân đùi như vậy lớn lên cá sấu. Chu Tịch, ta bắt được một cái cá sấu. Chờ hạ chúng ta nướng cá sấu thịt ăn. Chu Tịch, hắn cũng không phải rất muốn ăn cá sấu. Hùng Dã lại rõ ràng đối chính mình hôm nay thu hoạch thực vừa lòng, cái này tổ ong lớn như vậy, bên trong nhất định có rất nhiều mật ong, còn có ăn ngon ong đậu. Chủ tịch, chúng ta đưa một ít cấp tư tế ra ra đi, lại quá hai ngày, chính là thần thú tế nhật tử, đến lúc đó chúng ta cử hành bạn lữ nghi thức muốn hắn hỗ trợ. Hùng Dã nói lên bạn lữ nghi thức, thật cẩn thận mà nhìn chủ tịch liếc mắt một cái. Đêm qua trở lại huyệt động lúc sau, bọn họ liền không để qua chuyện này, hắn đột nhiên có điểm lo lắng chủ tịch sẽ hối hận. Chủ tịch nói, là nên cho hiến tế đưa một ít. Hắn không thiếu mật ong, Hùng Dã thích nói, thậm chí có thể thử dưỡng một ít. Hảo. Hùng Dã thật cao hứng. Chủ tịch lại nói, trong nhà đồ vật vẫn là quá ít, chúng ta lộng điểm đầu gỗ trở về đi, ta cảm thấy kia cây có thể chém trở về làm thùng nước, còn có chén đũa. Chủ tịch chỉ vào, là một viên phi thường thô thụ. Một chất không tốt đầu gỗ làm thùng nước gì đó sẽ mốc meo, nhưng này cây tuyệt đối sẽ không. Thuận đường còn có thể dùng để làm chén đũa linh tinh. Chủ tịch phía trước tuy rằng đãi ở Đại Hùng Bộ Lạc, nhưng không có gì lòng trung thành, đối sinh hoạt hoàn cảnh phi thường không sao cả, hiện tại nhưng thật ra có điểm yêu cầu. Chủ tịch lựa chọn đầu gỗ thật sự khá tốt, Hùng Dã lập tức liền đi đốn cây đi. Dùng dịu đá chặt cây kỳ thật thật không tốt chém, nhưng lần này hắn chém đến đặc biệt mau. Chính là này thụ có điểm trọng, không hảo lấy. Hùng Dã đem tổ ong cùng cá sấu treo ở trên cây, đối chủ tịch nói, chờ lần tới đi, ngươi muốn chính mình đi rồi. Không thành vấn đề. Chủ tịch nói, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã biến thành hình thú, khiêng lên kia cây. Hắn cười cười, dẫn động chung quanh năng lượng, làm chúng nó tiến vào đến Hùng Dã trong thân thể đi, làm Hùng Dã nhẹ nhàng một chút. 27. Trị thương. Hùng Dã liền tính biến thành hình thú, khiêng như vậy thô một thân cây về nhà theo lý cũng là rất mệt, bất quá đại khái là trong lòng cao hứng, hắn thế nhưng không cảm thấy mệt. Đi rồi một đoạn lúc sau, vẫn là chủ tịch đưa ra muốn nghỉ ngơi một chút. Hùng Dã đem thụ bông, biến thành hình người, lập tức liền nói, chủ tịch, ngươi về sau một người ra tới, ngàn vạn đừng chạy xa như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm. Hắn là phía trước khiêng thụ đi thời điểm, đột nhiên nghĩ vậy sự kiện, lúc ấy biến thành hình thú nói không được, cũng chỉ có thể nghẹn, vẫn luôn nghẹn tới rồi hiện tại mới nói. Tuy rằng bọn họ bộ lạc phụ cận không có đại hình ăn thịt khủng long, nhưng chủ tịch như vậy một cái liền hình thú đều không thể biến người, đơn độc ra tới dạo thật sự quá nguy hiểm. Phía trước Hùng Dã vẫn luôn cho rằng, chủ tịch là ở thu thập đội hoạt động địa phương ngắt lấy thực vật, mới có thể như vậy yên tâm, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải. Chủ tịch thế nhưng chạy tới xa như vậy địa phương. Chủ tịch sửng sốt, Hùng Dã liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà biến thân, còn không mặc ra thú váy. Hùng Dã thấy chủ tịch không nói lời nào, lo lắng cho mình quản quá nhiều chủ tịch không cao hứng, lại nói, về sau ngươi muốn tới xa một chút địa phương, liền đều không có tập thể săn thú thời điểm, ta mang ngươi đến đây đi. Chính mình bạn lữ, tự nhiên muốn chính mình bảo vệ tốt. Chủ tịch lấy lại tinh thần, rời đi tầm mắt cười cười, hảo. Chính mình bạn lữ thật nghe lời. Hùng Dã cao hứng mà đánh giá chủ tịch, ở trong rừng rậm đi rồi thật lâu, chủ tịch thoạt nhìn vẫn là sạch sẽ, thật là đẹp mắt. Hùng Dã tìm cái đề tài cùng chính mình tương lai bạn lữ nói chuyện, chủ tịch, ngươi kỳ thật một chút đều không nốc, vì cái gì trước kia không rời đi huyệt động. Ở chủ tịch mẫu thân qua đời trước, hắn cũng chưa như thế nào gặp qua chủ tịch. Chủ tịch đã sớm cho chính mình tưởng hảo một cái lý do, nghe vậy nói, ta trước kia là thật sự thức ốc, mỗi ngày cái gì đều không nghĩ cái gì đều không làm, cũng chỉ biết nằm. Sau lại mẫu thân của ta đã chết, ta một người đại ở trong sân động, thiếu chút nữa chết đói, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nguyên lai là như thế này. Hùng Dã bừng tỉnh. Ta thanh tỉnh lúc sau nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi, ngươi với ta mà nói là không giống nhau. Chủ tịch cười nói, hắn lúc ấy uổng có dị năng nơi tay. Lại cố tình không có hạt giống, liền kéo mau đói chết thân thể gian nan mà bỏ xuất động huyệt muốn tìm ăn, kết quả hắn còn không có tìm được ăn, đã bị tới tìm sư lệ Hùng Dã phát hiện, còn bị Hùng Dã tắc một miệng khủng long thịt. Hương vị thật sự thật không tốt. Chủ tịch nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn Hùng Dã bị hắn xem đến tim đập nhanh hơn. Chủ tịch lần đầu tiên nhìn đến hắn, liền cảm thấy hắn thực đặc biệt. Chủ tịch có phải hay không đã sớm thích thượng hắn? Hùng Dã tâm tình càng tốt. Chủ tịch thấy Hùng Dã như vậy, lại nói, sau lại ngươi làm ta đi ngươi trong sơn động trụ, ta thật sự thực vui vẻ. Tập thể trụ sơn động. Nơi đó căn bản là không phải người trụ. Hùng Dã tim đập đến càng mau, chủ tịch. Ân. Ngượng ngùng, khi đó ta không biết ngươi thích ta, chủ tịch tuyệt đối là bởi vì thích hắn, mới có thể bởi vì có thể ở lại đến hắn trong sơn động mà vui vẻ. Chủ tịch có loại chính mình ở dụ dỗ đơn thuần tiểu nam hài cảm giác, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hùng Dã như vậy phản ứng hắn thực thích. Hắn cảm thấy chính mình rất khó yêu một người. Nhưng có một cái như vậy bạn lữ, thật sự thực không tồi. Hùng Dã một người mặt đỏ trong chốc lát, mới hoán lại đây, lại đi theo Chu Tịch nói chuyện. Chu Tịch, đáng tiếc ngươi tới rồi lớn như vậy mới thanh tỉnh, nếu là ngươi sớm một chút thanh tỉnh thì tốt rồi, nhất định có thể thức tỉnh ra hình thú tới. Cho dù có những người này thức tỉnh ra hình thú thực nhỏ yếu, kia hình thú cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất so không thức tỉnh muốn hảo. Hắn nhớ rõ chính mình 10 tuổi sau khi thức tỉnh, các loại cảm quan đều tăng lên rất nhiều, toàn bộ thế giới ở hắn trong mắt, đều không giống nhau, mà những người khác cũng là cái dạng này. Chu Tịch không có thức tỉnh, thật sự quá đáng tiếc. Nếu hắn có thể thức tỉnh, chẳng sợ thức tỉnh thành nho nhỏ lão thử, cũng có thể nhiều một ít bản lĩnh, tỉ như chuột chuối, khiếu giác chính là thực nhạy bén. Nói không chừng ta về sau có thể thức tỉnh. Chu Tịch nói, hắn nghiên cứu quá chính mình thân thể này, này thân thể cùng trong bộ lạc mặt khác thú nhân kỳ thật không có gì khác nhau, cho nên hẳn là cũng là có thể biến thành hình thú. Là hắn đối biến thành dã thú không có hứng thú, mới có thể chưa từng có biến quá. Nhưng hiện tại, khi nào có rảnh, hắn có lẽ có thể biến đổi, nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái gì chủng loại. Nếu là ngươi có thể thức tỉnh thì tốt rồi, nói không chừng sẽ thức tỉnh thành miêu. Hùng Dã có chút chờ mong, Chu Tịch lười biếng bộ dáng cùng miêu cẩm rất giống, nói không chừng sẽ cùng miêu cẩm giống nhau thức tỉnh thành miêu. Nếu là Chu Tịch có thể thức tỉnh thành miêu, nằm ở trong tay của hắn nho nhỏ một con. Hắn nhất định phải hôn một cái. Về sau sẽ thức tỉnh. Chu Tịch nói, trên đời này thế nào động vật có vú đều có, bị Hùng Dã như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra có điểm lo lắng. Nếu là thân thể này thức tỉnh động vật thực không xong. Hắn trước một người biến thân nhìn xem chính mình rốt cuộc là gì, lại quyết định muốn hay không làm Hùng Dã biết đi. Nếu hình thú không tồi, có thể làm bộ chính mình đột nhiên thức tỉnh rồi, nếu là hình thú tương đối không xong, vậy coi như hắn kỳ thật không có thức tỉnh hảo. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Hùng Dã liền đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Sớm một chút trở về, mới có không làm thùng nước. Hảo. Chu Tịch gật gật đầu. Hùng Dã lại nói, ngươi đi ta phía trước. Chu Tịch đi rồi mặt, hắn nếu là không cẩn thận đi nhanh Chu Tịch có lẽ theo không kịp, còn không bằng làm Chu Tịch đi đằng trước. Chu Tịch cười đáp ứng rồi, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã biến thành hình thú, chịu thương chịu khó mà khiêng lên kia thật lớn đầu gỗ. Hắn bắt đầu cân nhắc phải cho Hùng Dã một chút khen thưởng. Như vậy đáng yêu, vất vả dưỡng ra tiểu Hùng, nhất định phải hảo hảo dưỡng. Chu Tịch dùng đối Hùng Dã tới nói chính thích hợp tốc độ đi phía trước đi, đi thời điểm, còn thuận tiện đem ven đường một ít không quá hữu hảo tiểu thảo cấp lộng chết, lại đem một ít lung tung rối loạn tiểu động vật cấp đuổi đi. Hắn không nghĩ làm mấy thứ này thương đến Hùng Dã. Bất quá đối hình thú Hùng Dã tới nói, mấy thứ này giống như căn bản liền sẽ không thương đến hắn. Hùng tuy rằng có thể đứng lập, nhưng đứng thẳng đối bọn họ tới nói rất mệt, Hùng Dã cái gọi là khiêng đầu gỗ đi, kỳ thật là dùng một con chân trước cố định đầu gỗ, sau đó mặt khác ba con móng vuốt dùng để đi đường. Như vậy đi rồi một đoạn lúc sau, bờ vai của hắn liền có điểm toan, nhưng cũng có thể nhẫn, hắn tưởng nhanh lên trở về. Chính như vậy nghĩ, Hùng Dã liền nhìn đến Chu Tịch rừng, nơi này có thể ăn đồ ăn, ta muốn thu thập một ít. Hùng Dã biến thành hình người, lập tức nói, ta tới giúp ngươi. Chu Tịch không có cự tuyệt, sau đó liền nhìn đến cởi chuồng Hùng Dã tung ta tung tăng mà hái rau đi. Loại này tư thế, rõ ràng chính là dụ hoặc. Chu Tịch sờ sờ cái mũi, hắn ra tới thời điểm là mang theo cái dùng cành làm giản dị sọt, trong bộ lạc người sẽ làm loại này. Bất quá, xét thấy này sọt phi thường đơn giản có rất nhiều lỗ hổng, đại gia giống nhau đều là trước tiên ở bên trong phô điểm khá lớn lá cây, lại dùng tới trang đồ vật. Chu Tịch sọt tràn lan lá cây, hiện tại hắn đem đồ ăn cất vào sọt, xách ở trên tay. Muốn hay không ta giúp ngươi lấy? Hùng Dã hỏi. Không cần. Chu Tịch nói. Đồ ăn không nhiều ít phân lượng, Hùng Dã cũng liền không có kiên trì, hắn một lần nữa biến thành hình thú, thay đổi một con chân trước đắp chính mình trên lưng đầu gỗ, tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Chu Tịch lại dừng, chỉ vào bên cạnh một thân cây thượng một cái tổ chim nói, ngày hôm qua khủng long trứng ăn rất ngon, trứng chim hẳn là cũng ăn rất ngon. Hùng Dã lại một lần biến thành hình người, trứng chim so khủng long trứng còn muốn ăn ngon, ta đi cho ngươi lấy. Hùng Dã nói, cũng không mặc ra thú váy, liền bắt đầu leo cây. Một ít Hùng là thực am hiểu leo cây, nhưng Hùng Dã hình thú quá lớn, không có biện pháp leo cây, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn đào trứng chim. Hắn có thể dùng hình người leo cây. Dưới tảng cây Chu Tịch, thật là nhìn một cái không sót gì. Không trong chốc lát, Hùng Dã liền mang theo ba cái so trứng gà tiểu một chút trứng chim xuống dưới, bên trong tổng cộng có 6 cái trứng, ta cầm một nửa. Ân. Chu Tịch hướng tới hắn cười cười, đem kia ba cái trứng bỏ vào chính mình soạn, khích lệ nói, Hùng Dã, ngươi thật lợi hại. Hoạt động một chút gân cốt, còn bị khen Hùng Dã vô cùng cao hứng mà tiếp tục khiêng đầu gỗ đi. Đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Chu Tịch lại có chuyện. Dọc theo đường đi, hai người lục tục ngừng 5 lần, thu thập một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Hùng Dã tính tình hảo thật sự, một chút không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại rất cao hứng Chu Tịch có việc làm hắn hỗ trợ, lên cây xuống nước làm được vui vẻ vô cùng. Thật là một con có sức sống tiểu hùng. Chu Tịch mang theo thật lớn gấu nâu, về tới trong bộ lạc. Bọn họ trở về thời điểm, thiên đều mau đen, trong bộ lạc người đã điểm hỏa, vây ở một chỗ chuẩn bị ăn cơm chiều. Cũng không thể nói là cơm chiều. Trong bộ lạc người thường thường một ngày liền ăn như vậy một đốn, ăn no mị mĩ mà ngủ một giấc, sau đó ngày hôm sau tiếp tục đi săn. Hiện tại Chu Tịch mang theo Hùng Dã trở về, mọi người đều nhìn thấy. Thật lớn một thân cây. Hùng Dã làm gì lộng cây trở về? Phải làm đồ vật đi. Các ngươi thấy được sao? Trên cây có tổ ong cùng cá sấu. Hùng Dã thật lợi hại. Chu Tịch cùng Hùng Dã ở bên nhau, thật là không lo ăn uống. Mọi người hâm mộ mà nhìn Hùng Dã, lại nhịn không được ghen ghét Chu Tịch. Còn có một ít bản thân thực lực tương đối kém người hối hận lên, hối hận không có sớm một chút nghĩ cách bắt lấy Hùng Dã. Chỉ cần có thể cả đời không đói bụng bụng, cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ cũng không quan hệ a. Vốn dĩ bọn họ như vậy thực lực tương đối nhược, liền không nhất định có thể có hài tử. Hùng Dã ca ca. Trong bộ lạc hài tử chạy ra, cùng Hùng Dã chào hỏi. Hùng Dã tưởng biến thành hình người cùng bọn họ nói lời nói, nhưng bị trước tiên phát hiện Chu Tịch ngăn lại, trước đem đồ vật phóng hảo, lại xuống dưới đi. Chỉ có bọn họ hai cái thời điểm biến liền tính, lúc này vẫn là đừng làm không mặc quần áo sự tình. Hùng Dã gật gật đầu, hắn trước đem đầu gỗ bắt được nhà mình trước cửa phóng hảo, sau đó mới vào sơn động biến thành hình người, mà Chu Tịch đúng lúc mà truyền lên một cái da thú váy. Chu Tịch nói, chúng ta đem tổ ong mở ra, lưu lại một ít, dư lại cấp tư tế đưa đi. Hùng Dã gật gật đầu, lập tức mở ra tổ ong, sau đó hướng buổi sáng ăn luôn khủng long trứng vỏ trứng trang không ít mật ong, lại làm ra một ít ong nhộng đặt ở thạch trong chén. Chu Tịch đối ong nhộng không có hứng thú, nhưng Hùng Dã muốn ăn. Vậy ăn đi. Để lại cũng đủ mật ong lúc sau, Hùng Dã cầm dư lại tổ ong, mang theo Chu Tịch đi tư tế huyệt động. Tư tế cư trú sơn động cùng Hùng Dã cư trú sơn động thoạt nhìn không sai biệt lắm, chính là bên trong đủ loại, dùng cục đá hoặc là đầu gỗ làm khí cụ tương đối nhiều. Nhưng Chu Tịch một chút đều không cảm thấy hâm mộ. Tư tế trong sơn động tản mát ra một cổ lão nhân thường có hương vị tới, một chút đều không thảo hỉ, vẫn là Hùng Dã hương vị càng tốt nghe. Hùng Dã, sao ngươi lại tới đây? Tư tế cười hỏi, lại ngửi ngửi, mật ong. Tư tế ra ra, ta lộng tới một cái tổ ong, tặng cho ngươi một ít. Hùng Dã nói. Tư tế cao hứng cực kỳ, thật không sai, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Ta có thể đổi cho ngươi. Hiến tế ra ra. Hai ngày sau bạn lữ nghi thức Hùng Dã gãi gãi chính mình cái hót. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tưởng một cái tốt đẹp nhất bạn lữ nghi thức. Tư tế lập tức liền nói, yêu cầu này, phía trước Hùng Dã muốn cùng sư lệ kết thành bạn lữ thời điểm liền đề qua, hiện tại nói. Hắn hẳn là giúp Hùng Dã nghĩ đến càng tốt một chút. Hùng Dã nghe được tư tế nói như vậy, cao hứng cực kỳ, cảm ơn tư tế ra ra. Tư tế hiền từ mà nhìn nhìn hắn, lại lấy ra một cái chén nhỏ tới, cái này cho ngươi ăn. Đây là cái gì? Hùng Dã rất tò mò, Chu Tịch xem qua đi lúc sau, lại phát hiện này trong chén trang một chén tóc mỡ. Thực hiện nhiên, tư tế dựa theo hắn nói, đi ngao khủng long du. Đây là dùng thịt mỡ ngao ra tới, đặc biệt ăn ngon. Kia mấy tiểu tử kia muốn ăn, ta chỉ cho bọn hắn nếm một chút, hiện tại cho ngươi. Tư tế đem cái kia chén cho Hùng Dã, lại nhìn về phía Chu Tịch, ta dựa theo ngươi nói, làm đặc biệt ăn ngon khủng long trứng, hiện tại đều ăn no căng. Đến nỗi làm thời điểm không cẩn thận bị du bắn đến. Trên tay bị một chút thương, này đó liền không cần thiết nói. Hắn lần sau nhất định không bị thương. Hùng Dã ăn một khối tóc mỡ, quả nhiên thực thích, liền tưởng cấp Chu Tịch cũng nếm một chút, nhưng Chu Tịch cự tuyệt, ta không thích, ngươi ăn đi. Cự tuyệt ăn tóc mỡ lúc sau, Chu Tịch lại nhìn về phía tư tế ra ra, như vậy ngao ra tới du, có thể gửi thật lâu. Phải không? Ta muốn thử nghiệm một chút. Tư tế thực kinh hỉ, lại nói, Chu Tịch, ngươi đột nhiên trở nên thực thông minh. Chu Tịch nhất định là đã chịu thần thú chúc phúc. Hùng Dã đem ban ngày thời điểm Chu Tịch lừa dối hắn nói tất cả đều nói cho tư tế. Tư tế cùng Hùng Dã giống nhau tin, đối Chu Tịch nói, nhất định là thần thú ở phù hộ ngươi. Chu Tịch, ngượng ngùng, hắn cũng không tin tưởng thần thú. Đem còn bảo tồn không ít ong nộng cùng bộ phận mật ong tổ ong cho tư tế, Hùng Dã lại đem cá sấu lột ra rửa sạch, cá sấu ra cùng với không có gì thịt đầu cùng móng vuốt linh tinh, hắn theo thường lệ cho những cái đó hải tử. Sau đó Chu Tịch liền nhìn đến những cái đó hải tử dùng thạch đao cắt cá sấu ra, chuẩn bị ăn luôn nó. Có thể làm bao cá sấu ra, phỏng trừng rất mại đói. Bọn họ hôm nay đi ra ngoài mang theo không ít đồ vật trở về, nhưng đã quên đốn tuổi, Hùng Dã liền ở khe núi cọ tập thể hỏa, đem cá sấu toàn bộ nướng. Chu Tịch phía trước không muốn tiếp xúc trong bộ lạc người, rất ít ở khe núi lợi, hiện tại nhưng thật ra hảo rất nhiều. Hắn ngồi ở Hùng Dã bên cạnh, dùng tinh thần lực chú ý khởi chung quanh người tới. Lúc này, là khe núi nhất náo nhiệt thời điểm. Năm trước sinh ra, còn sẽ không đi đường hài tử hoa ở mẫu thân trong lòng ngực ăn sữa mẹ, hai cái nam nhân đang ở cùng Hùng Bạch thổ lộ, lại có người ở thổi phồng chính mình hôm nay đi ra ngoài đi săn trải qua, còn có người đang nói sư lệ sự tình. Sư lệ ngày hôm qua đem hắn mẫu thân còn có đệ đệ đánh. Hắn như thế nào đột nhiên đánh bọn họ? Ta cũng không biết, hẳn là cãi nhau. Hắn mẫu thân cùng đệ đệ, là không thế nào làm cho người ta thích. Sư lệ hiện tại cũng không làm cho người thích. Ta phía trước cảm thấy sư lệ rất lợi hại, hiện tại ngẫm lại, vẫn là Hùng Dã lợi hại hơn. Vốn dĩ chính là Hùng Dã lợi hại. Hôm nay đều một ngày chưa thấy được sư lệ. Hôm nay sư lệ một ngày cũng chưa rời đi sơn động, đại gia cũng liền chưa thấy qua hắn. Nhưng thật ra mấy ngày hôm trước cơ hồ không rời đi sơn động Hùng Kỳ từ trong sơn động ra tới, vai thân mình đi vào Hùng Dã bên người. Hùng Dã, cảm ơn ngươi. Ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Hùng Dã khó hiểu mà nhìn Hùng Kỳ. Hùng Kỳ nói, ngươi đánh bại sư lệ, ta cao hứng. Hùng Kỳ tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trên mặt căn bản liền không có cái gì cao hứng thần sắc, ngược lại tràn đầy ẩn nhận thống khổ. Hùng Dã chú ý tới điểm này, có chút lo lắng hỏi, ngươi có phải hay không thoải mái? Ta về sau nói không chừng. Không thể đi săn. Hùng Kỳ cắn răng nói không nên lời mất mát, hắn phía trước là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ chi nhất, có thể sau. Hắn nói không chừng liền phải trở thành tập thể trong sơn động một viên. Ngươi làm sao vậy? Hùng Dã cả kinh, vội vàng hỏi, chu tịch còn lại là lập tức dùng tinh thần lực dò xét một chút Hùng Kỳ thân thể. Ta thương có điểm nghiêm trọng, không biết có thể hay không hảo. Hùng Kỳ chịu đựng thống khổ nói. Hắn hiện tại rất hối hận. Hắn mấy ngày hôm trước liền không nên mang theo thương cùng sư lệ chiến đấu, cuối cùng thua không tính, thương thế còn tăng thêm. Hùng Kỳ này thương, xác thật có điểm nghiêm trọng, hắn xương cốt chặt đứt, còn oai. Như vậy điểm thương đặt ở hiện đại, căn bản không tính sự tình gì, đem xương cốt chính trở về là được, nhưng ở thời đại này, hẳn là không ai sẽ bó xương đầu. Trong bộ lạc bác sĩ, vị kia hiền lành tư tế ra ra, chỉ biết một ít thô thiển trị liệu thủ đoạn. Nếu như thế, Hùng Kỳ xương cốt trường oai, hắn liền xong rồi. Trong bộ lạc là có chặt đứt chân lúc sau xương cốt trường ai thành người què, cho nên không thể lại tham gia săn thú, chỉ có thể tiến vào thu thập đội người. Đổi làm phía trước, loại chuyện này chu tịch là sẽ không đi quản. Trải qua quá mạt thế hắn không thích quản người khác sự tình, phía trước đi ra ngoài thu thập thời điểm hỗ trợ dùng dị năng dục sinh một ít thực vật, cũng chỉ là làm hắn sinh hoạt ở trong bộ lạc hồi báo mà thôi. Nhưng hiện tại, cái này trong bộ lạc sức chiến đấu cường người rất ít, tổn thất như vậy một người, đối bộ lạc ảnh hưởng rất lớn. Đối Hùng Dã cũng có ảnh hưởng, Hùng Dã về sau nói không chừng muốn càng vất vả mà đi săn, mới có thể nuôi sống này một đại ba người. Chu Tịch nói, Hùng Dã, ngươi không phải cùng tư tế học y y thuật sao? Muốn hay không cấp Hùng Kỳ nhìn xem? Hùng Dã liền nói ngay, hảo. Hùng Kỳ cũng nguyện ý làm Hùng Dã cho chính mình nhìn xem, hắn hiện tại đều có bệnh thì vái tư phương, ta đi tìm tư tế, tê. Tư tế nói làm ta chính mình chậm rãi dưỡng, nhưng mấy ngày nay, tê. Ta đau đến ngủ không được. Hùng Kỳ đoạn xương cốt là cái mông, hắn nằm trên mặt đất, nghiêng đi thân thể làm Hùng Dã xem hắn thương chỗ. Hắn ra lông hậu, mặc kệ là bị khủng long chịu một cái đuôi, vẫn là bị sư lệ lặp lại công kích, bên ngoài miệng vết thương đều không nghiêm trọng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài căn bản liền sẽ không biết hắn xương cốt đã chặt đứt. Hùng Dã tưởng thượng thủ đi kiểm tra, chu tịch nói, Hùng Dã, chúng ta không phải còn có thảo dược sao? Ngươi đi lấy một chút xuống dưới. Nơi này miệng vết thương, Hùng Dã vẫn là đừng chạm vào. Hảo. Hùng Dã gật gật đầu, trở về lấy thảo dược. Đem tính toán chạm vào người khác cái mông Hùng Dã đuổi đi lúc sau, chu tịch chụp một chút Hùng Kỳ eo sườn, Hùng Dã trích đến thảo dược hiệu quả thực hảo, ngươi dùng nhất định sẽ tốt. Hắn này một phách chụp đến phi thường tự nhiên, căn bản liền không ai hoài nghi cái gì, nhưng chỉ có chu tịch chính mình biết, hắn dùng tinh thần lực đem Hùng Kỳ xương cốt cấp vừa lúc. Hùng Kỳ nghe xong chu tịch nói, dâng lên một cổ hy vọng tới, cũng không biết có phải hay không bởi vì như vậy. Hắn cảm thấy chính mình bị thương địa phương không có như vậy đâu, mà lúc này, Hùng Dã mang theo một ít thảo dược xuống dưới. Hôm nay bọn họ trở về trên đường, là hái được một ít thảo dược, tất cả đều đặt ở cùng nhau, bên trong có trị thương cầm máu, còn có an thần, thậm chí có mấy thứ ẩn chứa năng lượng tương đối nhiều, đối thân thể có chỗ lợi thực vật. Cuối cùng một loại chu tịch là tính toán cấp Hùng Dã lưu trữ, đương nhiên không có khả năng cấp Hùng Kỳ, hắn trước cho Hùng Kỳ một ít an thần thảo dược, ngươi nhai ăn xong đi. Làm hắn ăn sống loại này thảo. Hùng Kỳ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nghe lời nói mà nhai ăn, ăn xong liền cảm thấy trong miệng đau khổ, đặc biệt khó chịu. Hùng Dã đồng tình mà nhìn Hùng Kỳ, loại này thảo chu tịch cũng sẽ cho hắn ăn, nhưng đều cho hắn nấu quá, hiện tại Hùng Kỳ thế nhưng muốn ăn sống. thật đáng thương. Này đó chính ngươi nhai một chút đắp ở miệng vết thương thượng. Chu Tịch lại cho Hùng Kỳ vài quặng trị thương thảo dược. Nga Hùng Kỳ lại tiếp, ngoan ngoãn làm theo. Trở về ngủ một giấc liền không có việc gì. Chu Tịch nói, thú nhân khôi phục năng lực phi thường cường, Hùng Kỳ tuy rằng chặt đứt xương cốt, nhưng hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy ngày, hẳn là liền không có việc gì. Trừ phi chính hắn tìm đường chết, lại đi theo người đánh nhau. Hùng Dã không biết nội tình, đương nhiên không giống Chu Tịch như vậy lạc quan, nhưng vẫn là an ủi Hùng Kỳ, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hùng Kỳ không biết Hùng Dã chỉ là đang an ủi chính mình, hắn cảm thấy chính mình miệng vết thương không như vậy đau, trong lúc nhất thời đối Hùng Dã cảm kích vạn phần. Hắn trước kia kỳ thật không quá thích Hùng Dã rất lợi hại, làm hắn có nguy cơ cảm. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình quá không nên. Hùng Dã người thật sự không tồi, biết hắn bị thương, biết hắn khả năng sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng vẫn như cũ đối hắn như vậy hiền lành, trả lại cho hắn chân quý thảo dược. Hắn về sau nhất định phải báo đáp Hùng Dã. Hùng Kỳ như vậy nghĩ, nghe lời mà trở về ngủ đi, mà hắn đi trở về sơn động thời điểm, thân thể đều không giống ngay từ đầu như vậy vai. Hùng Dã không chú ý tới điểm này, gãi gai tóc, đi xem Chu Tịch, chúng ta ăn thịt đi. Ta không muốn ăn. Chu Tịch nói, cá sấu thịt tan rất ngon, thật sự. Hùng Dã nhiều lần bảo đảm, ăn một mồm to cấp Chu Tịch xem. Chu Tịch xem hắn ăn đến hương, đảo cũng có hứng thú nếm thử, nếm lúc sau, cảm thấy có thể tiếp thu, liền lại ăn một chút. Hùng Dã thấy thế cao hứng cực kỳ. Thấy như vậy một màn người, lại không thiếu được có điểm toan, Chu Tịch mệnh như thế nào tốt như vậy à? Như thế nào liền không ai đưa đồ ăn cho bọn hắn ăn, bọn họ không ăn còn khuyên bọn họ ăn đâu. Có người đỏ mắt mà không được, thậm chí nhảy ra đối Hùng Dã nói, Hùng Dã, ta vẫn luôn thực thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi kết thành bạn lữ. Ta đã có bạn lữ. Hùng Dã nói, trước mắt người hắn là nhận thức, người này phía trước còn ở theo đuổi trong bộ lạc một nữ nhân đâu. Ta so Chu Tịch lợi hại, nhất định càng thích hợp ngươi. Người nọ lại nói, ta thích Chu Tịch. Hùng Dã nói, lại nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch, ở trong mắt ta ngươi là tốt nhất. Chu Tịch cười rộ lên. Hùng Dã thấy hắn cười, nhịn không được lại khích lệ nói, ngươi thật sự đặc biệt hảo, làm cơm ăn ngon, lớn lên cũng đẹp. Hắn không biết khen cái gì, chỉ có thể khen đẹp. Chu Tịch, hành đi, không nghĩ tới Hùng Dã còn xem mặt. Ăn cá sấu thịt, hai người liền trở lại trong sơn động đi. Hùng Dã ấn Chu Tịch yêu cầu, từ kia căn thô to đầu gỗ thượng tiệt tiếp theo đoạn, bắt đầu dùng thạch đao đào thùng nước. Này đầu gỗ đặc biệt ngạnh, thạch đao không dùng tốt. Hắn còn biến thành hình thú, dùng chính mình móng nuốt một đốn chảo. Đáng tiếc hiệu quả cũng giống nhau. Chu Tịch cười cười, đi trước ngủ, thuận tiện dùng tinh thần lực cấp Hùng Dã giúp điểm tiểu đội. Hùng Dã thấy Chu Tịch ngủ, lập tức phóng nhẹ trên tay động tác, sau đó cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn đào đầu gỗ tốc độ ngược lại mau đứng lên. Hắn ngay từ đầu quá không kiên nhẫn, xem ra này đầu gỗ liền phải chậm rãi đào. Đào cái thùng nước không khó, Hùng Dã đào hơn một giờ liền đào hảo, hắn đi khe núi rửa này thùng gỗ. Trang thượng một xô nước sách về sơn động, lúc này mới đi ngủ. Thấy hắn ngủ, Chu Tịch lại một lần dẫn động chung quanh năng lượng tiến vào thân thể hắn. Hùng Dã hôm nay làm không ít sống, ngủ đến lại vãn, không như vậy làm ngày mai không chừng liền phải không tinh thần. Ngày hôm sau, Hùng Dã như cũ tinh thần gấp trăm lần mà đi lên. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất tinh thần đặc biệt hảo, sức lực cũng đại. Có một cái ra, có người chiếu cố hắn, quả nhiên là không giống nhau. Không nói cái khác, liền nói ăn. Hắn trước kia buổi sáng đều là không ăn cái gì, hiện tại đâu. Chu Tịch hôm nay thế nhưng dùng trứng chim xào ong nhộng cho hắn ăn. Thật sự quá hương ăn quá ngon. Chính là Chu Tịch thế nhưng không yêu ăn ong nhộng, quang ăn trứng. Hùng Dã ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi sơn động đi khe núi tập hợp, hôm nay lại muốn tập thể săn thú. Hùng Dã đi xuống thời điểm, khe núi còn không có vài người, hắn đang muốn tơi một chút gân cốt, đột nhiên nghe được Hùng Kỳ thanh âm, Hùng Dã. Hùng Dã quay đầu. Liền nhìn đến Hùng Kỳ kích động mà hướng tới chính mình đã đi tới, hồng con mắt mở ra tay muốn ôm hắn, Hùng Dã, cảm ơn ngươi. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền né tránh. 28, hình thú. Hùng Dã né tránh động tác, làm Hùng Kỳ có chút buồn bực, nguyên bản kích động thần sắc đều thu hồi không ít, hắn có phải hay không làm sai chỗ nào. Hùng Dã cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói, ta có bạn lữ, muốn cùng người bảo trì khoảng cách. Hùng Kỳ nghe vậy gật gật đầu, buông xuống đôi tay, khâm phục nói. Đây là hẳn là, ngươi thật là một cái đau bạn lữ hảo nam nhân. Hùng Dã loại này đối bạn lữ toàn tâm toàn ý người, thật sự rất ít thấy cũng rất khó đến. Hùng Dã nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Hùng Kỳ so với hắn đại mười mấy tuổi, trước kia cùng hắn tiếp xúc rất ít, chưa từng có đôi hắn như vậy nhiệt tình quá. Hùng Kỳ nói, Hùng Dã, ta thương khá hơn nhiều, ta hiện tại cảm giác đặc biệt hảo. cảm ơn ngươi giúp ta trị liệu. Hùng Dã y y thuật hẳn là so tư tế còn muốn hảo, Hùng Dã thật sự quá lợi hại. Hùng Kỳ ở bại bởi sư lệ lúc sau, một lần thực tuyệt vọng. Hắn bại bởi một cái so với hắn tiểu mười mấy tuổi người, mặt đều mất hết, này còn chưa tính, hắn thương thế tăng thêm, đều chạm không thẳng. Tư tế cho hắn một ít dược, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng hắn khi đó căn bản là không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi, bị thương địa phương quá đau. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là hảo không được. Nguyên bản, hắn là trong bộ lạc chỉ ở sau Hùng Hà chiến sĩ, là chịu người tôn kính tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong bộ lạc người đi đi săn, hắn lại chỉ có thể nằm ở chính mình huyệt động chịu đựng một trận tiếp theo một trận đau đớn. Thậm chí còn, hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể đi săn thú. Làm hắn một cái cường đại chiến sĩ đi thu thập đội, với hắn mà nói thật sự phi thường khuất nhục. Hắn khi đó thậm chí nghĩ tới chết. Kết quả, liền ở hắn tuyệt vọng thời điểm, này hết thể thế nhưng quanh co. Sư lệ cùng Hùng Dã chiến đấu, bị Hùng Dã đánh bại kia một màn, hắn cũng không có nhìn đến, vẫn là sau lại tới xem người của hắn nói cho hắn. Trong bộ lạc trẻ tuổi cường giả, đã trưởng thành đi lên. Hắn cường chống từ huyệt động ra tới, tính toán cùng Hùng Dã nói cái tạ. Hắn thật sự thực không thích sư lệ, Hùng Dã đem sư lệ đánh bại, hắn rất cao hứng. Lúc sau, Hùng Dã nói muốn giúp hắn xem miệng vết thương. Hắn tuy rằng cảm thấy hẳn là vô dụng, nhưng vẫn là đồng ý. Hắn đều như vậy, làm Hùng Dã nhìn xem lại có quan hệ gì. Đến nỗi sau lại Hùng Dã làm hắn ăn cỏ dược. Hắn đều như vậy, ăn chút thảo dược cũng không quan hệ. Liên tính này thảo có độc, đem hắn độc chết với hắn mà nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Hùng Kỳ liền như vậy, không chút do dự ăn dược, sau đó trở về ngủ đi. Hắn cho rằng chính mình sẽ giống mấy ngày hôm trước giống nhau ngủ không được, kết quả hắn thế nhưng ngủ rất khá. Không chỉ có như thế, ngủ một giấc lên, hắn còn phát hiện chính mình có thể đứng thẳng. Tuy rằng miệng vết thương vẫn là có điểm đau, nhưng so với phía trước thật sự hảo quá nhiều, hắn hiện tại bộ dáng này. Hẳn là dưỡng mấy ngày, là có thể dưỡng hảo. Hùng Kỳ đối Hùng Dã thật là cảm kích mà không được, cho nên mới sẽ sáng sớm chờ Hùng Dã, nhìn thấy Hùng Dã thời điểm, lại tưởng cấp Hùng Dã một cái ôm. Ngươi khá hơn nhiều. Hùng Dã ngạc nhiên mà nhìn về phía Hùng Kỳ. Đúng vậy, ta khá hơn nhiều, chờ thêm mấy ngày, hẳn là có thể đi săn thú. Hùng Kỳ nói đến sau lại, đều nhịn không được có chút nghẹn ngào, những cái đó thảo dược hiệu quả thực hảo, chúng nó nhất định thực chân quý. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Muốn hay không ta lại cho ngươi một chút. Hùng Dã nói. Ngày hôm qua Chu Tịch cấp Hùng Kỳ ăn thảo dược, là hắn thường ăn, Chu Tịch đưa cho Hùng Kỳ đắp ở trên người thảo dược, còn lại là hắn cho tới nay dùng. Này hai loại thảo dược giống như không có gì cực kỳ, như thế nào cấp Hùng Kỳ dùng, hiệu quả tốt như vậy. Có lẽ Hùng Kỳ vốn dĩ liền phải hảo, mới có dùng. Không cần, như vậy chân quý thảo dược, ngươi không cần cho ta. Hùng Kỳ nói, lại cảm thấy Hùng Dã thật sự quá hào phóng, như vậy thần kỳ thảo dược, thế nhưng cũng bỏ được cho hắn. Không có việc gì, ngươi chờ một chút, ta thực mau trở lại. Hùng Dã bay nhanh mà về tới trong sân động. Ngươi như thế nào đã trở lại? Chủ tịch hỏi. Hùng Dã nói, Chu Tịch, ngươi ngày hôm qua cấp Hùng Kỳ ăn thảo dược thực chân quý sao? Không có. Chu Tịch nói, làm sao vậy? Có thể hay không lại cấp Hùng Kỳ một chút? Hắn cảm thấy dùng tốt. Hùng Dã nói, Chu Tịch không ý kiến, hiện tại Hùng Dã đã không cần ăn an thần thảo dược, liền toàn cấp Hùng Kỳ hảo. Chu Tịch đem những cái đó an thần thảo dược lấy ra tới cho Hùng Dã, đem này đó cho hắn, làm hắn chia làm 6 lần, cùng thịt cùng nhau ăn, ăn liền ngủ một giấc. Đối với khôi phục lực kinh người thú nhân mà nói, ăn được ngủ ngon là có thể thân thể hảo. Hùng Dã lên tiếng, cầm thảo dược liền đi xuống, đem thảo dược cho Hùng Kỳ. Hùng Kỳ càng cảm kích, cảm ơn. Hùng Dã người này thật sự thật tốt quá, hắn trước kia thế nhưng không biết muốn cùng Hùng Dã nhiều tiếp xúc. Hùng Kỳ hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp Hùng Dã. Hùng Kỳ phía trước là săn thú trong đội số 1 số 2 cường giả, tuy rằng hắn hiện tại bị thương không thể tham gia săn thú, nhưng Hùng Hà phân cho hắn thịt. Vẫn là so thu thập đội muốn nhiều một chút, hắn trước kia còn tổn hạ một ít thịt. Hiện tại Hùng Dã làm hắn ăn thịt ăn cỏ dược lại đi ngủ, hắn không chút do dự làm theo. Vì thế, hôm nay săn thú đội săn thú thời điểm, Hùng Kỳ liền ở trong nhà hô hô ngủ nhiều. Hùng Dã đem thảo dược cho Hùng Kỳ lúc sau, liền tiến vào săn thú đội, chờ đi săn thú. Hùng Hà xem người tới không sai biệt lắm, liền hỏi, người tới tề sao? Sư lệ còn không có tới. Có nhân đạo. Người đi kêu một chút. Hùng Hà nói. Người này đi kêu, thực mau liền mang theo sư lệ tới. Hôm trước buổi tối ném mặt, ngày hôm qua một ngày sư lệ cũng chưa ra cửa, vẫn luôn ở trong sơn động tu luyện, liền tính là hôm nay, hắn nguyên bản cũng là không nghĩ ra cửa, đồ ăn không đủ nói, hắn có thể chính mình một mình đi săn thú, không cần đi theo săn thú đội cùng nhau. nhưng có người tới kêu hắn thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Rõ ràng có năng lực lại không tham gia tập thể săn thú, không vì bộ lạc làm việc, là sẽ bị đuổi ra bộ lạc. Bộ lạc bên ngoài thế giới cũng không tốt đẹp, đời trước bọn họ toàn bộ lạc bị đuổi ra khe núi, ở bên ngoài lưu lạc thời điểm, thật sự phi thường vất vả, đừng nói ăn thịt, muốn ăn thảo ăn no đều khó. Lúc ấy trong bộ lạc có hảo những người này, chính là bởi vì quá đói bụng, ăn không nên ăn đồ vật, mới có thể chết đi. Như vậy sinh hoạt, sư lệ sau lại đi hồi tưởng, cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới, mà hắn hiện giờ, một chút đều không nghĩ đi qua như vậy sinh hoạt. Sư lệ rốt cuộc vẫn là rời đi huyệt động, gia nhập đến săn thú trong đội. Hôm trước cùng sư lệ chiến đấu, hùng dã là bị thương, nhưng hắn có chu tịch chiếu cố, trên người thương đã sớm hảo. Sư lệ liền không như vậy đãi ngộ. Sư lệ trên người thương, vốn dĩ liền so hùng dã tới trọng, lại không có đã chịu trị liệu, lúc này nhìn rất nghiêm trọng, bị tay gấu phiến mặt còn sưng. Hùng Hà nhìn sư lệ liếc mắt một cái, phân đội vân vân thời điểm, khiến cho hùng dã mang theo nguyên bản sư lệ mang theo đội ngũ đi săn thú, mà sư lệ đi theo hắn đi săn thú. Hắn đây là có bao nhiêu phương diện suy xét, gần nhất là sư lệ hiện tại chịu thương, có lẽ mang không hảo đội ngũ, thứ hai còn lại là muốn rèn luyện một chút hùng dã. Hơn nữa như vậy, còn có thể đem sư lệ cùng hắn nữ nhi tách ra. Trong bộ lạc người cũng không cảm thấy loại này phân phối có vấn đề, sư lệ lại cảm thấy có điểm khuất nhục. Hắn trước kia đối trong bộ lạc người, vẫn là có cảm tình, nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, làm cái này bộ lạc ở lúc sau hạo kiếp hủy diệt, làm này đó gặp được hắn chật vật bộ dáng người tất cả đều đã chết cũng rất không tồi. Hắn tuyệt không sẽ đi nhắc nhở những người này. Sư lệ rũ xuống mí mắt, đi theo Hùng Hà đi ra ngoài. Hùng Dã cũng mang theo chính mình đội ngũ, cao hứng mà đi ra ngoài. Săn thú đội người đi rồi lúc sau, thu thập đội người liền cũng muốn đi rồi. Phía trước thu thập đội người, vẫn luôn là không đi quản chu tịch, cũng không ai chờ chu tịch, nhưng mấy ngày nay chu tịch thực sự ra nổi bật, dẫn nhân chú mục lên, nhưng thật ra có người kêu hắn, chu tịch, muốn đi thu thập. Ta hôm nay không đi. Chu tịch nói, ngươi nếu là không đi, chờ hạ liền không chia cho ngươi đồ vật. Thu thập đội người phụ trách có điểm không cao hứng. Trước kia chu tịch tiêu cực lãng công, hắn xuất phát từ đồng tình sẽ không đi quản, nhưng hiện tại chu tịch đã không còn làm hắn đồng tình, ngược lại làm hắn ghen ghét. Có thể. Chu tịch nói. Ừ. Thu thập đội người bất mãn mà nhìn chu tịch, cảm thấy chu tịch không cứu. Bái thượng hùng dã, hắn ngay cả đơn giản nhất thu thập nhiệm vụ đều không làm. Người như vậy về sau sớm hay muộn muốn xong. Thu thập đội người phụ trách đã quyết định chờ hạ muốn đi Hùng Hà nơi đó cáo trạng. Chu tịch cũng không để ý này đó. Hắn hôm nay có hai việc phải làm. Trong đó một sự kiện, là nhìn xem chính mình hình thú, hiểu biết một chút chính mình rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, hắn tổng không thể đều phải kết hôn, còn không biết chính mình chủng tộc, khu khu. Mặt khác một sự kiện, chính là tìm điểm đựng cường đại năng lượng thực vật, tới cấp Hùng Dã đương kết hôn lễ vật. Kết hôn chuyện này, Hùng Dã ra phòng ở. Không, sơn động, lại ra gia cụ, còn vất vả săn thú dưỡng ra, hắn tổng không hảo cái gì đều không ra. Nhưng hắn không nghĩ săn thú. Đời trước đánh giết giết như vậy nhiều năm, không biết giết nhiều ít tăng thi, hắn đã không nghĩ lại giết. Hơn nữa, hắn nếu là động thủ, có lẽ sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Nếu không thể dưỡng ra, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực đem Hùng Dã dưỡng hảo một chút. Hắn xuyên qua lại đây đã 2 tháng, ban ngày thời điểm thường xuyên ra tới, buổi tối có đôi khi cũng sẽ ra tới, trừ bỏ xác định trên thế giới này năng lượng dư thừa bên ngoài, còn xác định hai việc. Chuyện thứ nhất, là trên thế giới này, có một ít thực vật ẩn chứa năng lượng so khác thực vật nhiều, thậm chí có chút thực vật sẽ đựng phi thường cường đại năng lượng, tương đương với thiên tài địa bảo. Chuyện thứ hai, còn lại là trên thế giới này, có một ít động vật cũng so khác động vật lợi hại, mà chúng nó hẳn là chính là bởi vì ăn cái gì thiên tài địa bảo, mới có thể phát sinh biến dị. Chu tịch ở bộ lạc phụ cận nhìn thấy thực vật, không có đựng năng lượng đặc biệt nhiều, nhưng địa phương khác có lẽ có. Hắn tính toán đi tìm xem. Chu tịch hướng tới cùng thu thập đội đi phương hướng tương phản địa phương đi đến. Ngay từ đầu hắn đi được tương đối chậm, dần dần mà, lại bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Làm thực vật hệ dị năng giả, rừng rậm chính là hắn ra, càng đừng nói hắn còn có được cường đại tinh thần lực. Chu tịch đi tới tốc độ, so Hùng Dã tốc độ cao nhất đi tới thời điểm càng mau. Một giờ sau, hắn liền rời đi Đại Hùng Bộ Lạc săn thú phạm vi. Đại Hùng Bộ Lạc ở vào một mảnh trong rừng rậm, mà chu tịch lúc này, đã đi tới rừng rậm bên ngoài, nơi này có một mảnh thảo nguyên. Hắn tinh thần lực thả ra đi, có thể nhìn đến tại đây phiến thảo nguyên thượng, sinh hoạt rất nhiều khủng long, trong đó không thiếu hình thể thật lớn.